hắn thật sự nhớ không rõ, chung quy đối giặc Sơn Y Đờ chân chính lưu lại ấn tượng, vẫn là bạt mạn đại chiến siêu nhân. Ba người vẫn ở hắc mảm bạ tiểu ba uống đến buổi tối 10 giờ hơn, xử lý cả một bình hịt kỳ cộng thêm một ít thấp cồn rượu cocktail, lúc này mới vượng hồ hồ cùng nhau đi ra tiểu ba. Vì an toàn suy xét, mặt thẻ đi ra thời điểm kêu taxi, sau đó tiếp đón dêm cả và cùng mạch cổ Fassbinder chiều phụ cận bãi đỗ xe đi. Đi ra ngoài không bao nhiêu xa, trải qua một giao lộ, dêm cả và chỉ ven đường một địa phương, nói, năm đó di vở phổ Ennis hít thuốc phiện quá lượng, liền chết ở bên kia. Mặt thẻ chưa từng nghe qua tên này, hảo kỳ hỏi, di vở phổ Ennis là ai? Michael Fassbinder nói tiếp giải thích nói, một chân chính biểu diễn thiên tài, đáng tiếc nhiễm lên độc nghiện. Độc nghiện A mặt thẻ rất có cảm khái, nghĩ tới từng thường xuyên nhìn thấy một câu, chân ái sinh mệnh, rời xa thuốc phiện. Tuy rằng hít thuốc phiện chơi thuốc tại Hollywood xem như rất phổ biến hiện tượng, nhưng không hít thuốc phiện nhân đồng dạng cũng có. Mặt thẻ cũng tưởng không rõ, hít thuốc phiện nhân đến cùng là loại tâm tính gì. Đại gia rất nhanh liền chạy tới bãi đỗ xe, điều khiển mặt thẻ bảo mã ô tô, trước đem James cả và cùng Michael Fassbinder hai người phân biệt đưa đi phần mình khách sạn, cuối cùng mới đem mặt thẻ đuổi về bọa bằng trong nhà. Mặt sau trong vài ngày, mặt thẻ trừ bay đi Washington đặc khu, thấy ở bên kia chạy thông cáo bờ dịt nì một mặt, còn lại thời gian cơ bản đều tại cố hữu kế hoạch trong vượt qua, duy nhất bất đồng là, hắn gia tăng kiện thân cùng huấn luyện thời gian, cả một buổi chiều đều sẽ ngâm mình ở hệ tuột khu trung tâm thể hình bên trong, đi theo nệ bộ giả cùng một khắc danh kiện thân giáo luyện luyện tập quyền kích cùng tự do vật lộn. Theo trình độ đề cao, hắn cũng sẽ nhớ tới phía trước cái kia về ngốc nghếch điện ảnh ý niệm, cũng suy xét qua, nếu tương lai thật có thể trở thành ngôi sao mà nói, có phải hay không có thể kéo đầu tư làm một bộ từ đầu đánh tới đuôi động tác điện ảnh. Nay đoạn ngày nghỉ trong lúc, mặt thẻ còn tiếp đến qua Kelly Hu điện thoại, vị này đặc điểm đồng dạng rất nổi bật diễn viên, đã tìm đến tân công tác, tại 20th sẹn tủ dị phốt siêu cấp anh hùng đại chế tác ít chiến cảnh hai bên trong biểu diễn một vị thân thủ cao siêu nữ tính biến chủ nhân, nghe nói cùng hụt giặt mạn họ vợ dịn có đại lượng đối thủ hí. Theo sau, mặt thẻ cũng lấy đến một nhận lời mời đến từ 20th sẹn tủ dị phốt công tác cơ hội, đồng dạng là siêu cấp anh hùng điện ảnh. Hễ lần hờ mặn biết được 20th sẹn tủ dị phốt vì mạng sửa điện ảnh đã dễ đệ vĩu được duyệt sau, thử hướng kịch tổ đưa hắn diễn viên lý lịch sơ lược, muốn tranh thủ một chút nhân vật này. Loại này siêu cấp anh hùng đại chế tác, một khi thương nghiệp bên trên đạt được thành công, nhân vật chính đều sẽ bạo hồng. Mặt thẻ tiếp đến hễ lần hờ mặn thông chi, có chút không hiểu làm sao, từng hắn chính là siêu cấp anh hùng điện ảnh cùng bỏng điện ảnh đam mê giả, xem qua vô số internet đạo bản tài nguyên, lại không nhớ rõ có như vậy một bộ đã dễ đệ vĩu điện ảnh. Giống loại này siêu cấp anh hùng điện ảnh, nếu hắn xem qua mà nói, nhất định sẽ có ấn tượng, nếu không có ấn tượng, có khả năng là này bộ phim lực ảnh hưởng phi thường tiểu. Bất quá, hắn căn bản không đạt được đạ dễ đệ vực kịch tổ thử vai mời, hệ lần hờ mằn đưa ra lý lịch sơ lược không vài ngày, liền tiếp đến đạ dễ đệ vực kịch tổ biểu kiện, kịch tổ huyện cự mặt thẻ, bởi vì đã xác định nam chính. Tựa như vua bỏ cạp kịch tổ như vậy đạ dễ đệ vực kịch tổ vừa được duyệt, liền xác định do Ben Affleck đảm nhiệm nam chính. Nghe được Ben Affleck tên này, hệ lần hờ mằn cũng liền chết tâm, mặt thẻ căn bản không có cùng Ben Affleck cạnh tranh tiền vốn. Mặt thẻ cũng không cảm giác tiếc nuối, như vậy đại đầu tư một bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh, hắn lại không có bất cứ ấn tượng, ai biết có phải hay không khanh. Một đầu nhảy xuống đi, nói không chừng liền sẽ rơi tàn xương nát thịt. Một bộ thất bại đại chế tác thương nghiệp điện ảnh, đối tiểu vai phụ cùng nam chính ảnh hưởng có thể nói cách biệt trời đất. Chế tác công ty quay chụp thương nghiệp điện ảnh theo đuổi chính là lợi nhuận. Thiên nhiên liền muốn tranh né phiêu lưu, một tân nhân diễn viên biểu diễn đại chế tác nam chính liền ăn hành, chế tác công ty nhìn thấy này diễn viên sẽ như thế nào tưởng. Huống hồ, nay trong giới muốn xuất đầu diễn viên thật sự nhiều lắm. Mặt thẻ nghỉ ngơi tiếp cận nửa tháng sau, bị hệ lần hờ mằn một điện thoại gọi đi thiên sứ chủ tính công ty, nói là có công tác phương diện sự tình muốn bàn bạc. Như vậy sốt ruột bảo ta lại đây mặt thẻ ngồi ở nàng bàn công tác đối diện, hỏi, có thích hợp ta nhân vật? Hệ lần hờ mằn vẫn là kia phó như cũ. Nói, vợ lách hạt đao kịch tổ phát đến thông chi, muốn ngươi tham gia 12 tháng kịch tổ tại Bắc Mỹ mấy trường quảng bá hoạt động. Mặt thẻ nháy mắt nghĩ tới Johnny Limler, chỉ là gật đầu, Nga. Còn có một sự kiện. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, tận lực tại rẻ gì bở rủ cẩy mẹ trước mặt hốn nhìn quen mắt. Chương 169, thiên chi đi đầu. Rẻ gì bở rủ cẩy mẹ. Mặt thẻ nghĩ tới phía trước một vài sự tình. Hệ lần hờ mằn khi đó nói qua rẻ gì bở rủ cẩy mẹ đang tại cùng Walt Disney phương diện lên kế hoạch một đại hạng mục, không khỏi hỏi, cái kia khu vui chơi hạng mục có tin tức. Disney đã cùng rẻ gì bở rủ cẩy mẹ tại đây hạng mục bên trên đạt thành nhất trí. Cùng lần trước bất đồng, hệ lần hờ mằn rõ ràng có xác thực tin tức, bọn họ sẽ lấy Disney nhạc viên cướp biển vùng cả dịt biển vui chơi hạng mục làm bản gốc, tạo ra một bộ hoàn toàn mới hải tặc mạo hiểm điện ảnh, dự tính đầu tư sẽ không ít hơn $1 tỷ. Hải tặc điện ảnh A. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, cướp biển vùng cả dịt biển là Disney nhạc viên trong vui chơi hạng mục. Hắn không đi qua Disney nhạc viên, vẫn là lần đầu tiên nghe nói Disney nhạc viên bên trong còn có cướp biển vùng cả dịt biển khu vui chơi. Không chỉ là hệ lần hờ măn còn nói thêm, Disney rất sớm phía trước liền đối cướp biển vùng cả dịt biển tiến hành phẩm bài đăng ký, nếu có nhân sử dụng này phẩm bài đi quay chụp điện ảnh, hội xâm phạm Disney bản quyền. Mặt thẻ thật sự không nghĩ tới, hệ lần hờ măn trong miệng Disney cùng rẻ gì bở rủ cấy mẹ đại hạng mục, sẽ là cướp biển vùng cả dịt biển, chỉ có thể tự than thở nghèo hài tử không đi qua Disney nhạc viên. Hệ lần hờ măn gặp mặt thẻ trầm mặc không nói, cho rằng hắn có ý tưởng, hỏi, ngươi tại lo lắng hải tặc điện ảnh. Nàng nói thẳng, hải tặc điện ảnh là xuống dốc của hai lần trực tiếp dẫn đến gặt lọc ảnh nghiệp phá sản, này loại hình phim phiêu lưu sắc thật rất lớn, nhưng ta tưởng nhắc nhở ngươi một chút. Mặt thẻ, đây là rẻ gì bở rủ cấy mẹ đảm nhiệm người sản xuất hạng mục. Ách, ta biết. Mặt thẻ hoàn toàn liền không lý giải Hollywood hải tặc điện ảnh hưng suy sự, rẻ gì bở rủ cấy mẹ là kim bài người sản xuất, hắn chính là thành công cam đoan. Rẻ gì bở rủ cấy mẹ sản xuất hạng mục, thất bại tỷ lệ phi thường nhỏ. Hệ lần hờ mằn thói quen tính nâng kính mắt, cho nên ta mới vẫn chú ý hắn tân hạng mục. Cùng thành công nhân hợp tác càng dễ dàng thành công, đây là Hollywood cơ bản nhất tranh né phiêu lưu phương thức chi nhất, mặt thẻ tự nhiên cũng biết, hắn hỏi, còn có càng cụ thể sao? Hệ lần hờ mằn khẽ lắc đầu, trước mắt Disney cùng rẻ gì bở rủ cấy mẹ chỉ là xác định sẽ chế tác như vậy một bộ phim, mục tiêu nhằm vào thanh thiếu niên người xem, đầu tư không ít hơn $1 tỷ. Mặt khác tạm thời còn không có. Rẻ gì bở rủ cấy mẹ còn tại tìm kiếm thích hợp biên kịch biên soạn kịch bản. Mặt thẻ không khỏi có chút hảo kỳ, liên kịch bản cũng không có liền xác định đầu tư. Này rất bình thường a. Hệ lần hờ mặn ngược lại là không cảm giác kỳ quái, Hollywood rất nhiều điện ảnh đều là có hạng mục, mới tìm biên kịch biên soạn kịch bản, không phải biên kịch viết kịch bản nơi nơi chào hàng. Không có kịch bản, không có nhân vật mặt thẻ xuề tay, ta nên làm cái gì? Hệ lần hờ mặn sớm có suy xét. Nếu là một bộ nhằm vào thanh thiếu niên quần thể giải trí điện ảnh, nhân vật khẳng định sẽ tuổi trẻ hóa, tuấn nam mỹ nữ bình thường đều là tiêu xứng. Ngươi không cần làm quá nhiều, chỉ cần tại gặp được rẻ gì bở rủ cấy mẹ nơi, cho hắn lưu lại một ấn tượng tốt là được. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu được. Hệ lần hờ mắn lại bổ sung nói, ngươi cùng rẻ gì bở rủ cấy mẹ địa vị cách xa, ngàn vạn không cần tự cho là thông minh lung tung cùng hắn phản quan hệ, như vậy dễ dàng phát ra phản hiệu quả. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta sẽ vẫn theo vào này hạng mục, cần ngươi làm việc thời điểm sẽ thông chi ngươi. Mặt thẻ không nói gì, tiếp tục gật đầu, ở phương diện này, hắn cùng với hệ lần hờ mằn lợi ích là gắt gao cột vào cùng nhau. Hiện tại vua bọ cạp đã quay chụp hoàn tất. Hệ lần hờ mằn ngồi tựa ở trên ghế, hai tay ôm ngực, mặt thẻ, ngươi thời gian nghỉ ngơi cũng đủ dài. Kế tiếp muốn khẩn trương lên, này đối với chúng ta đến nói là tốt nhất cơ hội, mục tiêu của chúng ta là Disney cùng rẻ gì bở rủ cấy mẹ hạng mục. Còn có sở tí phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp quái vật điện ảnh hạng mục, này hai đều là A lịt hạng mục. Nàng xem mặt thẻ, lý tưởng nhất tình huống, ngươi có thể lấy đến này hai hạng mục nam chính, hai hạng mục tất cả đều bột office đại bạo, ngươi có thể trực tiếp tiến vào nhất tuyến minh tinh điện ảnh hàng ngũ. Nghe được nhất tuyến minh tinh điện ảnh, mặt thẻ cũng vô cùng động tâm, nhưng tiếp liền tỉnh táo lại, này chỉ là tưởng tượng tốt nhất tình huống, muốn đạt thành quá khó. Sơ tí phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp quái vật điện ảnh hạng mục 9 thành 9 là kia bộ Van Helsing, này bộ phim sẽ bởi vì hắn tham dự mà phát sinh thay đổi. Mặt thẻ không như vậy cho rằng, dù cho hắn có thể tham dự vào này bộ phim, cũng chỉ là diễn viên, phổ thông một diễn viên, căn bản không có khả năng thay đổi lớn như thế hạng mục. Lui một vạn bước giảng, dù cho có thể ảnh hưởng đến sơ tí phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, hắn hẳn là như thế nào ảnh hưởng? Như thế nào thay đổi này bộ phim? Như thế nào sửa mới có thể khiến này bộ phim thành công? Liên tính hắn trở thành kịch tổ người sản xuất, biết nên làm như thế nào sao? Cho nên, này bộ phim nam chính với hắn mà nói vô cùng có khả năng là khanh, tốt nhất là từ chối. Về phần cướp biển vùng cạ dịch biển, này hệ liệt có thể liên tục vô xuống, Johnny đẹp trở thành Hollywood cao nhất cự tinh, đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Nhưng mà thẻ tin tưởng không đủ, cái kia ẻo là hải tặc không thích hợp hắn, một phi thường tình tráng cường tráng nam nhân biểu diễn loại hình này nhân vật. Trừ thất bại hắn không thể tưởng được loại thứ hai khả năng. Lại chính là tiểu thợ rèn, nhân vật này hình tượng bên trên ngược lại là không thành vấn đề, chung quy một rèn sắt thợ rèn càng hẳn là cơ nhục rắn chắc cường tráng nam nhân. Bất quá, giống như hy vọng cũng không lớn. Lột óc the gìn hệ liệt vừa công chiếu, Orlando bờ lùn trực tiếp hồng thấu nửa bầu trời, vững vàng bước vào nhị tuyến. Hệ lần hờ mằn căn bản chính là tuyển hai gian nan nhất nhiệm vụ, trong đó một vẫn là không thể đụng vào cái loại này. May mà sờ tí phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp không hẳn sẽ tuyển hắn, liền tính là vua bỏ cạp bột office lấy được thành công, hắn cũng so ra kém họ vợ gìn. Cướp biển vùng cạ dịt bỉn có thể tranh một chút thử xem, thất bại cũng không có cái gì tổn thất, vạn nhất thành công đâu. Trung quy hệ lần hở mặt này người đại diện vẫn là rất có tài nguyên cùng thủ đoạn. Ngồi ở trong văn phòng, mặt thẻ đầu tại cấp tốc vận chuyển, đồng nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề, muốn trở thành á giả, tất nhiên muốn có bột office đại bạo phim. Loại này phim thường thường đều đầu nhập xa xỉ, mà phí tổn ngẩng cao điện ảnh, nào nhân vật chính không phải thịt mỡ. Không phải bị một đám lang nhìn chằm chằm. Muốn ăn đến khối thịt mỡ này, liền muốn từ quần lang trung trổ hết tài năng. Cướp biển vùng cạ dịt bin cần cạnh tranh, mặt khác đại hạng mục chẳng lẽ liền không cần sao. Muốn hướng lên trên bò, căn bản không có khả năng lảng tránh loại này cạnh tranh. Cùng hễ lần hờ mằn vẫn nói đến tiếp cận giữa trưa, mặt thẻ mới rời đi thiên sứ chủ tính công ty. Bất quá nghĩ đến muốn đi tranh đoạt một bộ liên kịch bản cùng nhân vật cũng không có điện ảnh hạng mục chung nhân vật chính, hắn vẫn là có điểm đầu đại. Bất quá ngẫm lại, nay vừa vặn là hắn ưu thế sở tại, bởi vì hắn biết cướp biển vùng cạ dịt bỉn bên trong có 3 nhân vật chính, cứ việc không nhớ rõ cụ thể danh tự, lại cũng cơ bản biết là ẻo là hải tặc thuyền trưởng, tiểu thợ rèn cùng ngực phẳng nữ chủ. Trong đó thích hợp nhất hắn loại này hình nam, cũng chính là tiểu thợ rèn, nhân vật này giọng Anh quốc điều cũng hảo nói. Hắn tại Los Angeles biểu diễn trường học thượng qua khẩu âm khóa, trong đó một hạng chính là học tập cái gọi là giọng London, nếu xác định muốn tranh đoạt nhân vật này, hoàn toàn có thể lại tiến hành luyện tập. Vấn đề lớn nhất vẫn là danh khí, nếu không có lột vóp the dỉnh 3 bộ khúc cùng lệ gỗ lạc. Mặt thẻ lắc lắc đầu, này rõ ràng không có khả năng, này hệ liệt đệ nhất bộ tháng sau liền muốn phát hành. Lái xe mình, hắn không lại nghĩ nhiều, nếu cơ hội xuất hiện, kia liền muốn tranh một chút. Rời đi thiên sứ chủ tính công ty. Mặt thẻ trực tiếp đi Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, tìm đến David Gastor, khiến hắn hỗ trợ tìm kiếm một vị xuất sắc Anh quốc khẩu âm lão sư, chuẩn bị số tiền lớn cam kết. Nay không chỉ là nhằm vào hiện tại, cũng là vì tương lai, Hollywood rất nhiều điện ảnh chung đều sẽ sử dụng giọng Anh quốc điều, tỉ như đã thả ra ma giới hiện thân trong trailer, sở hữu chủ yếu nhân vật nhất thủy giọng Anh quốc. Mặt thẻ rất rõ ràng, đây là gia tăng chính mình cạnh tranh tư bản, mà không phải tài nguyên lãng phí. Sau đó hắn lại đi trung tâm thể hình. Tìm đến nghệ bộ dạ, hỏi hắn hay không nhận thức cùng điện ảnh nghề có liên quan đấu kiếm giáo luyện, mặc dù ở quay chụp vua bỏ cạp phía trước, mặt thẻ tại động tác chỉ đạo tim mà sởn chỉ đạo dưới luyện tập qua kiếm thuật, nhưng loại này kiếm thuật cùng âu thức đấu kiếm có khác biệt rất lớn. Hơn nữa hắn mơ hồ nhớ rõ cướp biển vùng cạ dịt bỉn trung động tác thiết kế cùng vua bỏ cạp gắng đạt tới tả thực hóa động tác cảnh tượng bất đồng, càng thêm biến hóa đa dạng cùng xinh đẹp. Hắn sở làm này mấy, đều có lợi cho tương lai tranh đoạt nhân vật này. Mặt thẻ cũng không biết là nên dùng tiên tri giả đi trước, vẫn là dùng người chậm cần bắt đầu sớm đến hình dung càng thêm thích hợp. David Gastor bằng nhanh nhất tốc độ giúp hắn liên hệ đến một vị khẩu âm lão sư, sẽ mau chóng chỉ bảo hắn hình lần khẩu âm luyện tập, mặt thẻ phía trước có một điểm cơ sở, tương đối đến nói không tính đặc biệt khó. Trung tâm thể hình bên này, nghệ bộ giả cũng đáp ứng giúp hắn liên hệ một vị có giáo tập diễn viên kinh nghiệm đấu kiếm giáo luyện, hơn nữa nhanh chóng đúng chỗ. Mặt thẻ chính là lợi dụng duy nhất một điểm ưu thế đến làm đủ chuẩn bị. Dù sao luyện tập này mấy kỹ năng đối tương lai khẳng định có ích. Này mấy lại tiêu phí tuyệt bút tiền tài, may mắn hiện tại hắn không thiếu tiền. Vua bỏ cạp kịch tổ đã đem toàn bộ 50 vạn đô la thù lao thanh toán đúng chỗ, mặt thẻ trong tay có một bút to tài chính, thanh toán điểm ấy phí tổn hoàn toàn không có vấn đề. Thời gian đang luyện tập giọng Anh quốc cùng đấu kiếm chung nhanh chóng trôi qua, tiến vào tháng 12 sau, hắn tạm thời buông xuống trong tay mặt khác sự, đi bờ lách hạt đao kịch tổ đưa tin. Chuẩn bị tham gia Black Hat Down tại Los Angeles truyền thông xem thử hội cùng điểm ánh hội đẳng mấy hạng tuyên truyền mở rộng hoạt động. Sony cổ lầm bỉ ạ ảnh nghiệp đem này bộ phim mục tiêu nhắm ngay sang năm Oscar trao giải điện lễ, bởi vậy phim công chiếu ngày tuy rằng thôi sau đến sang năm tháng một phần, nhưng tháng 12 sẽ ở Los Angeles ngũ ra rạp chiếu phim bắt đầu điểm ánh, để lấy đến cơ bản nhất Oscar bình chọn vé vào. Sở hữu thử chiếu, điểm ánh cùng mặt khác phương diện tuyên truyền mở rộng. Kịch tổ cùng Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp tất cả đều là vây quanh Oscar đến tiến hành vận tác. Mặt thẻ cùng kịch tổ ký có hợp đồng, có nghĩa vụ phối hợp phim tuyên truyền mở rộng, hắn tham gia trận đầu thử chiếu hội, liền thấy được lúc trước cùng nhau tham gia quay chụp phần đông quen thuộc gương mặt. Chương 170, từ đầu đến cuối cùng với ngươi. Los Angeles, hạ xạ đờ nạ dạp hát trước cửa, mặt thẻ cùng mặt khác các diễn viên đứng thành một hàng, mặc cho đối diện phần đông phóng viên chụp ảnh, mười mấy diễn viên tay đáp vai đứng chung một chỗ. Tựa như Black Hat Down tuyên truyền áp phích chung như vậy, phảng phất là vĩnh không buông tay sinh tử chiến hữu. Một loạt nhân chung, Nam chính Rột Hạt Nẹt đứng ở trung tâm, hai bên phân biệt là Johnny Lim Lở cùng William Fichtnẹ, đây cũng là căn cứ phim chung vai diễn tầm quan trọng đến bài. Mặt thẻ đứng ở William Fichtnẹ bên cạnh, đối mặt máy ảnh màn ảnh, trên mặt thủy chung treo huấn luyện có tố thân hòa tươi cười. Chụp ảnh hoàn tất, phóng viên chen chúc mà lên, đem Rột Hạt Nẹt vây quanh lên, hắn diễn viên chính Trân Châu Cảng dĩ nhiên tại mùa hè phát hành, tuy rằng thu nhận từ truyền thông đến fan điện ảnh một mảnh ác bình, nhưng bộ top office thành tích coi như là không sai. Rột Hạt Nẹt cũng có thể nói ra danh. So với William Fichtnẹ như vậy diễn viên gạo cội, cùng với rõ ràng tại xuống dốc Johnny Limler, Rột Hạt Nẹt đối phóng viên càng có lực hấp dẫn. Gặp không có phóng viên lại đây phỏng vấn chính mình, mặt thẻ đành phải hướng rạp hát bên trong đi, đi đến rạp hát cửa, phát hiện chế tác nhân rẻ gì bở rủ cậy mẹ đang bị một đám phóng viên vây quanh ở trung ương, giống như một siêu cấp cự tinh như vậy. Đối với thương nghiệp giải trí điện ảnh, rẻ gì bở rủ cậy mẹ tác dụng, xác thật không thua gì một siêu cấp cự tinh. Mặt thẻ không có trực tiếp tiến vào phòng chiếu phim, xem thời gian còn sớm, đi một chuyến về đút cờ, bởi không phải lần đầu thức, hắn cũng không có quá mức chú ý, đến phía trước tại thiên sứ chủ tính công ty bên kia uống hai ly nước trà, lúc này đã có điểm tiểu ý, suy xét đến phim khả năng tương đối dài, vẫn là trước đi về đút cờ cho thỏa đáng. Nam về đút cờ không ai, phóng xong thủy đi ra, mặt thẻ đứng ở tẩy mặt trước đài rửa tay, đồng nhiên nghe được cấp bách tiếng bước chân từ xa lại gần, tựa hồ hướng về toilet bên này mà đến. Quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy Johnny Lim Lở chuyển tiến vào. Nhìn thấy mặt thẻ, Johnny Lim Lở một câu liền hiện ra chính mình mục đích. Mặt thẻ Honor, ngươi quả nhiên ở trong này. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Mặt thẻ một điểm đều không xấu hổ, cười chào hỏi, đã lâu không gặp, ngờ. Là đã lâu không gặp. Johnny Lim Lở tiến lên đi một bước, liên tiếp chất vấn nói, ngươi nói băng ghi hình đâu. Ngươi vì sao trốn tránh ta. Liên điện thoại cũng không chịu tiếp. Mặt thẻ vẫn là kia phó bộ dáng, đối với Johnny Lim Lở mà nói không hề có cảm giác, hắn đối với tình huống hiện tại, thực ra sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Johnny Lim Lở thanh âm trầm thấp, lại tràn ngập phẫn nộ, mặt thẻ hòn nờ. Căn bản không có như vậy một phần băng ghi hình, đúng không? Mặt thẻ trước mắt, ngươi muốn nghe nói thật hay là giả? Ngươi tốt nhất nói thật. Johnny Lim Lở cùng mặt thẻ tại cùng một kịch tổ quay chụp vài tháng thời gian, hoàn toàn liền không động thủ ý tưởng, bằng không ta sẽ khiến ngươi hảo xem. Ngờ. Mặt thẻ không lại đi vòng vèo, ngươi đã đoán được, còn dùng ta trả lời ngươi sao? Ngươi Johnny Lim Lở lại tiến lên một bước, ngươi cũng dám đùa giỡn ta. Từ kịch tổ bước đi Tom Hardy, khiến hắn người đại diện ý kiến phi thường lớn. Ngươi giống như lầm trình tự đi. Mặt thẻ ngược lại chất vấn hắn, nếu không phải các ngươi muốn tính toán ta, còn muốn chụp ghi hình, ta sẽ nói có như vậy một phần bằng ghi hình sao? Hắn biết việc này không có gì hảo biện pháp giải quyết, nói thẳng, không có bằng ghi hình. Bất cứ băng ghi hình cũng không có. Cho nên, ngờ, ngươi yên tâm hảo, không có về ngươi tình yêu lãng mạn phim hành động chạy ra. Mặt thẻ không tưởng tiếp tục cùng Johnny Lim Lở dây dưa không rõ, vòng qua hắn liền đi, đồng thời nói, băng ghi hình sự dừng ở đây, chúng ta thanh toán xong. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Johnny Lim Lở ngăn lại mặt thẻ, việc này còn chưa xong. Mặt thẻ xuề tay, giống nam nhân một điểm, đừng cùng đàn bà như vậy dây dưa không rõ. Lời này thiếu chút nữa không đem Johnny Lim Lở khí choáng, cái gì gọi chính mình dây dưa không rõ. Ngờ. Mặt thẻ căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội, lại dành trước nói, nếu ngươi cho rằng việc này còn không có hoàn, kia hảo. Thử chiếu hội chấm dứt sau, ta tại rạp hát mặt sau con hẻm bên trong chờ ngươi, chúng ta ai cũng đừng kêu nhân, giống nam nhân như vậy một chọi một giải quyết. Nghĩ đến mặt thẻ tại kịch tổ quay chụp khi cường hãn biểu hiện, Johnny Lim Lở trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Mặt thẻ lắc lắc đầu, cũng không quay đầu lại ly khai. Johnny Lim Lở nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên tỉnh ngộ, gã này căn bản chính là vô lại a. Dùng gần như chơi xấu phương thức ứng phó qua Johnny Lim Lở, mặt thẻ trực tiếp vào phòng chiếu phim, trong này nơi nơi là bình luận điện ảnh nhân hòa truyền thông phóng viên, còn có không thiếu nghiệp nội đồng hành, liền tính Johnny Lim Lở bị hắn kích thích mù đầu, cũng sẽ không nốc đến ở trong này truy lại đây dây dưa. Đây là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất ứng đối phương thức vua bọ cạp dĩ nhiên bắt đầu hậu kỳ chế tác. Rất nhanh liền sẽ tiến vào tuyên truyền kỳ, hắn tổng không thể mạo hiểm thật đem Johnny Lim Lở đánh một trận đi. Mặt thẻ khiến James cả vòi lý giải qua Johnny Lim Lở tình huống, gã này mấy năm gần đây hôn đến đều không được tốt lắm, phỏng chừng không qua bao lâu khả năng liền sẽ hồi Anh Quốc, đến lúc đó không thấy được, cũng liền không có phiền toái. Duy nhất lo lắng là Johnny Lim Lở tại Anh Quốc bang hồ bằng cầu hữu, vạn nhất bọn họ muốn giúp hắn. Hắn lập tức lắc đầu, trừ phi quan hệ phi thường thiết, giống James cả và cùng Michael Fassbender như vậy. Cùng nhau kể vai chiến đấu qua, bằng không ở trong giới này, không có lợi thúc dục mà nói, ai nguyện ý vô duyên vô cớ đi treo chọc nhân. cũng không phải mỗi người đều là Van Die Heuvel, Duệ Nhị Ngũ Bát Vạn dường như, cho rằng lao tử thiên hạ đệ nhất, ai đều không để vào mắt. Hơn nữa một khi hắn có thể thành danh, những người đó băn khoăn sẽ càng nhiều. Tiến vào phòng chiếu phim, Mặt Thẻ rất nhanh tại hàng đầu tìm đến chính mình vị trí, quay chụp khi cùng hắn thường xuyên xen lẫn cùng nhau James cả và cùng Ben Foster cũng không có nhận đến mời, hắn phía trước đều là một người tại hành động, bất quá ngồi xuống sau không lâu, bên cạnh vị trí liền ngồi lên một người quen. Đã lâu không gặp, Orlando. Mặt Thẻ chủ động cùng Orlando bợ lùn chào hỏi. Orlando bợ lùn cười cười, nói, nghe nói ngươi lên làm nam chính. Chúc mừng ngươi a, Mặt Thẻ. Một bộ tiểu chế tác. Mặt Thẻ vẫn là cùng phía trước như vậy, cùng Orlando bợ lùn tùy ý nói chuyện phiếm, so không được ngươi ma giới hiện thân còn không có phát hành, chỉ là mấy chi treo lơ, ngươi đã đỏ. Khiến ta nghĩ nghĩ, trên báo chí nói như thế nào. Hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm, sử thượng tối xoáy tối có mị lực tinh linh vương tử. Orlando bợ lùn cười đến rõ ràng so vừa rồi càng thêm sán lạ, tươi cười chung bao nhiêu có điểm tự đắc. Mặt Thẻ chú ý tới, dẹ gì bờ rủ cầy mẹ đi tới. Hắn vị trí ở hàng phía trước dựa vào trung ương địa phương, tất nhiên sẽ trải qua chính mình bên này. Ngoài miệng hắn còn tại cùng Orlando bợ lùn nói giỡn, khỏe mắt dư quang lại vẫn chú ý rẻ gì bờ rủ cẩy mẹ bên kia. Lệ gỗ lạc. Đảng rẻ gì bờ rủ cẩy mẹ tới gần thời điểm, Mặt Thẻ thoáng thanh âm, dùng gần nhất luyện tập giọng London, chẳng ra cái gì cả đối Orlando bợ lùn nói, lướt qua rét lạnh mê vụ sơn mạch, đi hướng sâu thẳm cổ huyệt há nham, quần sơn đỉnh tùng đào gào thét, gió đêm ai ngâm như đoạn tâm huyền. Tinh hồng liệt diễm vô tận thiếu đốt, cự mục như đuốc ở trong rừng núi lan tràn. Đây là hắn trước đó không lâu xem qua trong treo lơ một đoạn lời bộ bạch, nhớ rõ không phải đặc biệt rõ ràng, đại khái là như vậy ý tứ. Cuối cùng, Mặt Thẻ chính mình bỏ thêm một câu, ạ dạ gọn thủy chung cùng ngươi cùng tại. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ từ Mặt Thẻ trước người đi qua, nghe được một ít, quay đầu nhìn nhìn, đại khái nhớ rõ này hai rất có hình nam diễn viên, thon thả xoáy khí cái kia là Anh Quốc diễn viên, sắp phát hành ma giới hiện thân thượng. Giống như biểu diễn lệ gỗ lạc, cái kia tinh tráng cường tráng Mỹ quốc diễn viên, Dick Lee Scott đề cử đến kịch tổ, đặc biệt chuyên nghiệp một người trẻ tuổi, tựa hồ là gọi Mặt Thẻ hòn nở vẫn là Mặt Thẻ học gờ tới. Di rẻ di bờ rủ cấy mẹ nhìn nhiều Mặt Thẻ liếc nhìn, giọng Anh quốc nói không sai. Orlando bờ lùn còn tại vui tươi hớn hở cùng Mặt Thẻ nói chuyện phiếm, Mặt Thẻ còn nói thêm, ma giới hiện thân cử hành lần đầu thức sao? Ta có thể đi tham gia sao? Hắn mục đích rất đơn giản. Đi ma giới hiện thân lần đầu thức cọ điểm nhiệt độ. Có lần đầu thức. Orlando bờ lùn nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút, đừng ôm quá lớn hy vọng. Mặt Thẻ khoa tay múa chân gọi điện thoại thủ thế, có tin tức thông chi ta, ta dãy số vẫn không biến. Hai người lại nói vài câu, phát hiện rẻ gì bờ rủ cấy mẹ tại kịch tổ tin tức quan cùng đi dưới, đi lên màn ảnh bên dưới tiểu vũ đài, tựa hồ có lời muốn nói. Phía trước có CNN linh tinh truyền thông nghi ngờ. Đối với Black Hat Down này, bộ phim mang đến không nhỏ áp lực, dẹ gì bở rủ cấy mẹ đặc rõ ràng là tại nhằm vào phương diện này. Rất nhiều người đều tại nghi ngờ, chúng ta vì cái gì muốn quay chụp như vậy một bộ phim. Này bộ hao tổn của cải 9.000 vạn đô la phim mục đích đương nhiên không chỉ là vì tái hiện lịch sử. Mọi người đều biết, dẹ gì bở rủ cấy mẹ cùng Mỹ quốc quân đội hợp tác chặt chẽ, từ The Dốc đến tận thế lại đến Trân Châu Cảng, sau lưng đều có thể nhìn thấy lầu năm góc bóng dáng. Hắn mà nói cũng rất có thể thể hiện điểm này, này bộ phim đem không chút nào hàm hồ thuyết minh Mỹ quốc vĩnh viễn không nên trở thành một cô lập chủ nghĩa quốc gia, đem kia vài chỉ thông qua CNN tin tức đưa tin lý giải lần này sự kiện mọi người mở ra hai mắt. Lời hắn nói ngắn gọn mà hữu lực, ở trong này 1911 sự kiện phát sinh không lâu thời khắc, cũng phi thường phù hợp toàn bộ xã hội đại tình thế. Sau đó, phim bắt đầu chiếu phim, hình ảnh phong cách cực độ tả thực, gần như chân thật thể hiện năm đó mổ gạ đi cụ chi chiến. Đây là Mỹ quốc từ chiến tranh tới nay duy trì liên tục thời gian dài nhất một lần mặt đất chiến tranh, thương vong cũng tối thảm trọng, nhưng phim trọng điểm triển lãm không phải này mấy, mà là một lần lại một lần cường điệu vô luận sinh tử, sở hữu huynh đệ đều phải trở về, quyết không buông tay bất cứ một đồng bào. Chương 171, tồn tại cảm phi thường thấp. Tại đây phía trước, Mặt Thẻ không có xem qua phim, cũng không biết thành phiến đến cùng sẽ là cái dạng gì, chỉ là phỏng đoán giống Lý Sở Cốt như vậy nổi tiếng đạo diễn. Khẳng định sẽ không hoàn toàn dựa theo nguyên tắc quay chụp, trong đó tất nhiên gia nhập độc thuộc về thứ của mình. Sự thật cũng chính là như thế, Dick Lee Scott ở trong phim rõ ràng là có chính mình góc độ, đó chính là trong phim lặp lại cường điệu qua đồng chí chi tình. Quân Mỹ tại lần này hành động chung, vốn là vì đuổi bắt dân binh thủ lĩnh Esdit mà phát động một lần đột kích hành động, lại bởi vì tin tức không xác thật, ngược lại lọt vào Somalia dân binh vây quanh, quân Mỹ phương diện bởi vì chiến thuật không thỏa đáng, khiến cho cần cứu viện binh lính nhân số không ngừng gia tăng. Ridley Scott trên cơ bản đem chỉnh thể chiến thuật vấn đề cắt rớt, tự nhiên cũng sẽ không bày ra Somalia dân binh quan điểm, chủ yếu thủ kính quân Mỹ binh lính tại mưa bom báo đạn trùng, như thế nào không để ý an nguy đánh về phía bị vây khốn bộ đội, hơn nữa do tối cao chỉ huy đến nhất tuyến binh lính đều kiên quyết ôm chặt quyết sẽ không có bất cứ đồng chí bị vứt bỏ tín nhiệm cho dù là thi thể cũng muốn cứu trở về đến. Đương nhiên, này cũng có khả năng là giác bờ rủ cấy mẹ kế tác, chung quy Ridley Scott không có cuối cùng cắt nối biên tập quyền. Mà trước mắt xã hội tình thế, như vậy nội dung cũng có thể lớn nhất hạn độ khiến công chúng sở nhận. Mặt thẻ chỉ là kịch tổ nội một phổ thông diễn viên, cự ly kịch tổ quyết sách tầng phi thường xa xôi, này mấy cũng đều là nhìn phim, kết hợp trước mắt xã hội chính trị hoàn cảnh phỏng đoán. Sự thật rốt cuộc là như thế nào, có lẽ chỉ có Ridley Scott cùng dẹ gì bở rủ cẩy mẹ mới biết được. Phim chiếu phim đến cuối cùng, mặt thẻ nhìn thấy chính mình đóng vai nhân vật phi thường thâm trầm cùng rột nảy hạt đối thoại. Chúng ta là vì đồng bào huynh đệ liều mạng, liền đơn giản như vậy. Hù trung sĩ câu này lời kịch, lại đột hiện chỉnh bộ phim chủ đề. Đây không phải một bộ phản chiến điện ảnh, ít nhất mặt thẻ xem qua sau không cho rằng đây là cái gọi là phản chiến điện ảnh. Giống như vậy xem mà nói hắn nhìn trên màn ảnh chính mình đóng vai hù trung sĩ mặt bộ đặc tả, trong lòng nói thầm, của ta kỹ xảo biểu diễn cũng không kém nha. Vì quay chụp này màn ảnh, trước sau nhiều lần như vậy nở dê, bị hắn tự động xem nhẹ. Trên màn ảnh xuất hiện phiến vĩ phụ đề. Mặt thẻ đơn giản hồi ức một chút, so với Ridley Scott quay chụp số lượng trên ngàn màn ảnh, phim chỉ là dùng rất ít một bộ phận, hơn nữa hủ trung sĩ cùng mặt khác tam giác châu đội viên theo sau phản hồi chiến trường vai diễn, tất cả đều bị cắt đi. Điện ảnh tình tiết là đến cứu viện bộ đội tới sân thể dục kết thúc, nhưng kịch bản cùng nguyên tắc chung đến nơi đây còn không có kết thúc. Đặc biệt là nguyên tắc chung, đối sau phát sinh sự tình còn có chi tiết miêu tả, Somalia dân binh tù binh Hắc Ưng phi cơ trực thăng điều khiển viên mạch cổ đủ dạn. Tính toán dùng hắn đến trao đổi bị bắt đi Somalia tù phạm, thế nhưng tại bọn họ chuẩn bị đem Michael đủ giản đưa đến bọn họ thôn trang khi, trên nửa đường bị địa phương cường đạo chặn cướp, này mấy cường đạo đoạt đi Michael đủ giản, muốn dùng hắn đến trao đổi tiền chuộc. Michael đủ giản bị đưa đến một đống phòng ở bên trong, tại máy quay phim tiền bị thẩm vấn cùng trường vả, này băng ghi hình cùng Somalia nhân vũ nhục quân Mỹ thi thể băng ghi hình sau này cùng nhau bị đưa đến CNN tại Mỹ quốc truyền phát, dẫn phát sóng to gió lớn. Dẫn đến Clinton chính phủ không thể không rút quân. Somalia dân binh phương diện, tại SD thanh toán Michael đủ dạn tiền chuộc sau, Michael đủ dạn bị chuyển rời đến SD tuyên truyền bộ trưởng chỗ ở. 5 ngày sau hắn tiếp nhận quốc tế hội chữ thập đỏ một đại biểu bái phỏng cùng Anh quốc, Pháp quốc tin tức phóng viên phỏng vấn. Sau đó tại 10 ngày sau, hắn cùng với bị quân Mỹ bắt được SD quan viên tiến hành trao đổi, về đến gia hương cũng nhận đến anh hùng thức hoan nghênh. Nguyên tắc tình tiết đến nơi đây mới xem như kết thúc. Bất quá mặt thẻ cũng biết phim cùng văn tự bất đồng, không có khả năng toàn bộ nhét vào quá nhiều nội dung, Ridley Scott cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ khẳng định muốn có điều lấy hay bỏ. Mark Bowden nguyên tắc chung còn phỏng vấn rất nhiều Somalia nhân, có rất nhiều nội dung là từ Somalia nhân góc độ nhìn trận chiến đấu này, nhưng toàn bộ bị vứt bỏ không cần. Nói đến cùng, này chung quy là một bộ Mỹ quốc điện ảnh, vẫn là tiếp nhận lầu năm góc giúp chiến tranh điện ảnh. Phòng chiếu phim bên trong vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mặt thẻ theo kịch tổ mặt khác nhân viên cùng nhau đứng lên vỗ tay, không đi nói cái gì loạn thất bát tao bối cảnh cùng thời sự chính trị vấn đề, đang từ điện ảnh góc độ nhìn, ít nhất hắn cho rằng đây là một bộ phi thường phân khích chiến tranh điện ảnh. Nếu khiến hắn chính mình bình phán, hắn cảm giác có thể đưa vào đến kinh điển hàng ngũ chung, tuy rằng phán đoán kinh điển tiêu chuẩn càng nhiều căn cứ vào bằng phim. Theo sau, rất nhiều khách quý, truyền thông phóng viên cùng bình luận điện ảnh giới chuyên gia đi đến hàng phía trước, cùng kịch tổ tiến hành đơn giản trao đổi. Mặt thẻ tự nhiên không ở trao đổi hàng ngũ trong, cơ bản đều ở bên xem, thậm chí mặt sau liên thử chiếu tin tức tuyên bố sẽ đều không có tham gia, diễn viên chỉ đi rột hạt nẹt cùng William Fichtnẹ hai người, liên giỏ nỉ lim lở cùng Orlando bở lủn cũng không có tiến vào tin tức thính. Nay cùng phim phong cách có quan hệ, xem xong phim sau, dù cho mặt thẻ chuyên nghiệp tiêu chuẩn không tính là rất cao, lại cũng có thể nhìn ra được đến, diễn viên cùng nhân vật tại Black Hat Down trùng tồn tại cảm phi thường thấp. Thậm chí tại kịch liệt chiến đấu trường hợp cùng mổ gã đỉ cụ phố lớn ngõ nhỏ chung, chỉ có thể nhìn đến một đám hạng nặng võ trang Mỹ quốc đại binh, căn bản phân không ra ai là ai. Tuy rằng quay chụp khi Ridley Scott cố ý khiến đạo cụ sư tại đối ứng trên mũ giáp đánh dấu nhân vật danh tự, nhưng kia tuyệt không so diễn viên che giấu tại khói thuốc súng cùng rằn dí hạ mặt hảo nhận. Hoàn hảo mặt thẻ rời đi vạ xã đờ nạ dạp hát thời điểm, còn có chút cảm khái, ta cuối cùng kia đoạn đặc tả màn ảnh mặt rất rõ ràng. Nhưng hắn ẩn cảm giác đến này tựa hồ không nhiều lắm tác dụng, Ridley Scott cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ vi phim xác định tự sự phong cách, rõ ràng lựa chọn nhận việc mà chẳng phải chính là nhân, cũng chính là lấy tương đối hoàn chỉnh phương thức đến biểu hiện sự kiện toàn quá trình, mà không được mắt ở nội bộ cá biệt nhân vật đắp nạn. Tuy rằng trong phim quân Mỹ các bộ đội chủ thể đều có ít nhất một vị chủ yếu nhân vật, tỉ như hắn đóng vai hủ trung sĩ, nhưng này mấy nhân vật tính cách, bối cảnh vẫn chưa bị cường điệu miêu tả. Sắp thực điểm đến nói, đây là bộ bày ra quân Mỹ chỉnh thể, mà tương đối xem nhẹ cá thể chiến tranh điện ảnh. Có lẽ là trường kỳ thông qua băng ghi hình quan sát người khác biểu diễn thói quen, mặt thẻ xem điện ảnh khi, đã rất khó lại như từng như vậy, lấy thuần túy người xem ánh mắt nhìn, luôn là sẽ không tự giác tiến hành phân tích, dù cho hắn biết này mấy cái gọi là phân tích đều lưu mặt ngoài. Nay cũng không có biện pháp, hắn chuyên nghiệp trình độ trước mắt còn phi thường hữu hạn. Về đến trong nhà, mặt thẻ trước tiên đổi mới blog, viết một đoạn về Black Hat Down Bắc Văn, lại đặt mấy tấm chính mình biểu diễn hủ trung sĩ nhân vật áp thích, sau đó thượng chuyển đến cá nhân trên blog. Hắn blog chú ý nhân số còn không có qua vạn, nói lên tuyên truyền tác dụng cũng tương đối hữu hạn, đại bộ phận lại đây chú ý, cũng đều là bởi vì vua bọ cạp. Mặt thẻ cũng không sốt ruột, biết bây giờ còn không phải về sau, loại này internet xã giao truyền thông phấn ti cần chậm rãi tích lũy, sau đó thời gian đến, liền có khả năng đến một lần đại bùng nổ. Theo sau thời gian bên trong, hắn trước sau tham gia nhiều trường Black Hat Down truyền thông hội, thử chiếu cùng điểm ánh, cũng nhận qua mấy cái phóng viên phỏng vấn, còn đi lên một ít báo chí, đặc biệt là đóng vai hủ trung sĩ cuối cùng trang thâm trầm đặc tả, thường thường liền bị truyền thông trang web lấy ra sử dụng, coi như là cọ đến không thiếu nhiệt độ. Diệu Nỉ vở sản ảnh nghiệp cùng vua bọ cạp kịch tổ cũng mượn cơ hội này triển khai một vòng tuyên truyền thế công, liên tiếp đem vua bọ cạp áp phích cùng hủ trung sĩ hình ảnh liên hệ cùng một chỗ. Mặt thẻ tại hai kịch tổ gian đổi tới đổi lui, ngược lại cũng ở trên truyền thông hôn đến một ít trang. Một phương diện khác, hắn muốn đi lột vót the dỉnh kịch tổ cọ nhiệt độ ý tưởng không có thực hiện. Orlando bờ lùn gọi điện thoại lại đây, báo cho biết không có giúp hắn lấy đến lần đầu mời. Mặt thẻ cũng không để ý, loại này nhiệt độ có thể cọ đến tốt nhất, cọ không đến liền tính. So sánh dưới, đối với biểu diễn vua bọ cạp cùng Black Hat Down, hắn chú ý càng nhiều. Vua bọ cạp đang tại tiến hành hậu kỳ chế tác, theo hắn lý giải, đã bắt đầu hậu kỳ cắt nối biên tập, bất quá hắn không có khả năng nhúng tay hậu kỳ chế tác, đừng nói là hắn, liên đạo diễn chuột rủ xẻo cũng không có tham dự hậu kỳ chế tác. Black Hat Down tắc bắt đầu tại Los Angeles ngũ ra rạp chiếu phim trong điểm ánh, bởi phát hành quy mô hữu hạn, tỷ lệ chỗ ngồi tương đối khả quan, so tỷ lệ chỗ ngồi càng thêm lóa mắt, còn lại là phim chuyên nghiệp đánh giá. Vô luận là bình luận điện ảnh nhân, vẫn là chuyên nghiệp truyền thông, đối Black Hat Down đánh giá cơ bản lấy ngay mặt vi chủ. Mặt thẻ liền tại báo chí tạp chí từng nhìn đến đại lượng ngay mặt đánh giá. Hắc Ưng Hạ Xuống cũng không phải một bộ đơn thuần phản chiến điện ảnh, Ridley Scott đem đạo diễn thành phim tài liệu như vậy. Chân thật tái hiện Somalia mổ gã đỉ cụ kia lâu dài một ngày đêm, vô luận là Mỹ quốc đại binh đối mặt tuyệt cảnh khi đủ loại tâm tính, vẫn là đối thành thị võ trang bạo lực phúc phúc đặc tả, này làm người ta giận sôi chân thật tính cùng sau lưng lộ ra sâu xa ý nghĩa, đều chú định đây là bộ ảnh sử thượng riêng một ngọn cờ phim chiến tranh. Phim tương đối xuất sắc danh tiếng, cũng khiến Sony cổ lầm bị ạ ảnh nghiệp đại lực tuyên truyền tạo thế, bọn họ muốn cho này bộ phim trùng kích Oscar kế hoạch phi thường rõ ràng. Có nhà phê bình điện ảnh thậm chí đề nghị các đài truyền hình lịch sử kênh lấy này phiến thay thế tương quan phim phóng sự, cho rằng so sánh dưới, Black Hat Down miêu tả càng chuẩn xác, càng tỉ mỉ xác thực. So với phim bản thân, diễn viên nhận đến chú ý ít hơn nhiều hơn nhiều, đừng nói mặt thẻ này bài danh cũng không dựa vào phía trước vai phụ, ngay cả nam chính Rột Hạt Nẹt cũng không có thu đến bao nhiêu truyền thông khen ngợi. Nay bộ phim tình tiết, hoàn toàn áp qua diễn viên. Có lẽ bình luận điện ảnh nhân hòa rất nhiều người xem thích nhìn thấy loại tình huống này. Nhưng đối mặt thẻ này mấy diễn viên đến nói, đây không phải cái gì hảo hiện tượng. May mà liền tính nhân vật tương đối hình dạng hóa, Black Hat Down nếu có thể ở bộ top fist thị trường cùng trên Oscar có hành động mà nói, cũng có thể trở thành rất nhiều chủ yếu các diễn viên một bút huy hoàng tư lịch. Đặc biệt là đối với mặt thẻ mà nói, dạy tư lịch, có lợi cho hắn đối nào đó nhân vật tranh đoạt. Chương 172, Lệ gỗ lạt ổ ra. Sơ cốt đạo diễn, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội. Đây là Black Hat Down một hồi truyền thông hội. Mặt thẻ chủ động tìm đến Ridley Scott, biểu đạt chính mình cảm kích, nếu không phải gờ là đi ạ tỏ chung của ngươi rút, cũng sẽ không có hiện tại ta. Không cần khách khí. Ridley Scott nhớ rõ mặt thẻ, không nói hề lần hờ mặn quan hệ, tại mùa dọc cổ trường quay, đây là cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất diễn viên, chuyên nghiệp cố gắng, thân thể tố chất tại nhất chúng diễn viên chung nổi bật, từ màn ảnh trông được quá khứ, khi đó hắn giống như là chân chính tam giác châu đội viên. Hắn đối mặt thẻ gật gật đầu, đây là ngươi cố gắng nên được. Gặp Ridley Scott đối với chính mình thái độ không sai, mặt thẻ cùng hắn nhiều lời vài câu, đây cũng là hắn tới được mục đích chi nhất, bởi vì dẹ gì bở rủ cấy mẹ có khả năng lại đây tìm Ridley Scott. So với tại trường quay khi trao đổi qua nhiều lần Lý Sơ Cót, hắn cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ không thể nói được lời. Dẹ gì bở rủ cấy mẹ xuất hiện ở mộ dọc cổ trường quay số lần cũng không phải rất nhiều, hơn nữa chưa bao giờ can thiệp diễn viên cùng Lý Sơ Cót công tác. Mặt thẻ tại trường quay quay chụp khi, cũng không khả năng tùy tiện chạy đến tại xa xa bảng quan dẹ gì bở rủ cấy mẹ bên cạnh chấp đối, tựa như hệ lần hờ mằn theo như lời, song phương tầng cấp chênh lệch quá xa. Hắn cùng Lý Sơ Cót hàn huyên vài câu. Dẹ gì bờ rủ cẩy mẹ quả nhiên thoát khỏi phóng viên dây dưa, đi tới. Dẹ gì bờ rủ cẩy mẹ nếu chủ động lại đây, mặt thẻ lập tức chủ động chào hỏi. Ngươi hảo, bờ rủ cẩy mẹ tiên sinh. Ngươi hảo, mặt thẻ. Dẹ gì bờ rủ cẩy mẹ đối với hắn gật gật đầu. Hắn khách sáo một câu, có thể nhìn ra dẹ gì bờ rủ cẩy mẹ có chuyện muốn cùng Lý Sơ Cót đàm, không có bất cứ do dự, nhanh chóng cáo từ rời đi. Có một số việc không thể sốt ruột, bằng không khẳng định hoàn toàn ngược lại. Tối thiểu hắn đã tại dẹ gì bở rủ cẩy mẹ trước mặt lăn lộn quen mặt. Rất thức thời một người trẻ tuổi. Dẹ gì bở rủ cẩy mẹ mắt nhìn mặt thẻ rời đi bên kia, thuận miệng nói, ta nhớ rõ ngươi đối với hắn đánh giá rất cao. Lý Sơ Cót khẽ gật đầu, tại mộ dọc cổ trường quay, hắn là kịch tổ phát huy xuất sắc nhất một diễn viên. Dẹ gì bở rủ cẩy mẹ không lại để mặt thẻ, ngược lại cùng Lý Sơ Cót nói lên phim sung áo sự tình. Mặt thẻ đi đến trong một góc, bất động thanh sắc nhìn Lý Sơ Cót cùng dẹ gì bở rủ cẩy mẹ bên kia. Giống dẹ gì bở rủ cấy mẹ loại này kim bài người sản xuất, hắn tuyển diễn viên tiêu chuẩn thực ra không khó phán đoán. Hắn cùng hệ lần hở màn chuyên môn nghiên cứu qua dẹ gì bở rủ cấy mẹ gần nhất mấy năm nay đảm nhiệm người sản xuất chế tác phim, từ The Rock chủ bị khi Don Simpson cút bắt đầu, dẹ gì bở rủ cấy mẹ triệt để độc lập, không tính tham dự sản xuất phim, đang nói hắn độc lập sản xuất tác phẩm, trước sau có ả mà hệ đồn không trung ngục giam cùng chân châu cảng, này mấy phim không có ngoại lệ là thương nghiệp giải trí đại phiến. Trong đó hình nam cơ hồ là tiêu xứng, Nico Lacca, Xỉn Cồn Mèo Ly, Bờ Rủ Sở Huy Ly, Ben Affleck, Rốt Hạt Nẹt Đợi Đã, vân vân, vừa có thành danh ngôi sao, lại có tân nhân diễn viên. Nhưng không có ngoại lệ, này mấy diễn viên bao gồm lấy qua Oscar ảnh đến Nico Lacca ở bên trong, đều không lấy kỹ xảo biểu diễn chứ danh, mà mỗi một đều là dáng người cường tráng, mặt bộ hình dáng góc cạnh rõ ràng cường tráng hình nam nhân, không có một là bơ tiểu sinh. Bởi vậy không khó nhìn ra dẹ gì bở rủ cấy mẹ chọn lựa nam diễn viên tiêu chuẩn, hoặc là nói là thích loại hình. Vì sao tại tiểu thợ rèn thượng liền thay đổi đâu? Chẳng lẽ bởi vì Orlando Bloom là người Anh, phù hợp nhân vật thiết lập? Loại sự tình này mà thẻ cũng không địa phương đi đoán, bất quá từ trước mắt phân tích cùng thực tế tình huống đến xem, hắn loại hình này diễn viên, so Orlando Bloom càng phù hợp dẹ gì bở rủ cấy mẹ thẩm mỹ. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là hảo sự. Dựa theo Hollywood truyền thống quan niệm, một thân thủ cao minh thợ rèn, mỗi ngày đều phải vung đại truy rèn sát nhân, làm sao có khả năng là bơ tiểu sinh đâu. Mặt thẻ rời đi tổ chức truyền thông chiêu đãi hội khách sạc khi, còn tại suy xét chuyện này, ngồi trên ô tô thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đường bên cạnh cự đại biển quảng cáo thượng dán ma giới hiện thân áp hích, nháy mắt minh bạch lại đây. Lệ gộ lạc. Chỉ sợ là nhân vật này mang cho Orlando bờ lủng ồ dạ ra thành nhiều lắm. Giống như Orlando bở lùn tại lột vót the dỉnh ba bộ khúc tối hỏa vài năm bên trong, biểu diễn không thiếu đại chế tác điện ảnh, hắn xem qua liền có Lý Sơ Cót kia bộ thời trung cổ phim chiến tranh cùng với dẫn phát trộn chiến tranh cái kia vương tử. Chỉ là gã này thời vận không tốt, cuối cùng không có trở thành nhất tuyến. Tuy rằng hệ lần hở mặn nói Walt Disney cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ còn không có khai làm kịch bản, nhưng mà thẻ căn cứ đi đến bên này phát sinh sự phỏng đoán, tiểu thợ rèn nhân vật này 90% sẽ xuất hiện. Loại này mỗi ngày vùng đại truy tạp thiết nhân, dựa theo bình thường tình huống đến nói, nhất định là vạm vỡ tinh tráng nam nhân, vấn đề là Orlando bờ lùn lệ gỗ lạt ố ra. Này ố ra thật sự rất khó giải. Mặt thẻ gãi gãi đầu, phát động ô tô rời đi, chỉ chờ mong vua bọ cạp có thể so dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp mong muốn càng thành công một ít, như vậy hắn mới có thể có đối kháng lệ gỗ lạt ố ra tiền vốn. Hiện tại giai đoạn này vua bọ cạp tuyên truyền không ôn không hỏa, chung quy phim muốn tới 2002 năm 4 tháng phát hành. Hiện tại mới 2001 tháng 5 năm 1-2 tháng, thời gian còn sớm đâu. May mà hệ lần hờ mằn có tin tức, Walt Disney cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ còn tại ban sơ lên kế hoạch giai đoạn, liên nhân vật cùng kịch bản cũng không có xác định, cự ly thông báo tuyển dụng diễn viên cũng rất xa. Hơn nữa là một người đại diện, hệ lần hờ mằn cứ việc đối với này cướp biển vùng cả dịt bình hạng mục cùng với sở tí phần sọ mở quái vật điện ảnh ôm có thật lớn chờ mong, lại cũng không có treo cổ tại đây mặt trên, theo mặt thẻ biết. Nàng vẫn chú ý trong giới được duyệt tân hạng mục, từ giữa tìm thích hợp hắn công tác. Phương diện này có hệ lần hờ mằn phụ trách, mặt thẻ càng nhiều vẫn là làm tốt sung túc chuẩn bị. Chú ý ngươi cước bộ di động nhất định phải mau. Hệ tuột khu trung tâm thể hình tầng 3 bên trong, một danh hơn 30 tuổi trung niên nam tử nhắc nhở Mạt Thẻ chú ý hạng mục công việc, chân phải ở phía trước, mũi chân hướng ra phía ngoài, chân trái ở phía sau, mũi chân hướng vào phía trong, hai chân thành góc vuông, hai chân khoảng thời gian ly ước rộng bằng vai. Mạt Thẻ cầm trong tay một thanh giả cổ Âu thức bội kiếm, lập tức dựa theo giáo luyện yêu cầu dọn xong tư thế, phía trước một đoạn thời gian bên trong, hắn làm đại lượng cơ sở tính huấn luyện, này vẫn là lần đầu tiên tiến hành chân chính cầm kiếm luyện tập. Tại hắn đối diện, còn lại là luyện tập Âu thức đấu kiếm một chuyên dụng giả nhân, Mạt Thẻ trong tay bội kiếm, chỉ hướng giả nhân. Đại khái là động tác không đúng, giáo luyện lại hô, chân trước đầu gối ở phía trước chân bối đường vuông góc thượng, chân sau đầu gối ở phía sau mũi chân đường vuông góc thượng, thân thể trọng tâm ở hai chân ở giữa. Cầm kiếm tay lòng bàn tay hướng vào phía trong tà phía trên, thân kiếm cùng cẳng tay tại cùng trên đường thẳng, mũi kiếm cùng chính mình cổ họng cao bằng, thân kiếm, cẳng tay, cánh tay cùng thân thể bảo trì tại cùng túng thượng. Mạt Thẻ lập tức dựa theo giáo luyện yêu cầu đi làm. So với chuyên nghiệp đấu kiếm tuyển thủ, vị này giáo luyện tại Hollywood kịch tổ huấn luyện qua diễn viên kiếm thuật, hắn từng tại sổ rổ mặt nạ động tác chỉ đạo tiểu tổ bên trong đãi qua, tuy rằng chỉ là một trợ lý, nhưng hiểu được Hollywood điện ảnh cần là cái dạng gì kiếm thuật. Hàng đầu chính là động tác muốn tiêu sái xinh đẹp, từng cái tư thế bày ra đến đều đặc biệt khốc. Giáo luyện cùng Mạt Thẻ từng có đủ nhiều trao đổi, Mạt Thẻ cũng đồng ý hắn loại này quan điểm. Hollywood cổ trang động tác trường hợp trên cơ bản chia làm hai loại, một loại là cùng loại vua bọ cạp cùng lột tóp the dỉnh ba bộ khúc trung hạ dạ gọn tả thực lực lượng phái, một loại khác chính là đa dạng sinh đẹp phái. Không hề nghi ngờ cướp biển vùng cạ dịt bình càng thêm thiên hướng về sau một loại. Đây không phải chỉ có thể đứng ở một điều kiếm đạo bên trên chức nghiệp hóa thi đấu, Mạt Thẻ huấn luyện càng thêm linh hoạt đa biến, giáo luyện lại càng không là chết cân não nhân, theo sau cầm lấy một khắc đem bội kiếm, chỉ bảo lên Mạt Thẻ dùng kiếm chiêu thức. Này mấy chiêu thức có nhất định thực chiến tính, nhưng càng nhiều là vì xinh đẹp. Vì xinh đẹp đùa giỡn đi ra kiếm chiêu, cũng không cần Mạt Thẻ có quá cường cơ sở, hơn nữa tại Mạt Thẻ lý giải chung, này cùng quyền kích và tự do vật lộn không hẳn không có tương thông chỗ. Này đều cần nghĩ biện pháp đánh bại đối thủ, cần quan sát cùng phân tích địch ta ưu khuyết, tránh đi đối thủ phong mang, vô hạn lợi dụng nhược điểm, dẫn đường hắn đến thích hợp nhất cự ly, góc độ, tư thế đến phát động hiểu ý một kích, thậm chí là lợi dụng chính mình nhược điểm bố một song trọng cảm ấy. Đương nhiên chiến thuật không thể vẫn dùng như vậy, trừ phi đối thủ của ngươi ngốc, như vậy liền cần không ngừng vì chính mình bố trí phá địch diệu kế, cái này cũng là Mạt Thẻ nhận này mấy huấn luyện để cho hắn trầm mê bộ phận. Huấn luyện vẫn tiến hành đến tiếp cận 5 điểm, mới tuyên cáo kết thúc, giáo luyện rời đi sau, Mạt Thẻ thu thập đồ đạc, đi ra nghệ bộ dạ chuyên môn vì hắn chuẩn bị này huấn luyện dùng phòng. Trung tâm thể hình là mở cửa làm sinh ý, chỉ cần chịu trả tiền, cung cấp nơi hoàn toàn không là vấn đề. Mạt Thẻ hạ đến tầng 2. Chuẩn bị cùng nghệ bộ dạ chào hỏi liền về nhà, tiến vào quyền kích huấn luyện quán khi, phát hiện nghệ bộ dạ tại cùng một thoạt nhìn cũng rất khỏe mạnh trẻ tuổi nhân nói. Hải, Mạt Thẻ. Nghệ bộ dạ chủ động vẫy tay, đây là muốn đi sao? Mạt Thẻ đi qua, chuẩn bị về nhà, buổi tối còn có khẩu âm khóa muốn lên. Cho ngươi giới thiệu bằng hữu nhận thức. Nghệ bộ dạ ngược lại nhìn về phía cái kia khỏe mạnh trẻ tuổi nhân, đây là Phốt Sơ Mạn, của ta một vị bằng hữu. Tiếp, hắn lại giới thiệu Mạt Thẻ, đây là Mạt Thẻ Honor. Hollywood ngày mai chi tinh. Mạt Thẻ chủ động cùng hắn nắm tay, song phương lần đầu tiên gặp mặt, vừa nhận thức, phần mình khách sáo vài câu, này gọi là Phốt Sở Mạn nhân liền chủ động ly khai. Hắn là ai? Mạt Thẻ hảo kỳ hỏi, ngươi thế nhưng chủ động giới thiệu cho ta. Nghệ bộ giả cố ý hạ giọng, nói, ta rất sớm phía trước liền nhận thức hộ khách, một chân chính kẻ có tiền, nhà hắn bên trong là làm giàu mỏ sinh ý, nghe nói cô ý đầu tư điện ảnh sản nghiệp, chờ ngươi tương lai trở thành ngôi sao. Nói không chừng có thể từ hắn chỗ đó kéo đầu tư. Mạt Thẻ nhún vai, vẫn là tương lai nói sau đi. Người nọ một bộ khôn khéo dạng, lấy hắn hiện tại danh khí, kéo đầu tư loại sự tình này căn bản không hy vọng, bất quá về sau cũng có thể cùng hắn nhiều tiếp xúc dưới, nói không chừng tương lai liền có thể dùng đến. Chương 173, có xung đột. Tại trung tâm thể hình tắm rửa đổi qua quần áo, Mạt Thẻ lại đi Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, hiện tại hắn một tuần 5 ngày, mỗi đêm đều sẽ tại chuyên nghiệp lão sư phụ đạo dưới. Tiến hành 2 giờ khẩu âm luyện tập, theo thời gian trôi qua, thêm kiên trì không ngừng nỗ lực, hắn giọng Anh quốc cũng dần dần nói được hữu mô hữu dạng. Lễ Giáng sinh phía trước, Mạt Thẻ riêng lại rời đi Los Angeles, bay đi Canada tỏ rộng tổ, muốn đi gặp Bờ Dịt Nhi hành trình phi thường khẩn trương, từ đệ nhị album phát hành tới nay, trong khoảng thời gian này cơ hồ đều là tại khách sạn, phi cơ cùng hoạt động hiện trường vượt qua, trừ trung gian hắn chuyên môn nhìn qua nàng một lần, hai người liền không tái kiến qua. Mạt Thẻ nguyên bản là tính toán hai người cùng nhau vượt qua này lễ Giáng sinh, không nghĩ tới hắn hạ phi cơ, di động vừa khởi động máy, liền tiếp đến Bờ Dịt Nhì hơn nửa giờ trước phát tới được khẩn cấp tin nhắn, đĩa nhạc công ty lâm thời thay đổi hành trình, muốn nàng đi New York tham gia trên quảng trường thời đại tổ chức tân niên kỷ niệm hoạt động, muốn rời đi tỏ rộng tổ. Hắn nhanh chóng gọi cho bờ dịt ni dây số, bên kia nhắc nhở tắt máy, giống như lên phi cơ. Tại sân bay bên trong xem xét dưới bay đi New York chuyến bay, đại khái nửa giờ trước có bay đi New York chuyến bay, mặt thẻ gọi điện thoại cố vấn một chút bờ dịt ni tại tỏ rộng tổ và ở khách sạn, bờ dịt ni đoàn người đã lui phòng. Ngồi ở sân bay cảng hàng không trên băng ghế, mặt thẻ có điểm vào đầu, lại đánh bờ dịt ni công vụ điện thoại, vẫn là nhắc nhở tắt máy. Hắn đợi thật dài thời gian, suy tính bên kia phi cơ hẳn là đến, lại gọi cho bờ dịt ni điện thoại, lần này có rất sắp có nhân chuyển được. Xin lỗi, mặt thẻ. Bên kia chuyển đến bờ dịt ni ép tới rất thấp thanh âm, đĩa nhạc công ty vừa tiếp đến mời, ta cũng không có biện pháp. Không quan hệ. Nghe được bờ dịt ni thanh âm, mặt thẻ an lòng không thiếu, công tác trọng yếu. Ân. Bên kia bờ dịt ni còn nói thêm, này liền muốn ra sân bay, bên ngoài tất cả đều là fan nhạc, ta muốn treo. Nàng lại bỏ thêm một câu, chờ ta bận rộn xong này một trận, ta đi Los Angeles tìm ngươi. Mặt thẻ biết cũng chỉ có thể như vậy, nói, kia hảo, ta tại Los Angeles chờ ngươi. Bên kia bờ dịt ni cúp điện thoại, mặt thẻ thu hồi di động, kéo dương hành lý đi sửa ký phản hồi Los Angeles vé máy bay, hôm đó buổi chiều liền về Los Angeles. Hắn sinh hoạt lại khôi phục như cũ, huấn luyện, học tập cùng với mỗi ngày buổi tối cùng bờ dịt ni thông điện thoại, ngẫu nhiên phối hợp vua bỏ cạp kịch tổ đẩy vào một chút phim tuyên truyền. Thời gian rất nhanh liền tiến vào 2002 năm, mặt thẻ đi đến bên này cũng 3 năm, này 3 năm bên trong phát sinh biến hóa rất nhiều, lớn nhất biến hóa không hơn hắn từ không xu dính túi tiểu tử nghèo, trở nên có được vài chục vạn đô la tài sản, do người qua đường diễn viên trở thành nam chính. Hắn cự ly thành danh không thể nghi ngờ càng ngày càng gần. Đương nhiên, thất bại mà nói, chờ đợi hắn chính là Thâm Uyên. Sau đó, có nhân sinh chung thứ nhất bạn gái, tuy rằng hai người đều phi thường bận rộn, một năm gặp mặt số lần hữu hạn, nhưng cũng ở bên này có vướng bận. Ba năm thời gian, hắn cũng dần dần thói quen USA xã hội bầu không khí cùng kiểu dáng Âu Tây sinh hoạt, tư tưởng cùng suy xét vấn đề phương thức, nhận đến hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng tại phát sinh biến hóa. Nhưng mặt thẻ rất rõ ràng, mục tiêu của chính mình vẫn không có biến qua, hơn nữa cự ly mục tiêu càng gần một bước. Tiến vào 2002 năm sau, mặt thẻ chủ yếu chú ý sự tình có tam phương diện, một là bờ dịt nỉ thông cáo, New York hành về sau, nàng lại đi Âu Châu, hai là cướp biển vùng cả dịt biển hạng mục, bên kia tạm thời còn không có càng cụ thể tin tức, hắn tương quan chuẩn bị công tác còn đang tiếp tục, ba là Black Hat Down, này bộ phim bắt đầu phạm vi lớn phát hành. Tân niên qua đi, Sony cổ lẩm bị ạ ảnh nghiệp đem Black Hat Down đẩy vào đến Bắc Mỹ càng nhiều dạp chiếu phim bên trong, từ 5 gia bạo tăng đến 3.110 gia. Bột Office thành tích lại chưa nói tới nhiều lý tưởng. Trước đây điểm ánh, Black Hat Down đàn quán Bột Office thành tích tuy rằng không tính đứng đầu, nhưng thấp nhất đàn quán công trạng cũng tại 4 vạn đô la trên đây, mở rộng phát hành thứ nhất cuối tuần, đàn quán Bột Office trực tiếp rớt xuống 1 vạn đô la đại quan, chỉ có 9.000 hơn đô la. Nay bộ phim mở rộng phát hành thủ cuối tuần, tại Bắc Mỹ lấy đến 2.800 vạn đô la, cự ly Sony cổ lẩm bì ạ ảnh nghiệp mong muốn, có nhất định chênh lệch. Black Hat Down hảo danh tiếng, không có mang đến phi thường xuất sắc Bột Office thành tích, chuyên nghiệp cơ cấu cinema có đối cuối cùng Bắc Mỹ Bột Office dự chắc cũng chỉ là tại 1 ức đô la tả hữu. So với phim 9.200 vạn đô la đầu nhập 1 ức đô la Bột Office cự ly hồi bản còn rất xa. Bất quá, Sony cổ lẩm bì ạ đối phim cuối cùng thực hiện lợi nhuận rất có tin tưởng, vừa đến có hải ngoại Bột Office, thứ 2-1 tháng hạ tuần công bố Oscar để danh danh sách, Black Hat Down đạt được vài trọng lượng cấp để danh. Mặt thẻ cố ý chú ý một chút thứ 74 giới tượng vàng Oscar để danh danh sách, Black Hat Down đạt được tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nhiếp ảnh, tốt nhất cắt nối biên tập đẳng nhiều hạng để danh, bao nhiêu có thể được đến Oscar hiệu ứng gia thành. Bởi Black Hat Down đạt được Oscar để danh, hệ lần hơ mặn cũng tại cùng kịch tổ phương diện liên hệ, muốn cho mặt thẻ xuất hiện ở Oscar trên thảm đỏ, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp phương diện vì tuyên truyền vua bỏ cạp suy xét, cũng có phương diện này tính toán. Bất quá thực thi lên độ khó không nhỏ. Black Hat Down kịch tổ tham gia Oscar danh ngạch hữu hạn, đầu tiên muốn chiếu cố đạt được Oscar để danh nhân cùng với bọn họ thân bằng. Diệu Nỉ vở sản ảnh nghiệp phương diện tắc rất nhanh liền buông tay, mặt thẻ danh khí quá nhỏ, muốn thôi động hắn đi lên Oscar thảm đỏ, so với tuyên truyền hiệu quả, Diệu Nỉ vở sản ảnh nghiệp phương diện cho rằng trả giá quá nhiều mà nói không có lời. Mặt thẻ bản nhân ngược lại cũng không loại này hy vọng xa vời, tuy rằng Black Hat Down phát hành, cùng vua bọ cạp duy trì trên trình độ nhất định tuyên truyền, khiến hắn bao nhiêu có chút chú ý. Nhưng nghiêm khắc nói lên, vẫn là phổ thông diễn viên, mà không phải ngôi sao. Đọa bằng nam bủ hệ nạ vịt sở tạ đường cái, một chiếc màu đen bảo mã chậm rãi dừng ở ven đường, mặt thẻ đẩy cửa xuống xe, giữa trưa thái dương có chút chói mắt, quay người lại cầm ra kính đen kẹt ở trên mặt, hướng về cùng hệ lần hở mặt nước định tiệm cà phê đi. Phía trước cách đó không xa, chính là hoàn Disney tổng bộ, một tòa cầu vượt đem nó cùng phố đối diện Disney nhà sản xuất nối tiếp lên, tạo nên nam bù hệ nạ vịt sở tạ đường cái chứ danh nhất một đạo phong cảnh. Tiệm cà phê liền tại Disney tổng bộ bên cạnh, ta đối với Disney nhà sản xuất. Mặt thẻ đẩy ra tiệm cà phê thủy tinh môn, đi vào lập tức thấy được hệ lần hở mặt, nàng liền ngồi tại lâm song một ghế dài bên trong, xuyên thấu qua cự đại thủy tinh cửa sổ, đang nhìn Disney nhà sản xuất. Nhìn cái gì đâu? Hắn đi qua, ngồi ở hệ lần hở mặt đối diện, như vậy xuất thần. Hệ lần hở mặt thu hồi ánh mắt, không đáp lại hắn, ngược lại hỏi, uống điểm cái gì? Mặt thẻ tựa vào trên lưng ghế dựa, ta muốn hồng trà. Hắn hỏi tiếp nói, ngươi hôm nay như vậy nhàn, thế nhưng ước ta cùng nhau uống cà phê. Hắn cùng hệ lần hở mặn luôn luôn chỉ có trên công tác giao tập. Hệ lần hở mặn chậm rãi quấy trước mặt cà phê, bưng lên đến uống một ngụm, nói, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp xác định lần đầu thời gian 4 nguyệt 9 ngày, tại Los Angeles âm nhạc trung tâm chèn lờ đại sảnh. Mặt thẻ lại hỏi, bọn họ lúc nào bắt đầu tại tuyên truyền bên trên phát lực. Vua bọ cạp tuyên truyền vẫn không ôn không hỏa, hắn này nam chính đến hiện tại cũng chỉ là tham dự qua hai trường truyền thông thôi giới hội mà thôi, truyền thông phương diện phản ứng chỉ có thể nói bình bình. Tuyên truyền tài nguyên tập trung tại công chiếu phía trước một tháng. Hệ lần hờ mặn hiển nhiên có đủ nhiều lý giải, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp chỉ đầu nhập vào 1.200 vạn đô la tuyên phát phí dụng, còn muốn chế tác số lượng xa xỉ bản chính, lưu cho tuyên truyền tài chính không có khả năng giống xác gớp trở về như vậy đầy đủ, chỉ có thể tập trung tạo thế. Nàng buông xuống ly cà phê, còn nói thêm, nếu ngươi lúc ấy đáp ứng cùng Kelly Hu giả luyến tình, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp sớm liền bắt đầu ở phương diện này làm văn. Mặt thẻ lắc đầu, ngươi biết, này không có khả năng. Hắn dành trước chắn kín hệ lần hờ mằn câu nói kế tiếp, đây không phải ta một người sự, chỉ đề cập ta một người mà nói, các ngươi làm như thế nào ta cũng không có vấn đề gì, nhưng đề cập đến một người khác, ta không thể thay thế nàng làm quyết định. Không nói này mấy. Hệ lần hờ mằn gặp mặt thẻ thái độ kiên quyết, không lại đề việc này, ngược lại nói, kịch tổ tại lần đầu thượng cho ngươi mấy cái danh lạch, ngươi có độ nổi tiếng cao một điểm bằng hữu mà nói, có thể mời bọn họ đến vì ngươi trợ uy. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ thông chi ta bằng hữu. Quay đầu cấp dêm cả và cùng Michael Fassbinder gọi điện thoại, xem bọn họ tới hay không. Đúng, còn có Orlando Bloom, gã này hiện tại dứt khoát đỏ đến phát tím. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, tuyên truyền phương diện ngươi đẳng kịch tổ thông chi hảo, không nên gấp gáp. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Disney nhà sản xuất bên kia, ta được đến tin tức, Disney đã chính thức đối rẻ gì bở rủ cấy mẹ hạng mục được duyệt, tên phim liền gọi cướp biển vùng cạ dịp bỉn. Này bộ phim dự toán một ước 4.000 vạn đô la. Mặt thẻ lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi, có kịch bản nhân vật phương diện tin tức sao? Không có. Hệ lần hờ mằn chậm rãi lắc đầu, dẹ gì bờ rủ cấy mẹ tìm đến quái vật dẹp biên kịch Tết kéo lì hột cùng Teji rộ xì ồ, đã chuẩn bị bắt đầu viết kịch bản. Này hai danh biên kịch mặt thẻ không biết, bất quá quái vật sẽ biết, đảm nhiệm qua bộ điện ảnh này biên kịch, khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Hệ lần hờ mằn vươn ra một ngón tay, chỉ Disney nhà sản xuất bên kia, nói, liền tại hôm nay, tại nhị hào sở tiêu đi ô bên trong, dẹ gì bở rủ cấy mẹ đã bắt đầu dẫn người thiết kế cùng dựng bố cảnh. Mặt thẻ gãi gãi đầu, liên kịch bản cũng không có liền bắt đầu đắp cảnh. Tại Hollywood cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ trong tay, không có cái gì là không có khả năng. Hệ lần hờ mằn hai tay giao nhau, đặt ở trên bàn, hiện tại không chỉ không có kịch bản, liên đạo diễn cũng không có xác định. Kìa diễn viên đâu? Mặt thẻ hỏi quan tâm nhất sự tình. Phải đợi đạo diễn đúng chỗ về sau. Hệ lần hờ mằn hồi đáp, theo ta được biết, kịch tổ muốn tới tháng 6 mới bắt đầu chân tuyển diễn viên, tháng 10 quay chụp. Nghe được này thời gian đoạn, mặt thẻ đông nhiên vang lên một sự kiện, nói, này giống như cùng sở tí phần xó mở hạng mục có xung đột đi. Chương 174, liên hệ lì dự. Có xung đột. Hệ lần hờ mằn không quá minh bạch mặt thẻ ý tứ, có cái gì xung đột. Mặt thẻ không tưởng đi đụng sở tí phần xó mở cùng dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp quái vật điện ảnh, nói, thời gian A, quay chụp A. Chuẩn bị kỳ A, như vậy đại chế tác, khẳng định muốn đầu nhập rất dài thời gian cùng rất nhiều tinh lực, khả năng không thể chiếu cố. Hệ lần hờ măn gật đầu, là có chút xung đột, cho nên ta gần nhất cũng tại suy xét. Mặt thẻ lại tưởng mở miệng, lại bị hệ lần hờ măn nâng tay ngăn lại, trong tay ta tài nguyên hữu hạn, sở tí phần sọ mở hạng mục chúng ta về sau lại nói, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta toàn lực đến ứng đối sẽ tương đối sớm quay chụp cướp biển vùng cạ dịp bình. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ cũng không nhắc lại việc này. Cùng này hiện tại đam loại này không tất yếu tâm, còn không bằng ngẫm lại như thế nào mới có thể chen vào rẻ gì bở rủ cấy mẹ hạng mục bên trong. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, vợ lách hạt đao tuyên truyền thời điểm, ta cùng dẹ dí bở rủ cẩy mẹ đánh qua vài lần đối mặt, từ hắn đối ta thái độ đi lên xem, hắn nhớ rõ ta, giống như ấn tượng cũng không tệ lắm. Hệ lần hờ măn dựng lên cánh tay, nói, hiện tại được đến tin tức nhân rất có hạn, ngươi đâu, trọng điểm vẫn là đặt ở vua bọ cạp trên tuyên truyền, này bộ phim thành công mà nói, chúng ta mới chân chính có tư bản tranh đoạt. Đây là rất hiện thực vấn đề, nàng tiền kỳ công tác làm không thiếu, nhưng vua bọ cạp buộc office thất bại mà nói, vô luận Disney, vẫn là dẹ gì bở rủ cái mẹ, tuyệt sẽ không suy xét mặt thẻ. Nhưng này mấy tiền kỳ công tác còn không có thể không làm, chỉ có chuẩn bị càng sớm càng đầy đủ, tương lai kịch tổ thông báo tuyển dụng diễn viên thời điểm, mới có thể có càng nhiều tư bản. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, vua bọ cạp tuyên truyền rất nhanh liền sẽ bắt đầu, ngươi toàn lực phối hợp kịch tổ, mặt thẻ nàng đột nhiên tạm dừng một chút, một lát sau mới nói, ta sẽ vận dụng tại Disney quan hệ tận khả năng vì ngươi tranh thủ, cũng sẽ nghĩ biện pháp ảnh hưởng dẹ gì bờ rủ cậy mẹ. Mặt thẻ gật gật đầu, không nói thêm gì, bởi vì hắn biết hệ lần hờ măn cũng không phải tại giúp hắn, mà là bình thường thương nghiệp vận tác. Hai người lại hàn huyên một hồi công tác bên trên sự tình, cùng ra quán cà phê, hệ lần hờ măn phản hồi thiên sứ chủ tính công ty, mặt thẻ tắc đi mạ lì bù phụ cận một nhà xuống ống câu lạc bộ, hắn cùng với nệ bộ dạ hẹn cùng nhau bán địa, hơn nữa cũng tại suy xét xin nhất trương thương bài, mua vài phen hợp pháp súng ống đã nghiền. Lên xe, hắn phân biệt cấp James cả và cùng Michael Fassbinder gọi điện thoại, này hai người tỏ vẻ chỉ cần thời gian cho phép, khẳng định sẽ tới tham gia vua bọ cạp lần đầu thức. Hai tháng phân thời gian qua rất nhanh, tựa như chuyên nghiệp cơ cấu dự chắc như vậy, Black Hat Down tại Bắc Mỹ trên phòng bán vé mặt vượt qua 8.000 vạn đô la về sau, dâng lên tốc độ trở nên dị thường thong thả, theo sau cử hành Oscar trao giải điện lễ bên trên, cũng chỉ mang về tốt nhất cắt nối biên tập một tiểu kim nhân. Oscar ra hiệu quả ứng hữu hạn. Ridley Scott lại một lần trùng kích tốt nhất đạo diễn thất bại, điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện phảng phất không xem trọng quay chụp quảng cáo xuất thân đạo diễn như vậy. Oscar trao giải điện lễ sau, Bắc Mỹ giới điện ảnh dần dần im lặng, tiến vào một tương đối bình thản thời kỳ, hỗn loạn tại Oscar cùng kỳ nghỉ hè ở giữa 3 tháng phân cùng tháng 4 phân, là Bắc Mỹ điện ảnh thị trường truyền thống mùa hế hàng, dưới tình huống bình thường, đại đầu nhập đại chế tác lại có tin tưởng phim, đều sẽ không lựa chọn này lịch phát hành. Cũng liền tại Oscar trao giải điển lễ kết thúc một tuần sau, Universal sản ảnh nghiệp tại nhiều gia đài truyền hình cùng trang web chính thức mặt trên đồng thời thả ra vua bọ cạp trailer. Mặt thẻ cũng được đến một phần bản chính, kinh kịch tổ đồng ý, thượng truyền đến chính mình cá nhân trên blog. Phát hoàn blog, hắn ở trên MSN thu đến hệ lẽ nạ bở phát tới được tin tức. Vừa nhìn trailer, thoạt nhìn cũng không tệ lắm à, người đánh được rất phấn khích, nguyên lai like người dáng người như vậy hảo. Suy nghĩ một hồi, mặt thẻ mới trả lời. Ngươi cảm giác trailer có thể đánh vài phần. Theo thương nghiệp phim giải trí góc độ, trailer chủ yếu lấy động tác hí làm chủ, cơ bản đều là vây quanh hắn này nhân vật chính triển khai, sau đó xứng lấy Kelly Hu một bộ phận gợi cảm xinh đẹp màn ảnh, đầy đủ biểu hiện ra bán điểm. Khó mà nói, hệ lẽ nạ bở coi như là tư thâm giải trí phóng viên, loại hình này phim không phải của ta đồ ăn, rất ngốc điếc. Mặt thẻ nháy mắt không nói gì, lại không thể không thừa nhận hệ lẽ nạ bở nói rất có đạo lý. Này bộ vua bọ cạp trên bản chất chính là không cần người xem động não động tác giải trí điện ảnh. Hệ lẽ nạ bở tiếp lại phát lại đây một câu, ta vừa hỏi hai thích loại hình này điện ảnh đồng sự, bọn họ đều nói trailer rất mang cảm, chỉ cần thời gian cho phép, liền khả năng mua phiếu quan khán. Nga mặt thẻ tạm dừng một chút, lại gõ ra một hàng chữ, thay ta cảm ơn bọn họ ủng hộ. Hệ lẽ nạ bở lại trả lời, nếu phim không đủ phấn khích, bọn họ sẽ là mắng ngươi mắng tối ngon nhân. Hai người lại xả chút loạn thất bát tao sự tình. Hệ lẽ nạ bở ở bên kia không có động tĩnh, mặt thẻ cũng rời khỏi MSN, ở trên mạng xem lên cùng điện ảnh tương quan giải trí tin tức. Trong khoảng thời gian này, phát hành điện ảnh không có gì đáng khen, ngược lại là ma giới hiện thân nhiệt độ không giảm. New Zealand đạo diễn Peter Jackson này bộ phim nhận đến từ fan sách đến fan điện ảnh lại đến bình luận giới nhất trí khen ngợi. Bắc Mỹ buộc office thoải mái đột phá 3 ước đô la, có thể nói là buộc office cùng danh tiếng song phong thu. Phim cũng khiến một số lớn diễn viên chân chính trở thành ngôi sao. Tỷ như Orlando Bloom, lệ gỗ lạt cơ hồ là vệ nhẫn tiểu đội được hoan nghênh nhất nhân vật, đặc biệt là tuổi trẻ nam nữ trong mắt, tuyệt đối là như tình nhân trong ngộng tồn tại. Mặt thẻ dùng Google tùy ý tìm tòi một chút, đi ra một đống lớn về Orlando Bloom tin tức, cứ việc đối phương không biết, hắn lại đem Orlando Bloom xếp vào tiềm tại đối thủ cạnh tranh. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mặt thẻ cho rằng lời này vẫn là rất có đạo lý, hắn lúc này không có cái gì sự, cũng đại khái tìm tòi Orlando Bloom tư liệu nhìn nhìn. Gã này tuyệt đối là người may mắn, từ âm nhạc hí kịch trường học vừa ra, liên tiếp đến lột óp the dỉnh 3 bộ khúc thử vai cơ hội, vừa lúc gặp được bởi vì dự toán không đủ muốn bắt đầu dùng phi ngôi sao diễn viên Peter Jackson, sau đó liền đỏ. Này vận khí tuyệt đối là người tiên, so với hắn này tự cho là vận khí không sai người, cường nhiều lắm. Mặt thẻ nhìn trên màn hình máy tính lệ gỗ lạc, tiếp tục phía trước cái kia suy xét, hắn nhìn như có hai đại chế tác có thể tranh thủ cơ hội. Nghĩ đến đây, hắn từ trước máy tính đứng lên, một ý niệm dần dần xuất hiện. Theo sau, mặt thẻ dứt khoát đi ra ngoài đến trong viện, một trận gió lạnh thổi qua, bởi vì thời gian dài đối mặt máy tính có chút phát ngất đầu, nháy mắt thanh tỉnh lại đây, vừa ý niệm càng ngày càng rõ ràng. Hắn dứt khoát ngồi ở trong viện bàn gỗ bên cạnh, cẩn thận tự hỏi lên. Tuy rằng những người khác đều không biết, thậm chí ngay cả dẹ gì bở rủ cấy mẹ còn không có cụ thể ý tưởng, nhưng hắn phi thường rõ ràng, muốn chen vào cướp biển vùng cả dịt biển bên trong, Orlando bở lủm chính là lớn nhất đối thủ. Nếu Orlando bở lủm lịch phát hành không thích hợp hoặc là đối với nhân vật không có hứng thú đâu. Hoa! Cách đó không xa trên cây bỗng nhiên truyền đến quả đen tiếng kêu, thiên thượng phiêu tới một mảnh đám mây, che lấp mặt trăng, trong viện vốn là không có bật đèn, nhất thời trở nên dị thường hắc ám, đặt bàn gỗ ghế gỗ địa phương. Chính là lúc ấy phát sinh giết người án địa điểm, mặt thẻ một mình ngồi ở chỗ này, sừng sững bất động. Đột nhiên, hắn đứng lên, vỗ bàn gỗ một chút, hảo, liền làm như vậy. Thử một lần hảo. Mặt thẻ đứng lên, hướng tới phòng ở bên kia đi, bốn phía hắc ám đối với hắn không hề có ảnh hưởng. Trở lại trong phòng, hắn tìm đến di động, bấm gọi Orlando bờ lủm dây số, Orlando bờ lủm bên kia rất nhanh tiếp lên. Hải, Orlando, là ta, mặt thẻ. Ngươi hảo a, mặt thẻ. Orlando bờ lùng hỏi, muộn như vậy gọi điện thoại, có chuyện sao? Mặt thẻ hỏi, ngươi tại Los Angeles sao? Được đến khẳng định sau khi trả lời, hắn còn nói thêm, cũng không có cái gì sự, ta chuyển nhà về sau, còn chưa làm qua hoạt động, này thứ bảy chuẩn bị ở nhà tổ chức party, ngươi có thời gian sao, Orlando? Hắn lại bỏ thêm một câu, nhân không nhiều, liền Ben Foster, James cả vói mấy người, đều là Black Hat đao kịch tổ đãi qua. Hảo A. Bên kia Orlando bở lủng thông khoái đáp ứng xuống dưới, ta nhất định đúng giờ đến. Mặt thẻ còn nói thêm, ta một hồi đem địa chỉ phát đến ngươi trên di động. Bên kia Orlando bở lủng lại hỏi một câu, ta có thể mang bằng hữu sao? Đương nhiên có thể. Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, liền nói, ta giơ hai tay hoan nghênh. Theo sau, hai người nói qua ngủ ngon, treo điện thoại, mặt thẻ lại bấm gọi James cả vói điện thoại, mấy ngày hôm trước bọn họ còn cùng đi hắc mảm bạ tiểu ba uống qua rượu. James cả vòi nói là sẽ lưu lại Hollywood phát triển, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hồi Anh Quốc. Quả nhiên, James cả vòi còn tại Los Angeles, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt mặt thẻ mời, còn chủ động đi cấp đồng dạng tại Los Angeles Michael Fassbender gọi điện thoại. Mặt thẻ lại gọi điện thoại thông chi Ben Foster, nghĩ nghĩ, bấm gọi George Hartnett tư nhân dây số, George Hartnett ngược lại là tiếp hắn điện thoại, lại lấy cuối tuần có công tác muốn bận rộn vì lý do, tuyển cử mặt tìm mời. Nay cũng bình thường. Trung quy George Hartnett cùng bọn họ không phải một cấp bậc nhân vật, liên tục biểu diễn hai bộ đầu tư một ước đổ là cấp bậc đại chế tác, có thể nói là gần trong 2 năm tuổi trẻ diễn viên thế rất mánh. Chứ những người này, mặt thẻ cũng không có người khác hảo mời, trung quy đây là đánh bằng hữu tụ hội cờ hiệu khởi xướng party, tổng không thể đem hệ lần hờ mằn như vậy người đại diện, cùng với hệ lệ nạ bở như vậy giải trí phóng viên hô qua đến. Nay party là lâm thời khởi xướng, hắn không có làm bất cứ chuẩn bị, hơn nữa đối kiểu dáng Âu Tây party cũng không có kinh nghiệm. Bất quá, điểm ấy vấn đề nhỏ không làm khó được mặt thẻ, hắn ở trên di động mặt lật lật, tìm đến một số điện thoại, chuẩn bị liên hệ lý dự. Hồng chim cánh cụt phục vụ công ty có một bộ phận nghiệp vụ, chính là tiếp nhận các loại party. Chương 175, bộ office suy đoán. Thái Dương vừa mới chuyển đến đại hải bên kia, sắc trời còn không có phát hắc, đến từ Hồng chim cánh cụt phục vụ công ty 5 người đã bắt đầu bận rộn, một chủ sư tại sân góc hẻo lánh dựng lên nướng lô, hắn trợ lý xử lý các loại đồ ăn. Từ nhục loại đến rau dưa lại đến hoa quả đầy đủ mọi thứ, mặt khác 3 người thì tại bố trí sân, tại mặt cỏ trung ương đặt nhất trương mục chế bàn tròn, mặt trên có các loại rượu đồ uống. Tự mình mang đội lì đi đến cửa, đối mặt thẻ nói, lại đây xem hài lòng sao. Mặt thẻ buông xuống trong tay điện thoại, đi ra cửa phòng, đại khái nhìn một lần, đối lì nết lên ngón cái, hồng chim cánh cụt vẫn là như vậy chuyên nghiệp. Lì đứng ở mặt thẻ bên cạnh, cười nói, ngươi biết, chúng ta luôn luôn cung cấp tốt nhất phục vụ. Đúng vậy. Mặt thẻ tại đây ra công ty đãi qua, đương nhiên biết, cho nên, ta tổ chức party, thứ nhất nghĩ đến chính là hồng chim cánh cụt. Lít nhìn mặt thẻ lướt nhìn, so với hơn một năm trước, người này phát sinh cự đại biến hóa, giống như gầy một điểm, lại có vẻ càng thêm tinh trắng, toàn thân đều tràn ngập tự tin, mang theo cái loại này thuộc về thành công nhân sĩ khí chất. Ai có thể nghĩ đến, một tiểu tài xế thế nhưng thật tại Hollywood hôn xuất đầu. Từ một lần nữa liên hệ mặt thẻ sau, hắn chuyên môn siêu tập qua tin tức cùng tư liệu. Dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp đầu tư 4.000 vạn đô la đại chế tác nam chính, này tại Hollywood đã thuộc về tương đương không sai tài nguyên, phim chỉ cần có thể thu hồi phí tổn, thậm chí không phải mệt quá nhiều, mặt thẻ hòn nở liền tính là mở ra danh khí, trở thành một tiểu minh tinh khẳng định không thành vấn đề. Cùng kia vài bảng quan nhân bất đồng, Hồng Chim cánh cụt công ty chủ yếu vi phú hào cùng Hollywood cung cấp phục vụ, hắn đối với này giới có nhất định lý giải, cho dù là tiểu minh tinh, cũng ý nghĩa thu nhập bạo tăng, huống chi là một biểu diễn 4.000 vạn đô la chế tác thành danh nam chính. Ngẫm lại nguyên lai công ty đại hộ khách Johnny Limler đi, duy nhất có thể để người nhớ rõ tác phẩm chính là Trainspotting, bên trong vẫn là vai phụ, kết quả vẫn cắn đến hiện tại, cho tới bây giờ còn qua được tiêu xái thích ý, mỗi năm ném tới Hồng Chim cánh cụt công ty tiền cũng có 10 vạn đô la. Công ty lúc trước đem hắn phát triển trở thành hộ khách vị kia, mỗi năm đều có thể từ Johnny Limler trên người lấy đến 1 vạn hơn đô la trừ thành. Nghĩ đến đây, Lý nhìn về phía mặt thẻ ánh mắt có chút nóng bỏng. Hắn chuyên môn tìm trong giới nhân hỏi qua vua bọ cạp nam chính thủ lao cao tới 50 vạn đô la, này có thể trên đỉnh hắn hơn 10 năm tiền lương. Mặt thẻ vòng quanh sân đi một vòng, Lịch vẫn bồi ở bên cạnh, so với ban sơ, hai người vị trí hoàn toàn điên đảo lại đây. Bất quá, mặt thẻ không để bất cứ lúc trước sự tình, kia vài tất cả đều qua, Lịch đối với hắn cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, đổi thành người khác chờ ở hắn khi đó trên vị trí, phòng trừng cũng đều là sẽ đảm đương một xem náo nhiệt người đứng xem. Nay chỉ là một tại Los Angeles công sở thượng dãy rủa bình thường nhất bất quá nhân hình dung. Vua bọ cạp treo lơ ta xem, con ta cũng nhìn. Lịt đột nhiên mở miệng, trong lời nói mang theo rõ ràng lấy lòng, rất không sai. Đến lúc đó ta nhất định sẽ mang theo nhi tử đi dạp chiếu phim duy trì ngươi. Cảm ơn. Mặt thẻ nghĩ đến một sự kiện, nói, các ngươi thật muốn đi mà nói, ta có thể giúp các ngươi lộng hai chương lần đầu vé vào cửa. Trừ mấy cái lần đầu thức khách quý. Hắn này nam chính còn có 10 chương phim lần đầu trường vẽ vào. Nhưng mà thẻ không nhiều như vậy phi Hollywood nhân sĩ bằng hữu, trừ đưa cho nệ bộ giả cùng kiếm thuật giáo luyện đám người ngoại, trong tay còn dư 5 chương. Lý lập tức nói, muốn đi. Hắn bản nhân ngược lại là không quan trọng, nhi tử thật sự rất thích thả ra treo lơ, kia tiểu tử nhất định sẽ cao hứng xấu. Hai người vừa lúc đi đến phòng ở cửa, mặt thẻ khiến Lý chờ một hồi, sau đó vào phòng cầm 2 chương vua bọ cạp lần đầu vẽ vào cho hắn. Này coi như là hồi báo đi, chung quy lúc trước hắn rời đi Hồng Chim cánh cụt công ty thời điểm, Lịch bao nhiêu giúp qua hắn. Lịch lấy đến vé vào cửa, lại cùng mặt thẻ nói hội thoại, thời gian dần dần tiếp cận buổi chiều 5 giờ, hắn nhìn đồng hồ, thử hỏi, cần nữ mô đen gia tăng bạt tỷ không khí sao? Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức nhớ tới lúc trước tiếp đưa kia vài nữ mô đen cảnh tượng, này không chỉ là gia tăng không khí à. Hắn có chút tâm ngứa, lại vẫn là lắc đầu, không cần, đây là một hồi mang bạn gái bạt tỷ. Ân, Lịch nghe được mang bạn gái, không có nhắc lại việc này, nói, thời gian không sớm, ta trước dẫn người triệt. Về sau có cái gì cần, cứ việc đánh cho ta điện thoại. Mặt thẻ cười cười, khách sáo một câu, ta sẽ, cảm ơn ngươi, Lịch. 5 giờ vừa đến, bao gồm đầu bếp ở bên trong, Lịch mang theo mọi người ly khai nơi này. Mặt thẻ đi đến nướng giá biên, nhìn đầu bếp xử lý tốt đồ ăn cùng nướng giá, đã không cần hắn làm nhiều lắm, qua hội đẳng khách nhân đến sau, trực tiếp đốt lửa khai nướng là có thể. Không đến 6 giờ đồng hồ, Jim Cả và cùng Michael Fassbinder hai người liền cùng nhau đến, còn đều cấp mặt thẻ mang theo lễ vật. Jim Cả vội là một bình trang bệnh, Michael Fassbinder còn lại là một tinh xảo đồ sứ vật trang trí. Mặt thẻ cũng không cùng bọn họ khách khí, chiếu đan toàn thu. Như thế nào đột nhiên làm như vậy bà tì? Ngồi ở giữa sân bàn tròn bên cạnh, Jim Cả và Hảo Kỳ hỏi mặt thẻ, chúng ta không phải vẫn đi quán bar uống rượu sao? Michael Fassbinder cùng Jim Cả vội như vậy, đối mặt thẻ có chút lý giải. Nên không có không thể cho ai biết bí mật đi. Ta nói ta chuẩn bị lợi dụng cơ hội này tán gái. Mặt thẻ cố ý mở câu vui đùa, các ngươi tin tưởng sao? Thiết Michael Fassbinder lập tức quẳng đến khinh thường ánh mắt, ngươi không phải có bạn gái sao? Tuy rằng cùng không có không sai biệt lắm. Dêm cả vòi chứng trạc đàng hoàng nói, đúng vậy, ngươi bạn gái không đến sao? Mặt thẻ nhún vai, nàng không ở Mỹ Quốc, đi Âu Châu đi công tác. Hắn chuyển đề tài, nghiêm túc nói, các ngươi hai nghe ta nói. Nếu ta ở trên mặt tỷ nói về điện ảnh phương diện mà nói, các ngươi coi như không có nghe đến qua, tất cả đều là ta gạt người. Michael Fassbinder kỳ quái, ngươi muốn làm gì? James cả vòi nói tiếp nói, khẳng định không phải chuyện tốt. Sắc thật không phải chuyện tốt. Mặt thẻ rất chăm chú nói, James, Michael, đêm nay các ngươi chính là của ta khách nhân, liền như vậy đơn thuần cùng đơn giản. Có người chọc tới ngươi. Michael Fassbinder đầy mặt chính xác, hỏi, đừng quên. Chúng ta là kẻ vai chiến đấu chiến hữu. Mặt thẻ cười cười, không có nhân treo chọc ta, cần các ngươi hỗ trợ ta khẳng định sẽ nói, các ngươi hai đêm nay buông ra bụng ăn uống, lời nói của ta ngàn vạn không cần để ở trong lòng. hắn nhưng không tưởng đem chính mình này hai vị bằng hữu lừa. Mắt thấy mặt thẻ liên tiếp cường điệu điểm này, Michael Fassbender cùng James Cả Vòi đều chăm chú gật gật đầu. James Cả Vòi cũng chuyển đề tài, hỏi, mặt thẻ, ngươi dự tính vua bỏ cả Bắc Mỹ bột office có bao nhiêu? Mặt thẻ nhún vai, ta đương nhiên muốn Bắc Mỹ bột office quá ức. Tại Hollywood, Bắc Mỹ một ức đổ là bột office nam chính, cùng mấy ngàn vạn đổ là bột office nam chính hoàn toàn là hai đẳng cấp, dù cho giữa hai người khả năng chỉ kém mấy trăm vạn đổ là bột office, mang đến cũng là hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Có hy vọng sao? Michael Fassbender hỏi. Rất khó a. Từng nhìn thấy Hollywood kia vài đại chế tác phim thương mại động bất động liền cuối tuần đầu bột office hơn một ức đô la, cảm giác lơ lỏng bình thường. Hiện tại mặt thẻ thân ở này trong giới, mới biết được trong đó gian nan, ta cảm giác Bắc Mỹ bột office có thể vượt qua chế tác phí tổn cùng tuyên truyền đầu nhập là có thể. Hắn cùng hệ lần hờ mằn cũng thảo luận qua vấn đề này, căn cứ Hollywood tình hình chung. Chỉ cần vua bỏ cạp tại Bắc Mỹ có thể có 5-6 ngàn vạn đô la bột office, lại thêm hải ngoại thị trường, cùng với TV chuyển phát, DVD cùng bằng ghi hình bán cùng thuê, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp thu hồi phí tổn không khó, còn thừa chính là lợi nhuận bao nhiêu vấn đề. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tại Tây phương thế giới rất nhiều quốc gia cùng địa khu đều thiết có lệ thuộc trực tiếp phát hành công ty, này mấy thị trường bột office chia so Bắc Mỹ muốn thấp, lại cũng thấp không bao nhiêu. Chân chính bột office chia thấp là cái loại này cần nhờ phương thứ 3 công ty tiến cử phát hành thị trường, tỉ như hiện tại Thái Bình Dương bờ bên kia, Hollywood điện ảnh bột office chia chỉ có 13%. Đương nhiên, lấy mặt thẻ phỏng đoán vua bọ cạp cũng không khả năng lấy chia phiến tình thế tiến vào Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường, liền là không biết dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp có thể hay không bán đứt chiếu phim bản quyền cho bọn họ. Thực ra mặt thẻ vẫn là rất hy vọng chính mình đảm nhiệm nam chính đệ nhất bộ phim. Có thể đi vào Thái Bình Dương bờ bên kia rạp chiếu phim, cái loại này vi diệu tâm lý ngoại nhân cũng khó lý giải. Ba người ngồi ở trong viện, hàn huyên hội về công tác sự tình, mặt thẻ cũng lý giải đến, James Cả Vòi đã cùng chị ẩu rèn óc đùn kịch tổ ký ước, kế tiếp muốn đảm nhiệm này bộ phim truyền hình tập nam chính, Michael Fassbender cũng tại Vi Anh Quốc bên kia TV hệ liệt kịch ma nữ làm chuẩn bị, rất nhanh liền sẽ hồi London. Này hai người tương lai 2 năm công tác đều bài đầy, căn bản không có thời gian. 6 giờ rưỡi thời điểm, Ben Foster cũng đến, mặt thẻ vì hắn cùng Michael Fassbender làm giới thiệu, về phần James Cả Vòi, bọn họ đều là quen biết đã lâu, cùng nhau tại Black Hat Down kịch tổ đãi qua. Lại qua chừng 10 phút, Orlando Bloom cũng đến, cùng phía trước ba người bất đồng là, hắn mang đến một vị bạn gái. Lệ gỗ lặt và Mỹ lệ ạ y hẩn công chúa đi ra mịt lệ ạ, dắt tay mà đến. Đối mặt Orlando Bloom cùng hắn bạn gái, mặt thẻ cố ý học ma giới hiện thân trung giọng Anh quốc nói, ta... không thắng vinh hạnh. Đi ngươi. Orlando bở lủn vỗ mặt thẻ cánh tay một chút, tiếp đối với mọi người giới thiệu nói, vị này là Lì Tỷ Tờ, ta tại luật vóc the dỉnh kịch tổ quen biết hảo bằng hữu. Mặt thẻ cùng Lì Tỷ Tờ lễ phép nắm tay, lại hướng nàng cùng Orlando bở lủn giới thiệu James Cả Vòi, Michael Fassbender cùng Ben Foster ba người. Bờ cờ lập tức kéo ra mở màn. Chương 176, khó được hạng mục lớn. Này thịt nướng không sai a. Trong viện, Michael Fassbender thanh âm truyền đến. Không nghĩ tới mặt thẻ còn có này tay nghề. Ben Foster phụ họa tiếng vang lên, xác thật không sai. James Cả Vòi hướng mọi người cử nhắm rượu bôi, cùng ly. Bao gồm Lì Tỷ Tờ ở bên trong, mọi người cùng nhau uống một ly. Orlando bở lủn quay đầu nhìn về phía nương giá bên kia, đối với đứng ở nương giá phía trước mặt thẻ dựng thẳng lên một căn ngón cái, lớn tiếng nói, mặt thẻ, ngươi là rất tuyệt đầu bếp. Mặt thẻ lật cánh gà nướng, đối bên kia hồi lấy tươi cười. Từng hắn tại vùng núi lớn lên. Tìm đồ nướng đồ ăn là thường làm sự, bất quá nướng ra đồ ăn có thể tư vị không sai, chủ yếu vẫn là hồng chim cánh cụt công ty phía trước vị kia đầu bếp chuẩn bị công tác làm tốt lắm. Vị kia đầu bếp đã đem mọi thứ đều xử lý tốt, hắn muốn làm chỉ là nướng chín, sau đó lại soát thượng đầu bếp cung cấp đặc chế tương liệu. Nướng chín đối với từng thường xuyên nướng đồ ăn hắn đến nói, cũng không phải việc khó. Trong đình viện nhân lại tại ăn uống nói giỡn, mặt thẻ hướng bên kia nhìn nhìn, trọng điểm chú ý là Orlando Bloom. Còn có hắn mang đến bạn gái Lì Tỷ Tờ, hắn đối Lì Tỷ Tờ có chút tò mò, chung quy đang vì ạn một phả mù làm thử vai chuẩn bị khi, xem qua đại lượng thiên sứ chủ tính công ty cung cấp tư liệu, biết nàng là nổi tiếng gở rủ tỷ bờ bệ bù ẻn nữ nhi. Vị này nữ diễn viên cho hắn ấn tượng chính là mặt đặc biệt trưởng, thân thể đặc biệt tráng, có thể so với hế lệ nạ bòi ở, bên cạnh Orlando bờ lùn, đều phải so nàng tinh tế thon thả. Mặt thẻ thật sự tưởng không rõ. Peter Jackson như thế nào liền chọn lựa nàng đến xuất diễn A Y Huẩn, trung quy tổ kỳ ẻn miêu tả chung, tinh linh mặc kệ nam nữ, đều là phi thường tình tế thon thả, tỉ như giống ma giới hiện thân trung lệ gỗ lạt như vậy. Phiên cánh gà nướng công phu, Michael Fassbender lại đây cầm điểm hoa quả, Ben Foster cầm đi một ít sinh rau dưa, nói là thích ăn rau sống. Theo sau, Orlando bờ lủn cũng lại đây. Muốn ta hỗ trợ sao? Hắn đưa cho Mặt Thẻ một lon bia, Mặt Thẻ mở ra uống một ngụm, nói, này liền hảo, nướng hoàn cánh gà, lại nướng hoàn rau dưa, liền toàn bộ hoàn công. Mặt Thẻ buông xuống lon bia, nhanh chóng lại lật cánh gà, thuận miệng hỏi, Lý tỷ tở là người bạn gái? Orlando bờ lùm lắc đầu, không phải a. Hắn thoáng phóng thấp thanh âm, ta cùng nàng đầu đều rất thanh tỉnh, chính là phổ thông ước hội. Loại sự tình này rất thường gặp, Mặt Thẻ cũng không kỳ quái, biên hướng cánh gà mặt trên soát tương liêu, vừa nói, ngươi còn có thời gian chơi gái. Hắn lại tại trên giá nướng đặt chút rau dưa. Như thế nào sẽ không thời gian đâu. Orlando bờ lùm không rõ hắn những lời này ý tứ. Mặt Thẻ cười nói, ngươi hiện tại đỏ đến phát tím, khẳng định là tiếp kịch bản tiếp đến nút tay, kế tiếp một chuỗi nhân vật chờ ngươi đi diễn. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Orlando bờ lùn không phải không có khoe ra nói, hướng ta phát ra mời kịch tổ ngược lại là không phải thiếu, đáng tiếc đều là một ít chế tác nam chính, đầu tư vượt qua một ước đổ là một cũng không có. Tại hôm nay Hollywood, một ước đổ là tuyệt đối là A-list hạng mục cùng mặt khác hạng mục đường danh giới. Mặt Thẻ nháy mắt minh bạch, hiện tại Orlando bờ lùn hùng tâm bừng bừng, tiểu chế tác nam chính căn bản trước mắt. Bất quá, Orlando bờ lùn hiện tại xác thật có như vậy tiền vốn, Lego lặt thật sự là rất đỏ, hồng đến ngay cả hắn loại tâm tính này tương đối ổn người đều nhịn không được hâm mộ. Một ước đồ là đại hạng mục. Mặt Thẻ cố ý nói, Orlando, Hollywood một năm mới có bao nhiêu một ước đồ là đại hạng mục à? Orlando bờ lùn cười cười, chẳng lẽ ngươi không tưởng ưu tiên tiếp như vậy đại hạng mục nam chính? Mặt Thẻ nhìn cánh gà, nhanh chóng phiên một lần, sau đó nói, ngốc tử mới không tưởng đâu. Hắn gặp thời cơ không sai biệt lắm, nói, ta cùng ta người đại diện, đang tại tranh thủ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp một bộ đầu tư ít nhất cũng tại một ước 5.000 vạn đô la siêu cấp đại chế tác nam chính, nhưng rất khó lấy đến. Orlando bờ lùn nghe được một ước 5.000 vạn đô la, lập tức dựng lên lỗ thai. Mặt Thẻ hoàn toàn là một bộ hướng nhân oán giận bộ dáng, của ta người đại diện cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tiếp xúc qua, bọn họ cho rằng của ta danh khí quá nhỏ, không có fan điện ảnh cơ sở, không có bộ office kêu gọi lực. Sử dụng ta mà nói phiêu lưu quá lớn. Sơ tí phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp này hạng mục còn tại kế hoạch giai đoạn, không có đối ngoại công khai, người biết đến rất ít, nếu không phải hắn tham gia sở tí phần sọ mở hai xác cướp tương quan hạng mục, lại cho đối phương lưu lại phi thường tốt ấn tượng, hệ lần hở mặn cũng không khả năng được đến tương quan tin tức. Hơn nữa lấy hắn phán đoán, sơ tí phần sọ mở nếu hướng hệ lần hở mặn liên tiếp để lộ tin tức, không hẳn không phải tồn muốn khiến hắn trở thành nam chính bị tuyển chí nhất tính toán. Biên lật cánh gà, Mặt Thẻ biên ra sức lắc đầu, chiếu mắt thấy dưới Orlando bờ lùn, nếu Orlando bờ lùn không có hứng thú, biết hắn tưởng tranh thủ này hạng mục nam chính, không dính líu vào đến nói, kia hắn cũng không có cái gì biện pháp. Ngược lại, thực ra Mặt Thẻ sách lược rất đơn giản, Van Helsing cung cấp biển vùng cả dịch bình tồn tại nhất định thời gian xung đột, hơn nữa nhân tinh lực hữu hạn, muốn đồng thời lấy đến trong đó chủ yếu nhân vật, khả năng tính cũng không lớn. Này hai hạng mục một khi đối ngoại công khai, cũng tất nhiên là trong giới rất nhiều người tranh đoạt trọng điểm, một người đại diện cùng diễn viên trong tay tài nguyên là có hạn, đến lúc đó đối mặt kịch liệt cạnh tranh, là muốn phân tán tài nguyên, vẫn là tập trung công kích một trong số đó đâu. Phòng trưng khôn khéo người đại diện đều sẽ lựa chọn người sau. Tựa như hệ lần hờ mặn, nàng rất tưởng Mặt Thẻ lấy xuống hai hạng mục nam chính, nhưng cũng biết tất yếu tập trung tài nguyên, trước tranh thủ trong đó một lại nói mặt khác. Mặt Thẻ nhìn thấy cánh gà nướng hảo, lấy qua đĩa sứ bắt đầu trang bàn. Sau đó đem rau dưa phóng tới một cái khác đại trong khay mặt. Cái kia. Mặt Thẻ. Orlando bờ lùn hơi làm tự hỏi, cười hỏi, diễu nì vợ sản ảnh nghiệp một ước 5.000 vạn đô la hạng mục. Ta như thế nào không có nghe nói qua. Còn bị vây ở bảo mật giai đoạn. Mặt Thẻ tựa hồ đem Orlando bờ lùn thật trở thành bằng hữu, một điểm cũng không có muốn bảo mật ý tứ, ta có thể biết được, cũng là bởi vì sở tí phần sọ mở duyên cớ. Hắn giải thích nói. Sơ tí phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bởi vì xác cướp hệ liệt thành công, chuẩn bị sách hóa một quy mô càng lớn kỳ huyễn mạo hiểm hệ liệt, một bộ hoàn toàn lấy một phi thường khốc nam chính vi chủ động tác phim. Hắn cố ý cường điệu phi thường khốc nam chính cùng động tác, đây cũng là trước mắt Orlando bờ lùn lớn nhất ưu thế. Mặt Thẻ thở dài, bọn họ kế hoạch thấp nhất đầu tư một ước 5.000 vạn đô la. Đáng tiếc a, ta. Hắn lại lắc lắc đầu. Orlando bờ lùn đem Mặt Thẻ mà nói ghi tạc trong lòng. Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, đầu tư một ước 5.000 vạn đô la chế tác, tuyệt đối là đã ít lại càng ít, như vậy nam chính thật sự là quá khó được. Hắn không có hoài nghi Mặt Thẻ mà nói, loại sự tình này còn không có truyền lưu đi ra, phỏng chừng là không có người chuyên môn chú ý, trở về khiến người đại diện tìm quan hệ hỏi thăm một chút, cũng liền có thể xác nhận. Mặt thẻ đưa cho Orlando bở lủn thịnh phóng cánh gà khay, chờ hắn kế tiếp, bưng lên một khắc bàn nướng rau dưa, hướng về bàn bên kia đi, đi không vài bước, tựa hồ nhớ tới cái gì như vậy, quay đầu đối cùng tới được Orlando bở lủn nói, này hạng mục dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp còn bị vây ở bảo mật giai đoạn, đừng cùng người khác nói, bằng không ta sẽ có phiền toái. Orlando bở lủn lập tức cam đoan nói, ngươi liền yên tâm hảo, ta ai đều sẽ không để. Hắn khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài, choáng váng mới sẽ nói ra đi, nói ra lời, biết trước điểm ấy ưu thế cũng liền không có. Hai người đi đến bàn tròn bên cạnh, mặt thẻ buông xuống rau dưa, ngồi ở Michael Fassbinder bên cạnh, nói, đêm nay mọi người nhất định không say không về à. Hắn chỉ dêm cả voi bên kia một đống bình rượu nói, này mấy rượu đêm nay muốn toàn bộ xử lý, bằng không ai cũng đừng muốn đi. Hảo. Ben Foster cầm qua trong đó một bình, nói, này bình là của ta. Đến. Đến. Đến. Dêm cả voi lớn tiếng nói, chúng ta làm một trận bôi. Đêm nay nhất định phải uống sạch mặt thẻ rượu, đem hắn ăn thành một kẻ nghèo hèn. Mọi người phân phân ồn ào, liên ăn mang uống, không khí phi thường phát triển. Trận này bờ vẫn tiến hành đến buổi tối 10 giờ rưỡi, mới dần dần tan đi, mặt thẻ đưa đi cuối cùng rời đi dêm cả và cùng Michael Fassbinder, cấp lý đánh điện thoại, hồng chim cánh cụt công ty vệ sinh nhân viên vẫn ở phụ cận đợi mệnh, rất nhanh liền tới đây làm lên kết thúc công tác. Mặt thẻ đứng ở cổng lớn, nhìn phía trước có Orlando bờ lùn cùng lì tỉ tở phương hướng ly khai, cũng không thể xác định Orlando bờ lùn thật đối với hắn nói lời nói sinh ra hứng thú. Loại này muốn ảnh hưởng người khác tương lai lựa chọn sự tình, ai cũng không có 100% nắm chắc, nhưng làm mà nói, tổng so ngốc ngốc chờ đợi yếu tốt. Làm chờ đợi mà nói, liền tính vua bỏ cạp buộc office thành công, hắn cũng không cho rằng chính mình danh khí có thể vượt qua Orlando bờ lùn, lệ gỗ lạt ra thành tác dụng thật sự là quá cường đại. Cố tình việc này còn vô pháp cùng hệ lần hơ mắn nói, bằng không nàng hỏi đến như thế nào giải thích. Tổng không thể nói trực giác nói cho hắn Van Helsing sẽ ăn hành đi. Đó chính là khôi hài. Đứng ở cửa, mặt thẻ trong lòng tính toán, về sau lại làm thế nào, Orlando bờ lùn như thế nào lấy đến tiểu thợ rèn, hắn căn bản không biết, chỉ mong hắn thích Van Helsing, sở tí phần so mờ cũng thích hắn. Có lẽ chính mình cũng có thể thích hợp giúp hắn một chút, tỉ như đem hắn giới thiệu cho sở tí phần so mờ, có thích hợp cơ hội, cũng có thể tại sở tí phần sọ mở trước mặt vì hắn nói vài câu lời hay. Nói không chừng sở tí phần sọ mở thật hội tướng chung hắn đâu. Không đến nửa giờ, hồng chim cánh cụt công ty người vệ sinh đem đình viện quét tước sạch sẽ, hơn nữa đem các loại thiết bị tất cả đều chết đi, trên mặt cỏ lại biến thành trống rỗng. Bên kia, Lý Tỷ Tơ điều khiển Orlando bờ lùm xe dừng ở một nhà khách sạn cửa. Orlando bờ lùm đầy mặt xin lỗi, Lý, đêm nay không thể đi theo cùng nhau, người đại diện tìm ta có việc. Chương 177, Thịnh thế Mỹ Nhan. Nhìn đầy mặt không vui Lì Tỉ Tờ lái xe của mình rời đi, Orlando bờ lủn tiến vào khách sạn, lập tức bấm gọi người đại diện Alan co sèn điện thoại. Alan, là ta. Hắn đầu tiên hỏi, công tác sự tình có tiến triển sao? Orlando bờ lủn rất rõ ràng, muốn càng tiến thêm một bước, liền muốn có duy trì liên tục không ngừng tác phẩm, trừ lệ gỗ lạc, hắn còn cần mặt khác có thể lấy được ra tay nhân vật. Lệ gỗ lạc không phải nhân vật chính, cũng không phải độc lập khiêng lên phim. Kinh tế nhân thanh âm truyền tới, đã dễ đệ vừa kịch tổ cự tuyệt chúng ta, bọn họ đã gõ định Ben Affleck đảm nhiệm nam chính. Trước mắt ít chiến cảnh 2 kịch tổ. Ít chiến cảnh 2. Orlando bờ lùn nói thẳng, ta không phải nói sao. Nay kịch tổ không cần suy xét, ta sẽ không đi biểu diễn một vai diễn không quan trọng gì tiểu vai phụ. Alan, ta không phải phía trước, loại này tiểu nhân vật không cần lại cân nhắc. Bên kia người đại diện không nói gì, Orlando bờ lùn còn nói thêm, ta được đến một tin tức. Dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp liên hợp sở tí phần sọ mở đang tại lên kế hoạch một siêu cấp đại hạng mục, đầu tư khả năng tại một ước 5.000 vạn đô la trên đây, tuyệt đối nam chính điện ảnh, ngươi nghe nói sao? Không có. Người đại diện kỳ quái hỏi, ngươi từ nơi nào được đến tin tức này? Orlando bờ lùn không đáp lại, ngược lại nói, tin tức nơi phát ra phi thường tin cậy, ngươi có thể đi tra một chút sao? Xem có hay không này hạng mục cần một cái dạng gì nam chính? Thích hợp hay không ta? Diễu nỉ vợ sản ảnh nghiệp. Sơ tí phân so mơ. Người đại diện tựa hồ đang suy xét, một lúc sau nói, kia hảo, ta hiện tại liền nhờ người đi hỏi hỏi. Thu hồi di động, Orlando bờ lùn đứng ở khách sạn thủy tinh mạc tường phía trước, nhìn chính mình thịnh thế mỹ nhan, đồng nhiên nở nụ cười, cười đến phá lệ sán lạn. Ai có thể nghĩ đến, đi tham gia tụ hội, cũng có thể từ mặt thẻ hòn nở chỗ đó được đến như vậy tin tức, bất quá sơ tí phần so mơ chịu hướng mặt thẻ hòn nở để lộ như vậy tin tức. Nói vậy đem hắn xếp vào qua nam chính nhân tuyển chi nhất, khả năng bởi vì danh khí cùng bột office đều gọi lực duyên cớ, kẹt ở hiệu nì vở sản ảnh nghiệp chỗ đó. Mặt thẻ hòn nở còn có hay không cơ hội? hắn không biết, cũng không muốn biết, chỉ biết là này đối với chính mình đến nói là một khó được cơ hội. Về phần cùng mặt thẻ hòn nở ở giữa kia điểm giao tình, ở như vậy một nhân vật trước mặt, tính cái gì? Orlando bở lùn tin tưởng, nếu đổi vị ở chung, mặt thẻ hòn nở cũng sẽ cùng chính mình như vậy. Buổi tối ngủ thời điểm, Orlando bở lùn mơ thấy chính mình trở thành một bộ Hollywood cao nhất đại chế tác tuyệt đối nhân vật chính, mà không phải lệ gỗ lặt như vậy vai phụ, phim bột office đại bạo, danh tiếng lịch tiên, sau đó đem hắn đẩy lên Hollywood đỉnh phong, biến thành cùng Tom Cruise như vậy siêu A cấp cự tinh. Đại khái là mộng làm được nhiều lắm, ngày hôm sau hắn không có đúng lúc rời giường, thẳng đến bị người đại diện điện thoại đánh thức. Sớm như vậy, Orlando bở lùn mò di động đặt ở bên tai, ai a? Có chuyện sao? Là ta, Alan. Người đại diện thanh âm ở trong ống nghe vang lên, Orlando, ta tìm người xác nhận qua, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp xác thật đang tại cùng sở tí phần sọ mở lên kế hoạch một bộ siêu cấp đại chế tác, dự toán phí tổn không phải $15,000, mà là $6,000. $6,000. Orlando bở lùn trực tiếp ngồi dậy, còn có khác tin tức sao? Tiếp tục. Người đại diện lại tại điện thoại bên trong nói, sở tí phần sọ mở đã hoàn thành kịch bản, phòng trưng đẳng vua bọ cạp phát hành sau, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp liền sẽ chính thức đối ngoại tuyên bố, đại khái là muốn nghĩ biện pháp thôi vua bọ cạp một phen. Nam chính đâu? Đây mới là Orlando bở lùn quan tâm nhất. Nghe nói là cần một phi thường khốc phi thường tuổi trẻ bản nam chính. Người đại diện chuyên môn đi hỏi thăm, lý giải đến không thiếu tình huống, Orlando, ta cho rằng này phi thường thích hợp ngươi. Orlando bở lùn cũng như vậy cho rằng, ta cũng hiểu được như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, bọn họ có hay không nam chính nhân tuyển? Người đại diện trực tiếp trả lời, sơ tí phần sọ mở có chút chú ý xác gớp trở về chung đóng vai vua bọ cạp tên kia diễn viên, liền ngươi tại bờ lách hạt đao kịch tổ nhận thức cái kia bằng hưu. Mặt thẻ hòn nở. Orlando bở lùn đứng lên, này cũng không phải là tin tức tốt. Dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp phương diện không quá tán đồng. Người đại diện mà nói lại khiến hắn an tâm, cho rằng hắn danh khí cùng kêu gọi lực nghiêm trọng không đủ. Dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp càng có khuynh hướng sử dụng có được nhất định kêu gọi lực, bề ngoài điều kiện xuất chúng, thù lao cũng không phải đặc biệt cao trẻ tuổi nam diễn viên. Orlando bở lùn nghĩ đến càng xa, này chẳng phải chính là vì chính mình lượng thân tạo ra nhân vật sao? Khóc, tuổi trẻ, xoáy khí, kêu gọi lực, bề ngoài. Hắn cũng không thiếu. Alan, ta muốn tranh thủ nhân vật này. Hắn khẩn cấp nói, Alan, ngươi nhất định phải giúp ta tranh thủ đến nhân vật này. Orlando, lãnh tĩnh. Ngươi nghe ta nói người đại diện tại nghe ống bên trong thanh âm dần dần đề cao, bởi hai bộ xác gớp bột office thành công, thêm bọn họ bên trong xem hảo vua bọ cạp, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp sẽ ở này hạng mục bên trên cho sở tí phần sọ mở thật lớn quyền lực, đồng thời kiêm nhiệm biên kịch, đạo diễn cùng người sản xuất, muốn lấy đến nam chủ xem, tất yếu phải được đến hắn cho phép. Không đợi Orlando bở lùn mở miệng, người đại diện còn nói thêm, ta cùng sở tí phần sọ mở không quen, ở trước mặt hắn không thể nói được lời. Ngươi không phải cùng vua bọ cạp kia diễn viên là bằng hữu sao? Ngươi nói cho hắn, ngươi đi tham gia tháng sau vua bọ cạp lần đầu thức, đến lúc đó khẳng định có thể thấy đến sở tí phần sọ mở, nghĩ biện pháp cùng hắn đáp lên quan hệ. Ngươi đi lấy lòng sở tí phần sọ mở, ta tại mặt khác phương diện lại nghĩ biện pháp, chúng ta từ hai phương diện tiến hành vận tác. Hảo! Orlando bở lùn nói, ta một hồi liền cấp mặt thẻ hòn nở gọi điện thoại, đi tham gia lần đầu thức khẳng định không có vấn đề. Bên kia người đại diện lại tại điện thoại bên trong dặn dò, mặt thẻ hòn nở là sở tí phần sọ mở chú ý nhân tuyển chi nhất, ngươi ngàn vạn không cần tại mặt thẻ hòn nở trước mặt lộ ra muốn tranh đoạt nhân vật này ý tưởng, tiếp tục cùng hắn gọi hảo, muốn đầy đủ lợi dụng hắn cùng với sở tí phần sọ mở ở giữa quan hệ, tiếp cận sở tí phần sọ mở, hiểu sao? Ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Kết thúc cùng người đại diện trò chuyện, Orlando bở lùn đi vào phòng vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt một phen, lại cho mặt thẻ gọi điện thoại. Tối hôm qua uống rượu phải có điểm nhiều, mặt thẻ rời giường cũng tương đối muộn, may mà không có uống say, rời giường sau cũng không có cảm giác đau đầu, đơn giản rửa mặt qua đi, chuẩn bị đi ra ngoài chạy một vòng, vừa ra cửa, vận động trong áo trong túi di động liền vang lên. Hắn cầm ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Orlando bở lùn dãy số. Hải, Orlando. Mặt thẻ chuyển được điện thoại, cố ý nói, sớm như vậy liền bỏ được từ mỹ nữ trong ngực bỏ lên. Tuy rằng hắn đối lỷ tỷ tở thưởng thức vô năng, nhưng nữ nhân này là trên truyền thông công nhận thực xinh đẹp nữ diễn viên. Nay đại khái chính là thẩm mỹ mặt trên sai biệt, loại này sai biệt rất khó điều tiết. Từng hắn cho rằng nỉ cổ lệ kịch mở ạn phi thường xinh đẹp, có đoạn thời gian sở smartphone bình bảo chính là dùng nỉ cổ lệ kịch mở ạn, nhưng rất nhiều nhân viên tạp vụ đều tỏ vẻ nỉ cổ lệ kịch mở ạn xương gò má rất cao, trán quá rộng, sắc mặt quá trắng, giống nữ quỷ. Hoàn hảo. Di động ống nghe trung truyền đến Orlando bợ lùn tiếng cười, không phải Lý nhắc nhở ta, ta đều quên, của ngươi tân phiến vua bọ cạp sắp tổ chức lần đầu thức đi. Nhớ rõ khiến kịch tổ cho ta phát một phần mời. Có thể. Mặt thẻ hoan nghênh chi trí, ta một hồi liền cấp xin Daniel gọi điện thoại, hắn nhất định rất cao hứng. Có thể kéo đến gần nhất trong khoảng thời gian này phi thường có đủ đề tài tính nam ngôi sao tới tham gia lần đầu hội, kịch tổ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Orlando bợ lùn không có nhiều lời, kia hảo, ta chờ ngươi thông chi. Cắt đứt điện thoại, mặt thẻ lập tức bấm gọi xin Daniel số điện thoại, tựa như hắn tưởng như vậy. Xin Daniel lập tức để người đi cấp Orlando bợ lùn chủ tính công ty phát chính thức khách quý mời. Orlando bợ lùn vì cái gì muốn chủ động tham gia vua bọ cạp lần đầu thức. Mặt thẻ chạy không mấy mét, cũng liền tưởng minh bạch, làm vua bọ cạp biên kịch cùng người sản xuất sở tí phần sọ mở khẳng định sẽ tham dự lần đầu thức, mà sở tí phần sọ mở đã xác nhận là cái kia hạng mục biên kịch, đạo diễn cùng chế tác người, quyền lực so vua bọ cạp kịch tổ trung xin Daniel còn muốn lớn. Muốn lên làm này hạng mục nam chính. Sơ tí phần sọ mở khẳng định nhảy không qua đi, hơn nữa rất quan trọng. Đương nhiên, hắn cũng biết, này có khả năng là chính mình suy nghĩ nhiều, nói không chừng Orlando bợ lùn sắc thật là người tốt, tham gia vua bọ cạp lần đầu thức thuần túy là hắn cố gắng trợ uy đến. Mặt sau thời gian bên trong, mặt thẻ trừ tiếp tục Anh quốc khẩu âm học tập cùng luyện tập đấu kiếm đảng chủ động hàng ngày kế hoạch ngoại, cơ bản đều là tại phối hợp dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đối với vua bọ cạp tuyên truyền. Theo cự ly vua bọ cạp phát hành thời gian càng ngày càng gần, Diệu Nỉ vở sản ảnh nghiệp cũng khởi động dày đặc tuyên truyền kế hoạch. Các loại phim áp phích cùng ảnh sân khấu, nội dung không hoàn toàn giống nhau trailer, về diễn viên, quay chụp cùng phía sau màn tin tức thông cáo, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở các loại truyền thông bình đài bên trên. Diệu Nỉ vở sản ảnh nghiệp là hiện tại Hollywood lục đại điện ảnh công ty chí nhất, có được dài lâu lịch sử cùng thâm hậu nội tình, phương diện này kinh nghiệm phong phú, phim tuyên truyền vật liêu thả ra tiết tấu khống chế phi thường tốt, lấy tận khả năng treo lên người xem khẩu. Vị Mặt thẻ làm phim nam chính, cũng đi lên một ít tạp chí bìa mặt, tỉ như Entertainment Weekly, cũng tham gia không thiếu trang mô tác dạng phỏng vấn. Này mấy Hollywood trên ý nghĩa truyền thống nhuyễn tuyên cũng đều là dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp tỉ mỉ kế hoạch hảo. Tại tuyên truyền điện ảnh phương diện, mặt thẻ biết hữu hạn, cơ bản đều là tại phối hợp dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp tiết ấu. Trừ nhuyễn tuyên, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp tại cứng rắn quảng mặt trên cũng hạ không thiếu công phu, tàu điện ngầm, giao thông công cộng, sân bay quảng cáo cùng với các loại bên ngoài áp phích tại toàn Mỹ các thành phố lớn đều có thể nhìn thấy. Theo tuyên truyền cường độ tăng lớn, càng ngày càng nhiều nhân thấy được về này bộ phim sắp phát hành tin tức. Chương 178, yên lặng tiếp nhận. Santa Monica thương nghiệp quảng trường, một tòa nhà mặt trên, một đám công nhân vừa đổi mới qua quảng cáo, phía trước mổ tỏ dầu là di động áp phích, biến thành mới tinh điện ảnh áp phích bên trên một cường tráng nam nhân cầm kiếm mà đứng. Lóa lộ thượng thân đường cong giống như đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, hết sức hấp dẫn người nhãn cầu. Bên cạnh mặt thẻ hòn nở đóng vai vua bọ cạp phụ đề, cùng nhân vật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây là vua bọ cạp cự phúc gáp phích quảng cáo, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp lựa chọn như vậy một địa điểm tuyên bố cứng rắn quảng, cũng là bởi vì sản tạ mò nỉ cả trung tâm thương nghiệp dòng người tập trung, là toàn bộ Los Angeles địa khu trọng yếu nhất thương vụ trung tâm trí nhất. Thương nghiệp quảng trường phụ cận một gian tiệm cà phê bên trong. Tới gần cửa sổ chỗ ngồi biên ngồi một anh tuấn xoáy khí trẻ tuổi nam nhân, hắn biên thích gì uống cà phê, vừa xem báo chí, tâm tình tựa hồ phi thường không sai. Hắc, tao. Có người lại đây chào hỏi, này cuối tuần có party, ngươi đi tham gia sao? Này cuối tuần. Không được, ta không có thời gian. Liên tại hắn cự tuyệt sau, một người tuổi còn trẻ nữ hài tiến vào tiệm cà phê, trải qua bên này khi hướng trẻ tuổi nam nhân bên này nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức hiện ra kinh hỉ, hai bước liền đi lại đây. Ngươi làm tao phải không? Tuổi trẻ nữ hài nhìn nam nhân, tựa hồ rất kích động, ta là của ngươi fan điện ảnh, ngươi diễn viên chính phát sở ẻn phiếu di ẩn quá tuyệt vời. Tao hắt cơn lộ ra dương quang sán lạn tươi cười, nhìn về phía nữ hài từ trong bao móc ra bản tử cùng một chi bút, đưa tới trước mặt hắn, hỏi, có thể ký tên sao? Đương nhiên có thể. Tao hắt cơn thật rõ ràng ở trên vợ ký xuống đại danh. Nữ hài khuôn mặt đỏ hồng, tiếp nhận bút cùng đĩa phim, nhanh chóng ly khai. Tuy rằng Thủy Trung vẫn duy trì khiêm tốn, nhưng Paul Walker sẽ không phủ nhận, trở thành ngôi sao cảm giác thật sự là quá tốt, từ phát sở ẻn phiếu di ợt đại lấy được thành công, hắn trở thành nghiệp nội tương đối thụ chú ý nam diễn viên, giống loại này nữ fan lại đây muốn ghi tên sự tình, liền thường xuyên xuất hiện. Để cho hắn thích là phát sở ẻn phiếu di ợt đệ nhị bộ đã xác định được duyệt, Van Die Heuzen kia căn rào thì côn bị dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hoàn toàn loại bỏ bên ngoài. Uống một ngụm cà phê, Paul Walker không lại suy nghĩ cái kia ghê tởm ra hỏa. Tiếp tục lật xem báo chí, vừa lúc lật đến này phân Los Angeles thời báo giải trí trang thượng. Diệu Nỉ vở sản ảnh nghiệp sắp phát hành Vua Bọ Cạp tại nội bộ điểm ánh thượng đạt được nhất trí khen ngợi, đặc biệt là nam chính mặt thẻ hòn nở mấy trường động tác hí, bị thụ khen ngợi. Này bộ đầu tư 4.000 vạn đô la mạo hiểm phim hành động, sắp tại 4 nguyệt 9 ngày lần đầu, hơn nữa từ 4 nguyệt 12 ngày khởi, đại quy mô tiến vào Bắc Mỹ cụm rạp chiếu phim. Trừ văn tự đưa tin, bên cạnh còn xứng nhất trương đại đồ, đồ thượng là nhất trương dị thường quen thuộc gương mặt, cứ việc là cổ trang trang điểm, tao bắt cân lại liếc nhìn liền nhận ra, đây chính là mặt thẻ hòn nở. Gã này, cũng lên làm nam chính A. Nhìn thấy nơi này, tao bắt cân lấy di động ra, cấp mặt thẻ đánh điện thoại, đảng bên kia tiếp lên, nói thẳng, là ta A, mặt thẻ. Ta là tao A, của ngươi tân phiến có phải hay không sắp cử hành lần đầu thức? Đúng, đúng, đối. Ngươi không mời ta cũng chuẩn bị đi tham gia lần đầu thức đâu. Kia hảo, liền như vậy nói định. Nếu kịch tổ không ý kiến, làm cho bọn họ cho ta phát mời. Hắn treo điện thoại, rời đi tiệm cà phê, lên xe thời điểm, nhìn thấy đối diện đầu xe cách đó không xa trên lầu. Nhất trương cự đại Vua Bọ Cạp áp phích quảng cáo sắp mắc hoàn tất, kia tấm áp phích thượng đồng dạng là cái kia quen thuộc gương mặt. Vận khí tốt mà nói. Hắn nói thầm một câu, mặt thẻ cũng muốn đỏ a. Đọa bằng trên một ngã tư đường, mặt thẻ thu hồi di động. Ra một gian tiệm giải khát, mang theo một đại giấy gói to, dựa theo phía trước ước định phương hướng, hướng tới phía trước đi. Ngã tư đường bên kia, một chiếc màu đen mở tờ vờ ô tô cửa hồng kéo ra, thân hình cao lớn ệ lẹ nạ bở từ trên xe xuống dưới, tuyển hảo địa phương cùng góc độ, cầm lấy máy ảnh, màn ảnh nhắm ngay mặt thẻ bên kia, không ngừng ấn số tờ. Mặt thẻ bày ra một bộ đột nhiên tao ngộ cầu tử bộ dáng, còn thò tay che khuất mặt, tựa hồ không tưởng càng làm cho nhân chủ, ệ lẹ nạ bở không hề xúc động, tiếp tục quay chụp ảnh chụp. Mãi cho đến mặt thẻ rẽ qua góc tường, lúc này mới ngừng lại. Nàng thu hồi máy ảnh, trở lại trên xe, lật xem lên ảnh chụp, đơn giản nhìn một lần, không khỏi khẽ gật đầu. Mặt thẻ hòn nở gã này trời sinh tiền vốn đầy đủ hảo, thêm hậu kỳ cố gắng kiện thân, thượng kính hiệu quả dứt khoát không thể tốt hơn. Tuy rằng đây là trước đó kế hoạch hảo phố chụp, nhưng loại này phố chụp cũng có thể đánh ra bảy chụp hiệu quả, rất ít người có thể làm đến. Hễ lẽ nạ bở không chút nào khiêm tốn, cho rằng có thể đạt thành loại này hiệu quả. Một phương diện là mặt thẻ hòn nở cái kia ra hỏa tự thân điều kiện hảo, một phương diện khác tự nhiên là nàng nhiếp ảnh kỹ thuật xuất chúng, ở trong nghề tuyệt đối nhất lưu tiêu chuẩn. Màu đen mở tờ vờ ô tô bên kia cửa hông kéo ra, mặt thẻ cũng lên ô tô, nhìn ế lẹ nạ bở liếc nhìn, hỏi, hiệu quả thế nào, còn muốn lại đến một lần sao? Có thể. Ế lẹ nạ bở dỡ xuống máy ảnh màn ảnh, cẩn thận dẹ trường trang hảo máy ảnh, hiệu quả phi thường tốt, chúng ta đi thôi. Mặt thẻ di động lúc này vang lên. Từ trong túi quần đào đi ra, nhìn thoáng qua, nhìn thấy là rác rưởi tin nhắn, lại nhét trở về. Hệ lẽ nạ bòi ơ hỏi, hệ lần tại thúc giục. Không phải. Mặt thẻ lắc đầu, quảng cáo tin nhắn. Gần nhất, loại này rác rưởi tin nhắn có tràn lan xu thế. Trên phó điều khiển Vua Bọ Cạp kịch tổ tuyên truyền bộ môn một danh công tác nhân viên quay đầu đến, nói, chúng ta đây trở về. Lần này quay chụp tài chính là do Vua Bọ Cạp kịch tổ cung cấp, cũng là kịch tổ hệ thống mạng tuyên truyền một bộ phận. Công tác nhân viên hỏi trước mặt thẻ, người đi nơi nào? Đưa ta về thiên sứ chủ tính công ty đi. Mặt thẻ chỉ bên trái, ta xe còn tại chủ tính công ty bên kia phóng. Người đâu? Công tác nhân viên lại hỏi hệ lẹ nạ bói ở. Hệ lẹ nạ bói ở trang hảo máy ảnh, nói, trực tiếp đưa ta đi ban biên tập đi, ta muốn mau chóng xử lý ảnh chụp. Màu đen mở tờ vờ ô tô phát động, chuyển ra này phố, bất quá vài phút thời gian, liền dừng ở thiên sứ chủ tính công ty trước cửa trên ven đường. Mặt thẻ cùng ế lẹ nạ bở hai người chào hỏi, kéo ra cửa xe xuống xe, nhìn ô tô đi xa, lúc này mới xoay người hướng tới thiên sứ chủ tính công ty đi. Còn chưa tới chủ tính công ty cửa, liền có 7-8 phóng viên lại đây phỏng vấn, thiên sứ chủ tính công ty cửa nhân viên bảo vệ lập tức xông ra, hiểm hộ mặt thẻ vào công ty. Loại tình huống này có một đoạn thời gian, hiện tại đã đến Vua Bọ Cạp trước công chiếu tuyên truyền mấu chốt giai đoạn, Diệu Nỉ vở sản ảnh nghiệp tại hắn này nam chính trên người đầu nhập vào tương đương tài nguyên. Thêm treo lơ dĩ nhiên thả ra, mặt thẻ hiện tại nghiễm nhiên nhận đến nửa ngôi sao đãi ngộ. Tại thiên sứ chủ tính công ty đợi đến buổi chiều, mặt thẻ cùng hệ lần hờ măn cùng nhau, đi Diệu Nỉ vở sản ảnh thành tham gia kịch tổ một tuyên truyền phương diện thông khí hội. Tham gia hội nghị nhân không nhiều, diễn viên phương diện liền hắn cùng nữ chính Kelly Hu, cùng với hai người người đại diện, kịch tổ phương diện còn lại là Sin Daniel, tin tức quan bờ, sở tí phần so mở cùng đạo diễn chuột rủ xèo bốn người. Ta trước nói tiếp theo giai đoạn kế hoạch. Xin Daniel mở miệng nói, kịch tổ tăng lớn tại TV phương diện đầu nhập, Kelly Hu phương diện này lấy đường viền hoa làm chủ, cụ thể chờ một lát chúng ta lại bàn, mặt thẻ ngươi muốn chuẩn bị nhận ra Hu giải trí phỏng vấn. Hắn lại cường điệu nói, Diệu Nỉ vở sản ảnh nghiệp hội điều động toàn bộ tập đoàn công ty bình đài, đến vi phim làm tuyên truyền, hy vọng mọi người trước mặt một giai đoạn như vậy, có thể thông lực phối hợp. Cùng Hollywood mặt khác mấy cái đại công ty không sai biệt lắm, Diệu Nỉ Vở Sản Ảnh Nghiệp là đại hình truyền thông tập đoàn một phân tử, tập đoàn công ty chính là nở bờ cờ Diệu Nỉ Vở Sản Tập đoàn. Tin tức quan bật lúc này nói tiếp nói, các ngươi phần mình kế hoạch chấp hành sau, chúng ta sẽ điều động truyền thông đẩy vào hâm nóng, khiến tin tức đầy đủ lên men. Có thể. Hệ lần hờ mằn gật đầu. Mặt thẻ vẫn trầm mặc, loại sự tình này hắn bàng tính là được. Như vậy, thứ 2 tuần sau đến thứ 6 tuần sau, chúng ta toàn lực tăng cường mặt thẻ ngay mặt tin tức. Bất hiển nhiên chế định chi tiết kế hoạch, mục tiêu của chúng ta là đem mặt thẻ đắp nặn trở thành một từ tiểu nhân vật một đường cố gắng thành công thành danh điện phạm, mượn này hấp dẫn càng nhiều thanh thiếu niên. Bởi phía trước song phương từng có đủ nhiều câu thông, mặt thẻ đối với này cũng không có ý kiến, này đối đề cao hắn cá nhân danh khí là có ưu việt. Hệ lần hờ mằn phía trước đã cùng mặt thẻ chi tiết nói qua, nhìn hắn một cái, mặt thẻ khẽ gật đầu, vẫn là kia phó bộ dáng. Này mấy chẳng những sẽ không tổn hại đến hắn, còn đối với hắn có lợi, tự nhiên không có phản đối đạo lý. Cụ thể kế hoạch phía trước đã thương nghị qua nhiều lần, hôm nay theo như lời đều là chút cần coi trọng cùng chú ý sự hạng. Kịch tổ này mấy kế hoạch chiếm được Diệu Nỉ Vở Sản Ảnh Nghiệp toàn diện duy trì, chung quy 4.000 vạn đô la đầu tư đối với Diệu Nỉ Vở Sản Ảnh Nghiệp đến nói cũng không phải số lượng nhỏ. Diệu Nỉ Vở Sản Ảnh Nghiệp cũng đầu nhập vào nhất định tài nguyên. Lấy Diệu Nỉ Vở Sản Ảnh Nghiệp thực lực, lại có chu mật kế hoạch, tuyên truyền phương diện hiệu quả sẽ không so lục đại công ty ngang nhau quy mô đầu tư phim sai. Lại thương thảo một ít chi tiết thực thi phương diện vấn đề, này ngắn gọn hội nghị kết thúc, mặt thẻ cùng hệ lần hở mằn một đường hướng về Diệu Nỉ Vở Sản Ảnh Nghiệp bên ngoài đi. Đi đến bãi đỗ xe, hệ lần hở mằn dặn dò mặt thẻ, đến phát hành phía trước, ngươi sẽ thừa nhận rất lớn áp lực, ngươi chú ý không cần nói lung tung. Dựa theo kịch tổ chế định kế hoạch đi làm, không cần thiện tác chủ trương, có chuyện gì đúng lúc theo ta liên hệ. Mặt thẻ gật đầu, ta biết, ngươi yên tâm hảo, ta cũng không phải mới vào nghề tân nhân. Gần nhất dư luận phương diện áp lực, dù cho hắn biết trong đó đại bộ phận là đến từ kịch tổ cùng Diệu Nỉ Vở Sản Ảnh Nghiệp vì phim sở làm hâm nóng, muốn nói một điểm ảnh hưởng không đến chính mình cũng không khả năng. Đương tại báo chí, tạp chí cùng trang web bên trên, nhìn thấy đều là về chính mình thật thật giả giả tin tức. Cảm xúc làm sao có khả năng không chịu đến ảnh hưởng. Hắn lại muốn thời khắc chú ý mới nhất tình huống, còn không có thể không xem. Hơn nữa hắn chỉ có một người, có cảm xúc thời điểm lại không người có thể nói hết, cùng bờ dịt nỉ thông điện thoại, tổng cộng nói không được vài phút, thêm nàng công tác lại bận rộn, tổng không tốt kia loại sự tình này đi phiền nàng. Này mấy, cũng chỉ có thể do hắn một người yên lặng thừa nhận. Chương 179, chuyện xấu. Theo sau thời gian bên trong, mặt thẻ làm tốt tương quan chuẩn bị. Vô luận là đối với hắn cá nhân tuyên truyền, vẫn là nhằm vào mặt khác phương diện hâm nóng, đều toàn lực phối hợp kịch tổ kế hoạch. Tuy rằng vua bọ cạp tuyên phát phí dụng chỉ có hơn 1.000 vạn đô la, nhưng đây là 21 thế kỷ sử, này mấy tiền vẫn là có thể làm rất nhiều chuyện. Hệ thống mạng phương diện, hiện nay lớn nhất giải trí trang web Yahoo giải trí trên trang đầu, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có cùng vua bọ cạp có liên quan tin tức phóng ra đến, đặc biệt là làm tuyên truyền trung tâm mặt thẻ, hôm nay là phố chủ, ngày mai là kiện thân. Hậu thiên lại là luyện tập tự do vật lộn, tựa hồ có chiếm lấy màn hình máy tính xu thế. Hệ lẽ nạ bở đã hôn đến ra hưu giải trí chuyên mục chủ biên, tại mặt thẻ cung cấp nổi tiếng Anh quốc diễn viên Johnny Lim lở đặc thù đam mê tin tức, cùng với kịch tổ một bút bí ẩn tài trợ phí dụng sau, cách vài ngày liền sẽ biến đa dạng thổi phồng mặt thẻ một lần. Về phần Johnny Lim lở, mặt thẻ dù sao đã đắc tội chết hắn, lại gia tăng một điểm cũng không có gì gọi là, hai người gặp mặt tất nhiên là cựu địch. Này coi như là ép dò nhì lim lở đối với hắn cuối cùng một điểm giá trị thẳng dư. Bất quá, mặt thẻ không có nói Angelina Jolie trong tay còn có một phần băng ghi hình sự, dò nhì lim lở đắc tội cũng liền đắc tội, không tất yếu lại đi treo chọc Angelina Jolie. Nếu không phải vài nô nạ gì đỡ có bảo mật hiệp ước, hắn thậm chí tính toán tìm thời cơ đem vài nô nạ gì đỡ cũng bán, lấy đổi lấy càng nhiều tài nguyên. Muốn hướng lên trên bò, tổng cần phải có đạp chân địa phương. Hôm nay niên đại này, Hollywood thương nghiệp giải trí điện ảnh, tuy rằng vẫn là lấy truyền thống tuyên truyền phương thức làm chủ, nhưng cũng dần dần coi trọng lên hệ thống mạng tác dụng vua bọ cạp trang web chính thức mặt trên, không chỉ đúng lúc đổi mới tương quan tin tức, còn thiết lập một cự đại máy đếm ngược thời gian, nhắc nhở fan điện ảnh cự ly vua bọ cạp phát hành còn có bao nhiêu thiên. Mặt khác, mượn dùng vua bọ cạp tuyên truyền thế, mặt thẻ cá nhân trên blog, chú ý nhân số cũng đột phá 5 con số đại quan, trong đó bị hắn ở trong phim tạo hình hấp dẫn người đến không ở số ít. Này bộ phận nhân cũng là biểu đạt quan khán dục vọng cường liệt nhất một đám. Liền sung bác chủ dáng người, phát hành sau ta nhất định mua vé đi dạp chiếu phim xem. Duy trì. Bác chủ vừa xoái vóc người lại đẹp, là ta thích loại hình. Giống như vậy ngôn luận, cơ bản mỗi ngày đều có không thiếu xuất hiện ở mặt thẻ blog trên bảng nhắn lại. Mặt thẻ cũng vẫn ở đổi mới blog, chưa từng có gián đoạn, từ phim ảnh sân khấu đến áp phích lại đến hắn cá nhân gần chiếu, mỗi tuần 2 đến 3 lần. Hắn đại khái biết, mạng xã hội là tương lai, mạng xã hội bản thân liền có thể tạo nên ngôi sao. Lại chính là truyền thống cứng rắn quảng, như là bến tàu điện ngầm, phi cơ hán cùng đại hình quảng trường các nhân viên dày đặc địa phương, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp đều vi kịch tổ đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, tương quan cự phúc gáp phích dễ dàng liền có thể nhìn thấy, phim quảng cáo càng là tại công chiếu nửa tháng trước, liền xuất hiện ở New York thời đại quảng trường màn hình lớn cùng điện tử biển quảng cáo thượng. Nhuyễn tuyên phương diện, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp làm đồng dạng đúng chỗ, như là vua bọ cạp bên trong triển ánh một mảnh khen ngợi. Phim thử chiếu hội hảo bình suất vượt qua 95%, diễn viên quay chụp khi cỡ nào cố gắng, kịch tổ gặp bao nhiêu khó khăn hơn nữa cố gắng khắc phục linh tinh nguyên văn, càng là tại báo chí tạp chí bên trên đùn đùn. Tuyên truyền marketing, kịch tổ bao gồm bên trong mỗi người, nói không hẳn là lời thật, nhưng nhất định là đối phim có lợi nhất mà nói. Hôm nay niên đại này Hollywood, tương đối với người xem khẩu vị ngày càng soi mói, điện ảnh nghề tuy tại kỹ thuật phương diện có tương đối lớn tăng lên, thế nhưng tại tình tiết, kịch bản phương diện vẫn là không có bao nhiêu đại sáng tân, ngược lại lộ số hóa cùng hình thức hóa càng thêm nghiêm trọng, là một bộ sắp phát hành điện ảnh, tất nhiên muốn tiến hành nhuyễn văn mở rộng đón ý nói hùa người xem nhu cầu, để thắng được bộ top office đại bán. Thực ra vua bọ cạp kịch tổ dùng phương pháp cũng không khó, liên mặt theo loại này tuyên truyền mở rộng phương diện thường dân cũng có thể nhìn ra được đến, này một là đột xuất nhân vật chính, tỉ như diễn viên phương diện, kịch tổ sách lược rất minh xác, hoàn toàn lấy hắn này làm chính vi tuyên truyền điểm. Thứ hai là cường điệu đạo diễn. Chút dù sẽ tuy rằng mấy năm gần đây hỗn được không như thế nào, nhưng qua lại có The Mạ Sở cùng ý ở đẳng nổi tiếng tác phẩm vua bọ cạp tại. Tuyên truyền chung cũng liền trở thành hắn ngóc đầu trở lại, tái hiện huy hoàng dã tâm chi tác. Còn có tình tiết cùng cảnh tượng đối với một bộ điện ảnh mở rộng đến nói chiếm cứ trọng yếu vị trí. Rất nhiều điện ảnh tuyên truyền khi thường xuyên sử dụng tình tiết khúc chiết, khó bề phân biệt hoặc là trường hợp to lớn đẳng đến đột xuất điểm này vua bọ cạp kịch tổ cường điệu tuyên truyền là động tác cảnh tượng, cái gì vũ khí lạnh động tác kinh điển. Động tác thiết kế 5 năm đến tốt nhất linh tinh khẩu hiệu, tiêu được cũng là chấn thiên vang. Lại chính là chủ yếu diễn viên chuyện xấu, ban sơ kịch tổ muốn chế tạo mặt thẻ cùng nữ chính Kelly Hu ở giữa giả luyến tình, bởi vì khách quan tình huống không thể không hủy bỏ về sau. Phương diện này sửa thành lấy tuyên truyền Kelly Hu làm chủ, Kelly Hu đã tiến vào ít chiến cảnh hai kịch tổ, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp cùng 20TH sẹn tủ dị phốt cùng với các diễn viên đạt thành nhất trí, về Kelly Hu cùng họ vợ dịn ở giữa không thể miêu tả sự tình. Tại báo chí tạp chí cùng trên hệ thống mạng miêu tả một tập lại một tập. Loại sự tình này thật giả cũng không trọng yếu, quan trọng là có thể hấp dẫn nhãn cầu. Vì hấp dẫn diễn viên, gợi ra công chúng chú ý, để tương lai có thể hấp dẫn tiềm tại thụ chúng tiến vào rạp chiếu phim mua phiếu, lừa gạt cùng lời nói dối liên thiên căn bản không phải sự. Tiếp cận 3 tháng hạ tuần, cự ly vua bọ cạp phát hành thời gian càng ngày càng gần, ra thu giải trí phương diện dựa theo ước định liên hệ đến vua bọ cạp kịch tổ. Tỏ vẻ muốn đối mặt thẻ tiến hành một lần internet phỏng vấn. Vô luận là kịch tổ, vẫn là mặt thẻ, tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý. Từ 911 sự kiện sau, hệ thống mạng truyền bá năng lực, chiếm được tiến thêm một bước nghiệm chứng, hệ thống mạng ý nghĩa tương lai, đã trở thành rất nhiều người chung nhận thức. Ngươi chừng nào thì như vậy tích cực. Ra khu giải trí tại Los Angeles phân công ty bên trong, mặt thẻ ngồi ở một gian internet văn tự trực tiếp thất trong, chuẩn bị nhận lễ lẽ nã ở phỏng vấn, thừa dịp còn không có bắt đầu. Hắn có chút hảo kỳ hỏi, thế nhưng chủ động vì ta tranh thủ đến như vậy một cơ hội. Hắn biết Elena ở gần nhất thăng chức, trong tay có nhất định quyền lực. Elena ở phòng thấp thanh âm, nói thẳng, ngươi cung cấp tin tức, khiến ta có không tưởng được thu hoạch, này coi như là thù lao. Nàng đem một tờ giấy đẩy đến mặt thẻ trước mặt, này mấy đều là qua sẽ muốn hỏi vấn đề, ta cùng kịch tổ chức đó câu thông qua, bọn họ làm cho người chuẩn bị sao? Đều chuẩn bị tốt. Mặt thẻ cũng không để ý vào thời điểm này đương kịch tổ giật dây rối gỗ, chính là đáp án có chút dài, nhắc nhở một chút các người đánh chữ viên, tốc độ tay phải nhanh một điểm. Hiện trường trừ mặt thẻ cùng Elena Boyer, còn có vài danh công tác nhân viên, có người chuyên môn phụ trách ra hu giải trí phỏng vấn trả chùm văn tự ghi vào, có người phụ trách quay chụp hiện trường phỏng vấn hình ảnh sau đó truyền đến trả chùm chung, còn có người là hiện trường kỹ thuật bảo đảm. Tuy rằng hệ thống mạng phỏng vấn so ra kém TV tiết mục cao lớn thượng, nhưng cũng chuẩn bị hoàn thiện. Hơn nữa đối với mặt thẻ loại này đẳng cấp diễn viên đến nói, còn không đến chú ý cùng cường điệu bức cách thời điểm, danh khí cùng tài nguyên mới là thật sự. Chuẩn bị công tác sắp xếp, thời gian cũng kém không nhiều, một vị biên tập lại đây thông chi mặt thẻ cùng Elena Boy ở sau, lần này internet phỏng vấn chính thức bắt đầu. Mặt thẻ trước mặt phóng một đài máy tính, hắn có thể nhìn thấy ra hu giải trí internet trong chat chùm, chen vào đến không ít người, đến phỏng vấn mở ra trước, nhân số thoải mái qua vạn. Hệ lẽ nạ bở không có tiếp hỏi, ghi vào viên đánh trước ra một đoạn giới thiệu thức dẫn đường văn tự. Mặt thẻ hòn nở có thể nói là Hollywood tân nhân diễn viên chung một dấu hiệu tính nhân vật, có lợi hại ánh mắt, nham thạch bản kiên nghị khuôn mặt cùng cao lớn cường kiện thể phách, khiến hắn đến quay phim hành động, không có nhân cảm giác không thích hợp. Trên thực tế, hắn phía trước đã diễn viên chính qua cùng loại phim hành động, tỉ như Gladiator, cùng với năm trước xác gớp trở về chung vua bọ cạp. Thế nhưng, gần nhất này bộ do chuột rủ xéo đạo diễn tân phiến vua bọ cạp lại đem mặt thẻ hòn nở ưu thế cùng thiên phú khai phá đến một tân cực hạn. Nhìn thấy này đoạn văn tự, mặt thẻ chính mình đều ngại gãi gãi đầu, này nói là chính mình sao? Bất quá, hắn ra mặt đủ dày, tiếp theo dây liền xác nhận, này nói chính là chính mình nha. Nói dối lặp lại nhiều, cũng liền biến thành thật. Vậy quanh tại Hollywood chung quanh, từ diễn viên đến kịch tổ đến điện ảnh công ty lại đến tin tức truyền thông, có thể nói là hắn gặp qua chân thật nhất nói dối chế tạo cơ. Hoàn cảnh như vậy mặt thẻ thừa dịp phỏng vấn còn không có bắt đầu, chính mình nói thầm, rất thích hợp ta à. Một mảnh tinh thuần lại trắng non như ngọc giới giải trí, hắn cũng không biết trên thế giới này có hay không, nếu có mà nói, cũng tuyệt đối không phải Hollywood. Hollywood nếu là loại này giới, phỏng chừng hắn người như thế, một đời đều hôn không xuất đầu. Làm một bại hoại, chờ ở một đống thánh nhân trung gian, thật sự là rất chói mắt, tất nhiên lọt vào tập thể xa lánh, nhưng trốn ở đồng dạng một đám bại hoại trung gian, ngược lại sẽ hôn được như cá gặp nước. Phong phỏng vấn môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một mang kính mắt biên tập đi vào đến gần Hệ Lệ Nạ Bở bên cạnh, tại nàng bên thai nói nhỏ vài câu, Hệ Lệ Nạ Bở nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta biết. Tên kia biên tập theo sau lại ly khai phòng phỏng vấn. Ghi vào viên còn tại gõ về mặt thẻ qua lại biểu diễn tác phẩm cùng nhân vật tin tức, Hệ Lệ Nạ Bở tương đối nhiếp ảnh sư nói, tạm dừng chụp ảnh. Tiếp lại dặn dò ghi vào viên, tiếp tục văn tự ghi vào, đừng có ngừng. Theo sau, nàng xem hướng mặt thẻ, thoáng phóng thấp thanh âm, nói thẳng, thế nhưng có người hướng bắt quái tiểu báo bạo liêu. Nói ta là của ngươi âm thầm kết giao bạn gái, còn cầm ra mấy tấm ta ra vào ngươi ra môn ảnh chụp, có lầm hay không? Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, khẳng định là đoạn thời gian trước, ngươi đi ta chỗ đó xuyến môn thời điểm, bị cầu tử vô xuống. Hẳn là như vậy. Hệ lẽ nạ bở tuần trước từng đi tìm qua mặt thẻ một lần, nàng tính tình không tốt lắm, có chút phẫn nộ nói, thế giới này điên rồi sao? Ta này bắt quái phóng viên cũng có thể trở thành người khác trong miệng chuyện xấu đối tượng. Chương 180, hết thảy đều là sinh ý. Ta với ngươi truyền chuyện xấu. Mặt thẻ thẳng lắc đầu, mấy tên kia thật sự là không có thứ để mà viết. Tiếp, hắn lại nghĩ đến, này nói không chừng là vua bọ cạp kịch tổ bút tích, chỉ cần có thể tranh thủ đến nhãn cầu, Hollywood kịch tổ nhóm tuyên truyền mới mặc kệ thủ đoạn thấp cấp vẫn là cao cấp. Chỉ cần lợi nhuận đầy đủ dày, khiến dịu nì vở sản ảnh nghiệp keo John Mayer ở tự mình ra trận cũng không quan hệ. Hệ lẽ nạ bờ ngược lại cũng không như thế nào lo lắng, nàng ra mặt đầy đủ dày. Cũng rõ ràng mặt thẻ gã này ra mặt so với chính mình còn muốn hậu, loại này cái gọi là bạo liêu, đối với hắn này không mặt không mũi người đến nói, căn bản tính không được cái gì. Mặt thẻ lấy di động ra, biên tập một tin nhắn, thông lệ thông chi Hệ Lần Hờ Mặn một tiếng. Rất nhanh, di động chấn động, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, Hệ Lần Hờ Mặn hồi âm phát lại đây. Ta biết, hồi âm chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ, Hệ Lần Hờ Mặn hiển nhiên cũng không coi trọng. Chúng ta bắt đầu đi. Hệ Lẽ Nạ Bở nhắc nhở nói. Mặt thẻ thu hồi di động, nói, hảo a. Tuy rằng là internet phỏng vấn vẫn là lấy đối thoại tình thế tiến hành, bất quá có chuyên gia tiến hành ghi vào. Hệ Lẽ Nạ Bở hỏi phía trước, phụ trách chụp ảnh nhân chuyên môn chụp một tấm nàng cùng mặt thẻ đối mặt mà ngồi ảnh chụp, sau đó chuyển đến trạ trùng chung. Internet phỏng vấn lập tức bắt đầu. Vua bọ cạp trailer đã thả ra hai chi, bên trong tồn tại đại lượng động tác hí màn ảnh. Hệ Lẽ Nạ Bở không có bởi vì phỏng vấn người là mặt thẻ liền thả lỏng. Nghiêm túc hỏi, chúng ta đều có thể nhìn thấy, động tác hí so xác gớp trở về bay lên đến một càng cao trình độ, lần này quay chụp tính khiêu chiến rốt cuộc lớn bao nhiêu. Ngươi vì chính mình biểu hiện cảm thấy kinh hỉ sao? Mặt thẻ đồng dạng chăm chú trả lời, nếu tính khiêu chiến không lớn mà nói, ta căn bản là sẽ không đối với nó cảm thấy hứng thú, lại càng sẽ không đầu nhập nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực ở mặt trên, bên trong đại bộ phận khiêu chiến đều là trên thể năng, ta đối với loại này loại hình kịch bản rất mê muội. Ta xem qua rất nhiều rất lợi hại Hồng Kông điện ảnh nhân lợi dụng đánh hí đến kể chuyện xưa điện ảnh, mà không phải thuần túy vì đánh mà đánh. Như vậy kịch bản rất hấp dẫn ta, muốn đi nếm thử. Vấn đề là Hệ Lẽ Nạ Bở cùng kịch tổ hiệp định, đáp án cơ bản cũng là kịch tổ gõ định, mặt thẻ chính là dựa theo kịch tổ tuyên truyền cần, đem đáp án dùng chính mình phương thức thuật lại đi ra. Kịch tổ có rất đồng ý tưởng, nhưng hảo ý tưởng là cần bỏ công phu rất lớn đến thực hiện, ngươi muốn hướng một điều chính xác trên đường đi, còn muốn cùng người khác không giống nhau. Sau đó, mặt thẻ lại bắt đầu bậy bạ, loại này bậy bạ muốn dẫn phát tiềm tại người xem cộng minh, nói cho bọn họ xem đi, ta vì này bộ phim trả giá bao nhiêu lớn cố gắng, thật nhiều lần, ta buổi sáng đến trường quay thời điểm thậm chí đều hạ không được xe, sau đó bãi đậu xe viên liền sẽ rất kiên nhẫn đợi ở bên cạnh, chờ ta chậm rãi đem thân thể mình một chút từ trong xe di đi ra, bởi vì ta tứ chi thật sự đau được quá lợi hại. Này mấy đáp án là vì đột xuất hắn này nam chính, bất quá đẳng chịu đựng qua đoạn thời gian đó, ta liền phát hiện thân thể thật phát sinh rất nhiều biến hóa, có thể cảm giác được chính mình trở nên càng cường tráng càng linh hoạt. Chờ ta ý thức được điểm này thời điểm, nháy mắt liền có tự tin lại đi tăng lớn cường độ, do đó có thể khiến bộ điện ảnh này trở nên càng phấn khích. Hệ lẽ nạ bở cùng mặt thẻ một hỏi một đáp, phi thường nghiêm túc phi thường thành thực cùng một chỗ phối hợp nói dối, trả chủn chung không ít người đều nhận đến bọn họ phỏng vấn ảnh hưởng. Có gọi là thích xác ướp vong hưu nhắn lại, này nam diễn viên xác thật rất liều, tại xác ướp trở về kịch tổ chính là như vậy, đáng tiếc kia bộ phim chỉ có ngắn ngủi hai trường động tác hí, không đủ đã nghiền, lần này hảo, có thể xem thông khoái. Còn có gọi lý lì yêu tráng hán vong hưu nói, các ngươi xem qua mặt thẻ hòn nở ảnh sân khấu cùng kiện thân chiếu sao. Đây là chân nam thần. Ta thích. Hệ lẽ nạ bờ lại hỏi, mọi người đều biết, ngươi tại quay chụp này bộ phim khi, chuyên môn luyện tập tự do vật lộn, là thật sao? Sắp thực điểm đến nói, ta tại quay chụp phía trước thời gian rất lâu, liền tại luyện tập tự do vật lộn. Lần này mặt thẻ không có lại nói dối, ăn ngay nói thật nói, rất sớm phía trước liền bắt đầu luyện tập, đại khái là từ quay chụp hoàn xác gớp trở về sau bắt đầu đi, ta tại thử vai xác gớp trở về phía trước bắt đầu luyện tập quyền kích, phát hiện chính mình có chút phương diện này thiên phú, bản thân đối với này những vận động cũng phi thường có hứng thú. Trách không được trong treo lơ ngươi thân thủ tốt như vậy. Hệ lẽ nạ bờ hợp thời khen ngợi mặt thẻ một câu. Lại hỏi, ngươi huấn luyện thời điểm là hòa một đám cách đấu ra cùng một chỗ phải không? Mặt thẻ gật đầu, đúng, bọn họ đều là huấn luyện có tố nhân, là ta đặc biệt đồng lão sư. Bọn họ đều có chính mình phần mình am hiểu kỹ năng, sau đó toàn tâm toàn ý truyền thụ cho ta. Trạ trùng chung, càng nhiều nhân chen tiến vào, mặt thẻ mắt nhìn online nhân số, đã vượt qua 5 vạn người. Hệ lẽ nạ bở tiếp tục hỏi, vua bỏ cạp quay trục chung, có hay không khiến ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu thời điểm? Kịch tổ thiết kế một hồi màn ảnh dài đánh nhau hí, dứt khoát để người khó có thể tin. Mặt thẻ đối với máy ảnh màn ảnh bên kia chỉ miệng, đẳng nhiếp tượng sư vừa đúng chụp xuống trận này ảnh chụp, hắn mới còn nói thêm, kia trường động tác hí trùng, ta bị thương, thương đến răng nanh. Hắn hơi hơi nhún vai, tiếp tục tín khẩu nói bậy, thực ra đang vì bộ điện ảnh này động tác hí tập luyện thời điểm, ta răng nanh liền bị đánh hỏng qua, may mà thương không phải rất nghiêm trọng. Đương nhiên, không thể chỉ nói thụ thương sự, mặt thẻ còn nói thêm, toàn bộ kịch tổ dã tâm đều rất lớn, thiết kế mấy trường dài đến vài phút màn ảnh dài động tác hí, này đối rất nhiều người đến giảng đều là ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Bình thường đánh hí đều là chụp thành một đám 2-3 giây màn ảnh, sau đó dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập chắp nối lên. Mà kịch tổ thiết kế này mấy màn ảnh, không dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập, cũng sẽ không đem chậm động tác gia tốc, liền dựa vào diễn viên ở giữa gần như thực chiến so đấu cùng biểu diễn, kịch tổ sở dĩ làm như vậy. Chính là xuất phát từ đối với ta đối huấn luyện thành quả tín nhiệm. Như vậy màn ảnh quay chụp rất khó đi. Hệ lẽ nạ bở vừa đúng hỏi. Phi thường khó. Mặt thẻ nói được có chút khoa trương, một đánh nhau màn ảnh dài tưởng đánh ra đến hiệu quả hảo, diễn viên nhất định phải vẫn ở động, còn muốn cam đoan không cần đem lưng cấp hướng màn ảnh. Cho nên quá trình này cơ hồ toàn bộ đều phải dựa vào ta chính mình đến hoàn thành, không có thế thân. Ta động tác thập phần phóng được ra, bởi vì kịch tổ sẽ cam đoan của ta an toàn. Song Phương lại xả chút kịch tổ cùng phim sự tình, sau đó đến vong hưu hỏi thời gian. Thứ nhất bị lựa chọn vong hưu hỏi, của ngươi dáng người thoạt nhìn phi thường đồng, có phải hay không dùng đặc hiệu tân trang qua A? Mặt thẻ nhìn thấy vấn đề, đối ghi vào viên bên kia nói, không có tân trang, màn ảnh chung của ta dáng người cùng trong hiện thực như vậy. Thứ hai vong hưu tắc hỏi kịp mặt thẻ diễn nghệ trải qua, ta vừa tra xét một chút, phát hiện ngươi từ thứ nhất nhân vật bắt đầu, liền tại cùng ngôi sao cùng danh đạo hợp tác. Có phải hay không có đặc biệt thân thế bối cảnh? Ta chính là một phổ thông diễn viên. Mặt thẻ đối mặt fan điện ảnh, đặc biệt khiêm tốn, ta đến từ bang Texas ở nông thôn, có thể cùng nhiều người như vậy hợp tác, ta vẫn phi thường vinh hạnh, muốn nói nguyên nhân mà nói, đại khái là ta vận khí tốt đi. Mặt sau một người hỏi ra vấn đề có chút bén nhọn, nghe nói Hollywood tồn tại tỉ như phòng thử vai sofa, hoặc là đạo diễn cung cấp đặc thù phục vụ đẳng hành động, đổi lấy nhân vật tình huống, đây là thật sao? Người gặp được qua sao? Này xác thật là chân thật tồn tại. Cùng loại tình huống tại Bắc Mỹ thực ra truyền lưu thực quảng, cũng không xem như cái gì bí văn, mặt thẻ cũng không phủ nhận, đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến đề cập cụ thể người cùng chuyện. Ta từng gặp được qua, một vị đạo diễn mời ta đi khách sạn hắn phòng thương nghị nhân vật sự tình, sau đó biểu lộ ra một ít không tốt lắm ý đồ, ta phát hiện sau, lập tức ly khai. Loại sự tình này chung quy tương đối mẫn cảm, theo sau kỹ thuật nhân viên lựa chọn sử dụng Yahoo giải trí bên trong nhân viên làm vong hữu hỏi, hỏi cùng vấn đề, cơ bản đều cùng vua bọ cạp có liên quan, lần này phỏng vấn vốn chính là vi phim tuyên truyền marketing phục vụ. Phỏng vấn coi như tương đối thuận lợi kết thúc, tại Yahoo giải trí cùng nghệ lệ nã ở phối hợp dưới, mặt thẻ không có gặp được quá nhiều làm khó dễ vấn đề. Phỏng vấn nội dung trừ tại Yahoo giải trí mặt trên khán phát, theo sau lại bị dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đẩy vào đến một ít báo chí truyền thông mặt trên vua bọ cạp tới gần phát hành, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tuyên truyền thế công tại tiếp tục tăng mạnh. Vô luận là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, vẫn là kịch tổ, thực ra đều rất rõ ràng, bột office cơ hồ ý nghĩa vua bọ cạp hết thảy. Tuy rằng Hollywood phim thu nhập con đường phần đông, nhưng giống như vậy ngốc nghếch phim hành động, nếu liên cơ bản bột office đều không thể cam đoan, chẳng lẽ còn tưởng hy vọng xa với nó tại TV bản quyền, DVD cùng băng ghi hình thị trường có cao thu nhập. Kia căn bản là không có khả năng. Kịch tổ cũng triệu tập truyền thông cùng bình luận điện ảnh nhân chuyên trường thử chiếu hội, mặt thẻ không có tham gia, bất quá sự hậu phản ứng mở ra, cơ bản đều là một mảnh tán dương. Cơ hồ tham dự thử chiếu truyền thông phóng viên cùng chức nghiệp bình luận điện ảnh người đều đối phim khen ngợi có ra. Bất quá, mặt thẻ cũng không giống thử chiếu kết quả như vậy lạc quan, bởi vì hệ lần hờ mằn mình xác nói cho hắn, Hollywood đại bộ phận loại này thử chiếu hội, hết thể đều là sinh ý mà thôi. Nếu là sinh ý, tiền tài ở trong đó tự nhiên có thể phát huy mấu chốt tính tác dụng. Hắn bản nhân không có hướng trong loại chuyện này dính líu, vừa đến làm diễn viên không có tất yếu này, thứ hai hắn thân phận địa vị xa xa không đủ. Không chút nào khoa trương nói, toàn bộ vua bọ cạp trước công chiếu tuyên truyền trong kế hoạch, hắn chính là kịch tổ cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay để tuyến rối gỗ. Ngẫm lại hắn hiện tại thân phận địa vị, lại cân nhắc phim đầu tư cùng chế tác nhân, cũng không khó lý giải loại quan hệ này. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn đối với này không có bất cứ câu oán hận, hiện tại giai đoạn này, không có cái gì so vua bọ cạp bột office đại bán càng trọng yếu hơn sự tình. Vua bọ cạp kịch tổ phương diện tuyên truyền thủ đoạn không chỉ ở này. Cự ly phim lần đầu thức còn có hơn 10 ngày thời điểm, tại cùng mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn đạt thành nhất trí sau, một vị chuyên nghiệp công cộng nhân sĩ tiếp nhận kịch tổ ủy thác, đặc biệt đuổi tới New York chuẩn bị thuyết phục kế tiếp tuyên truyền chung một mấu chốt nhân vật. Chương 181, hôn mông con lửa. Làm Hollywood một danh chuyên nghiệp tư thâm quan hệ xã hội chuyên gia, Carter Hodgson danh dự lương hảo, chuyên môn lương cao nhận trong giới một ít độ khó tương đối lớn công tác, lần này đi đến New York, hắn thụ vua bỏ cạp kịch tổ ủy thác. Cùng New York nhà quan sát chuyên mục bình luận điện ảnh nhân dẹt dịt tiếp xúc. Vị này chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân chẳng những tại điện ảnh bình luận giới, cho dù là toàn bộ Bắc Mỹ giới điện ảnh đều thanh danh hiển hách, lấy ngôn ngữ khắc bạc cùng không biết xấu hổ mà nổi tiếng, ở trên truyền thông thậm chí có ngốc ít trung cực phẩm mỹ dự. Hiện nay xã hội, loại này nhân đều có thể trở thành nổi danh bình luận điện ảnh nhân, Carter Hodgson cũng không biết nên nói cái gì hảo, lấy hắn nhiều năm tiếp xúc truyền thông thực tế tình huống đến nói mà nói. Chỉ có thể nói truyền thông nghề là dị thường kỳ ba nghề. Người bình thường cùng kẻ điên, khẳng định là người sau càng dễ dàng tại truyền thông nghề trung hôn ra thành quả. Đi lên xe taxi, Carter Hodgson đi đến New York nhà quan sát phụ cận một nhà quán cà phê, kiên nhẫn đợi lên. Giữa trưa tan tầm thời gian vừa đến, tóc hoa bạch, mang một bộ kính mắt dẹt dịt tiến vào quán cà phê, hỏi thăm phục vụ sinh một câu, rất nhanh tìm đến Carter Hodgson ở ghế dài. Ngươi hảo, dẹt. Carter Hodgson đứng lên quen thuộc chào hỏi. Hiển nhiên nhận thức Zetsu, tùy tiện tọa a. Zetsu dùng mang theo vài phần khác thường ánh mắt nhìn Zetsu liếc nhìn, ngồi ở hắn đối diện, hỏi: "Ngươi như thế nào đến New York?" Carter Hodgson nói thẳng: "Ta cho ngươi mang đến một bút đại sinh ý." "Như thế nào?" Zetsu lập tức nói: "Lại có nhân muốn dùng của ta chuyên mục." "Carter, ta nói cho ngươi, này sẽ không giống vài lần trước dễ dàng như vậy, của ta bình luận điện ảnh chuyên mục muốn cùng New York nhà quan sát bảo trì nhất trí lập trường. Bằng không tổng biên nhất định sẽ tế điệu của ta bản thảo." Carter Hodgson lắc đầu, "Không phải ngươi bình luận điện ảnh chuyên mục." Tiếp hắn còn nói thêm, "Lần này giao dịch đối tượng là ngươi này nhân." Zetsu rất có phàm nói, "Ta không ra bán chính mình." Trước hết nghe ta nói xong, Carter Hodgson căn bản là không đem Zetsu lời cho là thật, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phương diện, muốn cho ngươi tham gia nở bờ cờ đài truyền hình một thăm hỏi loại tiết mục, hơn nữa công kích bọn họ sắp phát hành vua bọ cạp. "Vì sao?" Zetsu không rõ. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp công kích chính mình chế tác phim. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng nở bờ cờ không phải lệ thuộc vào một nhà công ty sao? Thoáng lý giải Hollywood người đều biết, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng nở bờ cờ đều thuộc về dịu nỉ vợ sản nở bờ cờ tập đoàn. Carter Hodgson thoáng đổ về trước thân thể, phóng thấp thanh âm, đây là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp vì vua bọ cạp chế định tuyên truyền kế hoạch một bộ phận. Hắn ngữ khí trở nên thần bí hề hề, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Bất quá, Dẹt dịt vẫn đang rất chăm chú nghe, bởi vì dịu nì vợ sản ảnh nghiệp sinh ý, khẳng định là một bút đại mua bán. Nghe nghe, hắn bỗng nhiên nói, này không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Cutter Hudson xuề tay, nói, dịu nì vợ sản ảnh nghiệp vì ngươi khai ra 30 vạn đồ lạ thù lao. Ngẫm lại đi, Dẹt, ngươi muốn viết bao nhiêu phần bình luận điện ảnh, mới có thể kiếm đến như vậy một bút tiền. Hắn nhắc nhở nói, đừng quên. Ngươi muốn tham gia là nở bờ cờ đài truyền hình một dạ tỉnh phi thường cao thăm hỏi loại tiết mục, này bản thân liền sẽ mang đến lực ảnh hưởng, khiến càng nhiều nhân biết ngươi nhận thức ngươi, này hết thảy đều là hâm nóng mà thôi. Hiện nay niên đại này, không có đầy đủ hâm nóng, không có đầy đủ hấp dẫn nhân nhãn cầu sự kiện, ngươi còn có thể càng có danh sao. Dẹt dịt nháy mắt trầm mặc. Cutter Hudson còn nói thêm, này mấy cũng không so ngươi phía trước tại bình luận điện ảnh trung ngôn luận càng điên cuồng, so này còn muốn hắn ho khan một tiếng. Ngươi cũng không phải không có làm qua. Dẹt dịt vẫn là trầm mặc, Cutter Hudson trong lòng dần dần bình tĩnh, bắt đầu phát huy quan hệ xã hội chuyên gia tinh thông, khuyên bảo lên. Vua bọ cạp tuyên truyền thế công vẫn duy trì liên tục không ngừng tiến hành, mặt thẻ cũng trở nên phi thường bận rộn, tại Bắc Mỹ các thành phố lớn bay tới bay lui, tham gia các loại thông cáo, thường thường hôm nay tại Sỉ Ấn Lệ, ngày mai liền bay đi Phổ Ennis, mỗi khi xuất hiện ở hoạt động hiện trường, cơ bản đều là truyền thông phóng viên tiêu điểm. Đầy đủ khiến hắn thể nghiệm đến ngôi sao diễn viên hưởng thụ đãi ngộ. Tuy rằng loại này bay tới bay lui chạy thông cáo hoạt động mệt chết người, nhưng mà thẻ phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, này với hắn mà nói đều là tân kỳ thể nghiệm. Mãi cho đến vua bọ cạp lâm trước lúc công chiếu một tuần thứ 6, hắn mới trở lại Los Angeles, rời đi sân bay, vừa kéo hành lý vào ra môn, liên tiếp đến hệ lần hờ mằn đánh tới điện thoại, thông chí hắn đoạn thời gian trước cùng kịch tổ thương định tuyên truyền kế hoạch đêm nay liền muốn khởi động, nhắc nhở hắn đừng quên xem thăm hỏi tiết mục. Mặt thẻ rất rõ ràng, trận này tỉ mỉ kế hoạch hâm nóng, nếu có thể đạt tới mong muốn hiệu quả vua bọ cạp thanh danh sẽ càng ra vang dội. Thu thập hảo hành lý, ăn xong cơm tối, mặt thẻ ngồi trên sofa, mở ra TV điều đến nở bờ cờ nhị đài, kiên nhẫn đợi lên, cự ly tiết mục bắt đầu thời gian còn sớm, hắn dứt khoát lấy di động ra gọi cho khởi bờ dịt nì điện thoại, bên kia thủy chung không người tiếp nghe. Gần nhất hắn bận rộn, bờ dịt nì cũng tại bận rộn, hai người một tại Bắc Mỹ, một cái khác tại Viễn Đông. Căn bản không rút ra thời gian gặp mặt, bởi hai sai giờ quan hệ, thông điện thoại số lần cũng tại giảm bớt. Mặt thẻ biết đây cũng là không có biện pháp sự, có đôi khi hắn gọi điện thoại, bờ dịt nỉ tại hoạt động hiện trường, đảng bờ dịt nỉ hồi qua điện thoại đến, hắn lại bắt đầu tại ra sức tuyên truyền vua bọ cạp. Thời gian rất nhanh đến buổi tối 9 giờ, nở bờ cờ nhị đài một coi như có danh thăm hỏi loại tiết mục bắt đầu truyền phát, lần này tiết mục trọng điểm là chú ý Hollywood điện ảnh sản nghiệp, tại một đoạn giới thiệu Hollywood điện ảnh hiện trạng phim ngắn qua đi. Người chủ trì đem lần này tiết mục khách quý thỉnh đến trực tiếp thất trung. Vị này là đến từ New York ổ sệ vở chuyên mục nhà phê bình điện ảnh ZZ, một vị nghiên cứu Hollywood điện ảnh nhiều năm bình luận chuyên gia, càng là công nhận New York 10 đại bình luận điện ảnh nhân chi nhất, luôn luôn lấy ngôn từ sắc bén mà chứ danh. Tiết mục ban sơ trong khoảng thời gian này, tất cả đều là đối dẹt dịt thổi phồng, mặt thẻ có thể nhìn ra được đến, đây là dù cước trước dương sách lược. ZZ sắc thật ngôn từ sắc bén, càng sắc thực điểm đến nói, là ngôn từ khắc bạc. Tại người chủ trì phối hợp dưới, đối Hollywood điện ảnh chỉ trỏ, không ngừng chọn năm gần đây công nhận đại nhiệt điện ảnh tật xấu, cho dù là công nhận kinh điển phim, cũng muốn chọn một chút đâm ra đến, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể hiển kỳ ra bản thân độc đáo chuyên nghiệp ánh mắt. Dần dần, đề tài chuyển tới năm nay trên điện ảnh, năm nay đã phát hành điện ảnh, tại dẹt dịt trong miệng, dứt khoát không có gì khác, sắp phát hành phim, đồng dạng đều là rất rưởi. Dẹt dịt cường điệu nói đến sắp phát hành vua bọ cạp. Ta tham gia dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp bên trong thử chiếu hội, này bộ vua bọ cạp rất không được tốt lắm, cố sự lộ số hóa, nam nữ nhân vật chính đều là không đầu góc ngu xuẩn, thật muốn đem chính mình chỉ số thông minh kéo thấp một cấp bậc, mới có thể đem này bộ phim xem đi xuống. Mặt thẻ nghe đến mấy cái này, ngược lại cũng không có đặc biệt cảm giác, đại bộ phận Hollywood thương nghiệp giải trí điện ảnh, thực ra đều áp dụng vào đánh giá như vậy. Loại này điện ảnh vốn liền không cần người xem mang đầu góc nhìn, mục đích là vì khiến người xem nhạc nhất nhạc. Để thống khoái ra tiền túi. Xem xong vua bọ cạp thử chiếu sau, có chuyện ta vẫn tưởng không rõ. ZZ tiếp tục nói, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp vì cái gì muốn đem một tiểu vai phụ để bạt thành như vậy một bộ đại chế tác nam chính. Cái kia nam chính. Khiến ta nghĩ nghĩ, giống như gọi là mặt thẻ Horner, hắn sẽ diễn trò sao? Hắn đó là diễn trò sao? Hắn sẽ không cho rằng chỉ cần lộ lộ cường tráng cơ nhục, liền gọi diễn trò đi. Loại này nhân diễn hí không bất cứ xem đầu. Người xem nhất định sẽ không thích vua bọ cạp này, bộ phim quy hoạch giai đoạn liền xảy ra vấn đề, căn bản không nên sử dụng mặt thẻ hòn nở loại này không có kỹ xảo biểu diễn diễn viên làm nam chính. Trước TV, cứ việc biết đây là kịch tổ kế hoạch một bộ phận, mặt thẻ lại vẫn là nhai răng, người này nói không khỏi có chút rất chói tai. Lần này thăm hỏi tiết mục đã đến kết thúc giai đoạn, bình thường đều sẽ chế tạo một tin tức bạo điểm đi ra. Cho nên, người chủ trì cố ý đứng ở dẹt dịt mặt đối lập, nói, nhưng vua bọ cạp mấy trường thử chiếu phản ứng đều rất tốt, người phê bình mặt thẻ hòn nở cũng bị cho rằng là phim trung lớn nhất lượng điểm, tham dự thử chiếu rất nhiều người xem, đều nói mặt thẻ hòn nở ở trong phim rất có mị lực, đặc biệt hấp dẫn nhân. Dẹt dịt hừ một tiếng, khinh thường nói, lời kiểu này ngươi cũng tin tưởng. Mặt thẻ hòn nở chỉ biết trở thành này bộ phim liên lụy, không tin chúng ta đi xem. Người chủ trì còn nói thêm, vua bọ cạp cuối tuần liền phát hành, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp mong muốn tuần đầu Bắc Mỹ sẽ có 1.500 vạn đô la phiếu. 1.500 vạn đô la. Đứng đua. Dẹt dịt đột nhiên đề cao thanh âm, chỉ riêng có mặt thẻ hòn nở như vậy một nghiêm trọng nét bút hỏng tại vua bọ cạp cuối tuần đầu box office liền không có khả năng qua 1.000 vạn đô la. Hắn tiếp thành khẩn hứa hẹn nói, nếu hắn diễn viên chính này bộ phim cuối tuần đầu box office vượt qua 1.000 vạn đô la, ta liền tại này tiết mục hiện trường hôn môi con lừa mông. Thật sao? Người chủ trì hỏi, không phải nói đùa. ZZ tựa hồ đặc biệt tự tin, đương nhiên là thật. Tiết mục như vậy kết thúc, mặt thẻ gãi gãi đầu, vạn nhất vượt qua 1.000 vạn đô la, gã này thật sẽ ở trên tiết mục hôn môi con lừa mông sao. Theo sau trong vài ngày, hắn liền đem ý tưởng này ném tới sau đầu. Bởi vì tiết mục tại dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp thôi động dưới, tại toàn Mỹ dẫn phát rộng khắp chú ý, vô luận là vua bọ cạp, vẫn là mặt thẻ hòn nở danh tự, dần dần bị càng nhiều người biết hiểu. Chuyện này cũng trở thành nhiệt điểm tin tức, liên quan vua bọ cạp nhiệt độ cũng đường thẳng tăng lên. Tại vua bọ cạp quan vong cùng mặt thẻ cá nhân blog nhắn lại khung bên trong, thậm chí có fan điện ảnh nhắn lại, cho dù là vì nhìn thấy dẹt dịt gã này đi hôn môi con lửa ngông, cũng muốn mua phiếu đi rạp chiếu phim quan khán vua bọ cạp. Không hề nghi ngờ. Như vậy không phải thông thường thủ đoạn hâm nóng, đem vua bọ cạp triệt để đẩy lên giải trí nhiệt điểm. Cũng chính là tại một mảnh chú ý trong vua bọ cạp lần đầu thức kéo ra đại mạc. Chương 182, lễ công chiếu lần đầu. Hôm nay nhân thật nhiều a. Los Angeles thần điện đại lễ đường phía trước, đến từ Los Angeles thời báo phóng viên rèn nỉ ngờ nhìn chung quanh phóng viên, nói thầm, so dự đoán nhiều nhiều. Hắn nhiếp ảnh sư ở bên cạnh gật đầu, ta tham gia quá khứ năm xác gớp trở về lần đầu thức. Phóng viên số lượng không thể so hiện tại nhiều hơn bao nhiêu. Mau nhìn. Bên cạnh có phóng viên nhắc nhở, là Orlando Bloom, Orlando Bloom cũng đến A. Đi thông thần điện đại lễ đường trên thảm đỏ, tinh linh vương tử chính ưu nhã đi qua, dẫn phát thảm đỏ hai bên fan điện ảnh phát ra từng trận rít the thé. Gần nhất vài ngày về con lừa mông hâm nóng, cứ việc không đến mức dẫn phát oanh động tính hiệu ứng, lại cũng hấp dẫn đến xa so với trước đó càng nhiều người chú ý này bộ phim. Tương ứng. Hôm nay đi đến vua bọ cạp lần đầu thức thượng fan điện ảnh cùng phóng viên số lượng cũng càng nhiều, năm trước tùy tiện một bộ kỳ nghỉ hè đại chế tác lần đầu thức cũng bất quá như thế. Làm phim nam chính, mặt thẻ là cuối cùng một đám đi lên lần đầu thảm đỏ nhân, hắn vừa xuống xe, liền tại một mảnh đèn flash trông được đến vô số con lửa ngông. Kia vài con lửa ngông đều cử tại fan điện ảnh trong tay, mặt trên viết dẹt dịt danh tự, tựa hồ các fan điện ảnh tại dùng loại này đặc thù phương thức, biểu đạt đối với dẹt dịt ngôn luận bất mãn. Cùng với tỏ vẻ đối vua bọ cạp duy trì. Trừ con lừa ngông, mặt thẻ tại tương đối ồn ào hỗn loạn lần đầu hiện trường, có thể nhìn thấy nhiều nhất vật phẩm, chính là vua bọ cạp các thức áp phích, rất nhiều fan điện ảnh trong tay đều cầm áp phích, trong đó nam chính mặt thù áp phích chiếm tuyệt đại đa số. Đây là một bộ tuyệt đối nam chính hy phim, tuyên truyền trọng điểm tự nhiên cũng là mặt thẻ nhân vật. Vừa đi tại trên thảm đỏ, mặt thẻ vừa đối hai bên fan điện ảnh mỉm cười vẫy tay, tận hiển dương quang sáng lạn một mặt, hắn trời sinh tiền vốn liền hảo. Lại thêm tạo hình sư cấp lực, đêm nay thoạt nhìn dị thường mê người. Đi đến thảm đỏ 1/3 vị trí, bên trái đều là dơ mặt thù áp phích fan điện ảnh, mặt thẻ đối bên kia vẫy vẫy tay, lại cười khẽ gật đầu. Mặt thẻ Honor. Có nữ hải rít the thé thanh âm từ bên kia truyền tới. Tiếp lại có nhân hô, ký tên. Ký tên. Này thanh âm tại người khác gia nhập sau nháy mắt biến lớn, mặt thẻ. Vì chúng ta ký tên A. Mặt thẻ lập tức đi qua. Từ một danh nữ fan điện ảnh trong tay tiếp nhận bút bi, tại đối phương truyền đạt áp phích bên trên ký xuống chính mình đại danh, ký tên xong tự sau, nhìn thấy nữ fan điện ảnh giang hai tay, hắn còn cùng đối phương nhẹ nhàng ôm một chút. Nay một ôm, hiện trường nhất thời hỗn loạn, hơn 10 người fan điện ảnh xông tới, gần nhất một trực tiếp ôm lấy mặt thẻ cánh tay, mặt thẻ lập tức ý thức được fan điện ảnh quá mức nhiệt tình, nhanh chóng lui về phía sau, phụ cận hai danh nhân viên bảo vệ cũng tiến lên ngăn cách ra quá mức nhiệt tình fan điện ảnh, liền tính là như vậy. Hắn vẫn là nhìn thấy có danh nữ fan điện ảnh dùng lực tại chính mình trên lồng ngực nghiết một phen. Mặt thẻ chỉ có thể thối lui, tiếp tục dọc theo thảm đỏ đi về phía trước, rất nhanh đi tới truyền thông khu. Hắn đứng ở vô số nhiếp ảnh phóng viên phía trước, bày ra tỉ mỉ luyện tập tạo hình, mặc cho các phóng viên chụp ảnh, sau đó tiến vào phỏng vấn khu, các phóng viên giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập như vậy, nháy mắt vây quanh lại đây. Đối với bình luận điện ảnh nhân dẹt dịt mà nói, phóng viên hỏi ra tự nhiên là trong khoảng thời gian này sao tối nhiệt đề tài, ngươi có ý kiến gì? Mặt thẻ có vẻ rất tự nhiên, thoải mái nói, vua bỏ cạp Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office khẳng định có thể vượt qua 1.000 vạn đô la, ta đối với này có tin tưởng. Một khắc danh phóng viên lập tức hỏi, nói như vậy, ngươi cho rằng dẹt dịt nhất định sẽ hôn môi con lửa ngông. Trên thực tế, ta đã cá nhân bỏ vốn mua một đầu con lửa. Mặt thẻ đương nhiên không thể yếu thế, hiện tại phim lần đầu, qua vài ngày phim công chiếu, cần chính là bạo tạc tính tin tức, liên bang chuyển phát nhanh cũng tiếp nhận của ta hủy thác. Trước mắt đang tại đem con lửa đưa hướng dẹt dịt tại New York văn phòng. Trung quanh phóng viên tất cả đều ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới mặt thẻ sẽ dùng phương thức này tiến hành đáp lại. Mặt thẻ không đợi phóng viên hỏi, lại chủ động nói, ta hy vọng dẹt dịt hôn môi con lửa mông thời điểm, có thể hôn ta đưa cho hắn này một đầu. Hắn rất chăm chú hỏi các phóng viên, các ngươi có thể thay ta chuyển cáo hắn, đúng không? Nói xong, mặt thẻ từ phóng viên trung gian thoát thân, hướng về chụp ảnh trung khu đi, rất nhanh đi đến dán đầy nhà tài trợ phẩm bài trước bối cảnh bản. Ở mặt trên cũng ký danh. Tuy rằng phim là phim cổ trang, không có khả năng cài vào hiện đại quảng cáo, nhưng lần đầu thức vẫn là kéo đến không thiếu tài trợ, tỉ như mặt thẻ trang phục cùng đến khi cưới xa hoa ô tô, toàn bộ do nhà tài trợ cung cấp. Nơi này đã tụ tập kịch tổ không ít người, mặt thẻ nhất nhất cùng bọn họ chào hỏi, phát hiện Sơ Tí Phần Sọ Mở tìm lại đây. Mặt thẻ, ngươi xem lên càng tinh tráng. Sơ Tí Phần Sọ Mở thượng hạ hảo hảo đánh giá mặt thẻ một phen, hợp thể tây trang phụ trợ ra mặt thẻ dáng người. Người dáng người cũng càng tốt. Hắn hỏi, gần nhất còn tại kiên trì huấn luyện sao? Ân. Mặt thẻ hàm hồ một câu, lại không có cụ thể nói, mà là chuyển rời đề tài, chỉ nhiếp ảnh sư bên kia, muốn chụp ảnh chung. Sơ Tí Phần Sọ Mở gật gật đầu, cùng kịch tổ mặt khác chủ sáng nhân viên đứng thành một hàng, cùng nhau chụp ảnh chung. Mặt thẻ cùng đạo diễn chuột rủ sẹo, nữ chính Kelly Hu đứng ở đội ngũ trung tương đối dựa vào trung gian vị trí, phim chế định cá nhân tuyên truyền chung, cũng là lấy ba người bọn họ vi chủ. Từng muốn tính toán siết thú Sở Ti Vân Bờ rằng cùng cờ lạc bẹn ác, kịch tổ từ phim quay chụp kết thúc bắt đầu, liền tại được đến hệ lần hờ mằn thông cáo sau, đem bọn họ bài trừ ở hậu tục sở hữu vận tắc ngoài. Tại đột villa chứng minh dưới, hệ lần hờ mằn cũng lấy chính đáng lý do cùng kia hai người chính thức giải ước, hơn nữa đem cụ thể tình huống thông chi đến nghiệp nội các đại chủ tính công ty. Này hai người muốn lại tại Hollywood xuất đầu, độ khó ít nhất gia tăng gấp 2. Chụp ảnh chung qua đi. Mặt thẻ cùng Kelly Hu hai diễn viên chính lại cùng nhà tài trợ phương diện nhân cùng nhau chụp ảnh, sau đó vừa trò chuyện vừa đi vào thần điện đại dạp hát bên trong khách quý phòng nghỉ, bởi chiếu phim còn muốn đợi một đoạn thời gian mới bắt đầu, trung gian còn muốn phổ thông người xem trước vào sân, phía trước đi qua thảm đỏ khách quý, cơ bản đều chờ ở nơi này. Mặt thẻ, tên khốn kiếp này ngôn luận rất đáng giận. Michael Fassbender cùng James cả và hai người đi tới, Michael Fassbender trước nói, chúng ta sẽ duy trì ngươi. James cả vội cười nói, chúng ta mỗi người mua 100 chương này thứ 6 vé xem phim. Cảm ơn. Mặt thẻ vẫn là rất cảm kích, nếu cuối tuần này bột office qua 1.000 vạn đô la, ta mời các ngươi ăn đại tiệc. Hắn mong muốn không tính rất cao, chung quy đây là diễn viên chính đệ nhất bộ phim, bất quá dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp phương diện tin tưởng 10 phần, căn cứ tiền kỳ thị trường phản ứng cùng điều tra số liệu, đối vua bọ cạp khai ra cuối tuần đầu bột office mong muốn vì 2.000 vạn đô la. Mặt thẻ cùng Michael Fassbender cùng James cả và hai người hàn huyên một hồi. Hệ lần hờ mặn cùng Sở Tí Phần Sọ Mở đi tới, ba người ghé vào cùng nhau, đơn giản hàn huyên vài câu. Khách quý phòng nghỉ môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Orlando bờ lùn đi đến, vừa hắn đi toilet giải quyết cá nhân vấn đề, trở lại phòng nghỉ lập tức quay đầu nhìn một vòng, nhanh chóng tìm đến mặt thẻ sở tại, sau đó tại mặt thẻ đối diện, thấy được nhất trương tại trên ảnh chụp gặp qua rất nhiều lần gương mặt. Sở Tí Phần Sọ Mở, hắn lần này tới tham gia lần đầu thức mục tiêu. Orlando bờ lùn không có do dự, lập tức đi qua. Mặt thẻ cách một đoạn cự ly liền phát hiện Orlando Bloom, dù sao cơ bản đều là hệ lần hờ mặn cùng Sở Tí Phần Sọ Mở đang nói chuyện, dứt khoát đối Orlando Bloom vây vây tay, Orlando Bloom trên khuôn mặt tuấn tú treo đầy tươi cười, nhanh chóng đi đến mặt thẻ bên cạnh. Vào thời điểm này mặt thẻ giang hai tay, cùng Orlando Bloom nhẹ nhàng ôm một chút, ngươi còn có thể đến duy trì ta phi thường kích động. Orlando Bloom trước nhìn Sở Tí Phần Sọ Mở như vậy, lúc này mới tiếp mặt thẻ mà nói, xem ngươi nói. Càng là loại thời điểm này, ta càng phải lại đây duy trì ngươi. Phảng phất hắn lại đây thật chỉ là vì duy trì mặt thẻ như vậy. Sơ Tí Phần Sọ Mở còn tại cùng hệ lần hờ mằn nói chuyện phiếm, hệ lần hờ mằn ánh mắt dư quang đã từ mặt thẻ bên kia thu trở về, không khỏi hảo kỳ, này tinh linh vương tử, tựa hồ cùng mặt thẻ quan hệ không quá đối đầu. Nàng biết mặt thẻ bằng hữu trong giao tình tốt nhất là mạch cổ Phát Bín Đở cùng Dêm Cạ Vòi, luôn luôn không có nghe hắn nói lên qua cùng Orlando Bờ Lũn cũng là bằng hữu. Chẳng lẽ, nàng xem đến Orlando Bờ Lũn tinh tế thon thả dáng người cùng nhất trương khuôn mặt tuấn tú, lập tức sinh ra không tốt liên tưởng, nhưng tiếp lắc đầu, chung quy mặt thẻ cùng Bờ Dịt Nì luyến tình không phải giả. Mặt thẻ cùng Orlando Bờ Lũn tách ra, Orlando Bờ Lũn mắt nhìn hắn mặt sau, làm bộ như lơ đãng hỏi, đây là ngươi bằng hữu? À, đúng. Mặt thẻ nhanh chóng kéo hắn đến kia hai người trước mặt, nhiệt tình chủ động giới thiệu nói, Orlando, đây là Helen Herman, của ta người đại diện. Đây là Sir Stephen Sommer, phi thường rất giỏi đạo diễn. Tiếp, hắn lại cấp hai người giới thiệu Orlando Bloom, Helen, Sir Stephen, đây là Orlando Bloom, đại danh đỉnh đỉnh tinh linh vương tử lệ gỗ lạc, bằng hữu của ta. Này ba người lễ phép chào hỏi, ghé vào cùng nhau chưa nói vài câu. Mặt thẻ liền nhìn đi ra, Orlando Bờ Lũn đối Sở Tí Phần Sọ Mở phi thường đệ bụng. Sau đó, mặt thẻ tùy tiện tìm lý do, kéo hệ lần hờ mặn ly khai, vì Orlando Bờ Lũn chế tạo một đơn độc đối mặt Sở Tí Phần Sọ Mở cơ hội. Hướng đi bên kia thời điểm, hắn còn chuyên môn quay đầu nhìn thoáng qua, hy vọng Orlando Bờ Lũn sẽ không cô phụ hắn ý tốt. Cùng trên đường nhân chào hỏi, thời gian cũng kém không nhiều, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn cùng nhau hướng đi phòng chiếu phim, thừa dịp chung quanh không có người. Hệ lần hờ mặn thoáng thả chậm cước bộ, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Chương 183, tuyệt đối vai chính. Ngươi cùng Orlando Bờ Lùn là sao thế này? Hệ lần hờ mặn hạ giọng hỏi mặt thẻ, ta cảm giác các ngươi ở giữa là lạ. Mặt thẻ vội vàng lắc đầu, chúng ta có thể có chuyện gì? Liên bằng hữu bình thường mà thôi. Không phải không tin hệ lần hờ mặn, mà là căn bản không có cách nào khác giải thích. Chung quy này hết thảy đều thành lập tại từng phát sinh sự tình mặt trên, như thế nào đi lừa dối hệ lần hờ mặn. Hiện tại hệ lần hờ mặn nhiều lắm cũng chính là có một chút nghi vấn, giải thích mà nói ngược lại sẽ mang đến càng nhiều phiền toái. Đi đến phòng chiếu phim lối vào, hệ lần hờ mặn tiến vào trong đó, mặt thẻ ngược lại dừng lại cước bộ, cùng phía trước liền chờ ở trong này Kelly Hu đợi một hồi, đảng kịch tổ chủ sáng nhân viên tập hợp hoàn tất, cùng nhau tiến vào chiếu phim đại sảnh. Kịch tổ bù vừa lộ diện, thân điện trong đại lễ đường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay một trận tiếp một trận, phảng phất liên miên không dứt. Chế tác nhân xin Danny Andy ở mặt trước nhất, mặt sau là đạo diễn chuột dù xẻo, lại mặt sau chính là mặt thẻ, không biết vì sao, mặt thẻ nghe được này tiếng vỗ tay, cảm giác hết sức kích động. Hắn cố gắng dốc sức làm 3 năm, rốt cuộc làm nam chính, đứng ở người xem trước mặt. Nam chính, nói lên nhẹ bẫng, nhưng muốn từ thiên quân vạn mã chung giết ra đến, trích đến cái này vòng nguyệt quế, không có kinh lịch qua nhân căn bản không thể thể hội trong đó gian nan. Hắn biết chính mình cự ly thứ nhất tiểu mục tiêu. Cũng chính là trở thành một tam lưu Hollywood tiểu minh tinh phi thường tiếp cận. Điện ảnh phòng vẽ thành công, kém cỏi nhất cũng là một tam lưu tiểu minh tinh, điện ảnh thất bại, rất khó lại có phiên thân cơ hội. Hết thể đều tại đây bộ sắp chiếu phim mặt trên. Đương ngồi ở hàng trước trên ghế khi, mặt thẻ có chút chờ mong, cũng có chút kinh hãi, này bộ vua bỏ cạp tất nhiên là hắn nhân sinh đường danh giới. Nhìn không tới, mau ngồi xuống đi. Dạp chiếu phim trung gian không sai phổ thông người xem chỗ ngồi xử, lịt nhắc nhở chính mình nhi tử. Bờ Dì Ẩn, hắn có như vậy hấp dẫn người sao? Có a. Bờ Dì Ẩn Lý dùng lực gật đầu, ta không phải khiến ngươi nhìn treo lơ sao? Nhiều phân khích a. Hắn ngồi xuống, còn tại nói thầm, ta liền không phát hiện Hollywood chung có so mặt thẻ càng man nam nhân. Lý chỉ có thể lắc đầu, hắn đều nhanh 40 tuổi, cùng này mấy 15-16 tuổi nam hài ở giữa đối với điện ảnh thẩm mỹ kém nhiều lắm. Bất quá, hắn cũng thừa nhận, Bờ Dì Ẩn Lý nói được có điểm đạo lý. Mặt thẻ hòn nở sắc thật là phi thường nam nhân diễn viên, không chỉ là phim chung, hiện thực sinh hoạt chung cũng là. Trên màn ảnh sáng lên dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp dấu hiệu, lễ đường bên trong nháy mắt im lặng vua bỏ cạp bắt đầu chiếu phim. Cùng sở hữu Hollywood phim hành động như vậy, mở đầu khẳng định muốn đánh lên một hồi, lấy đột xuất nhân vật chính, hơn nữa hấp dẫn người xem tiếp tục xem đi xuống. Chịu tiêu tiền mua vé đến xem loại hình này phim người xem, nhìn xem chính là xoay ca, động tác, cơ nhục cùng mỹ nữ. Cơ bản không ai để ý chiều sâu, nhân tính hoặc là triết học tự hỏi linh tinh thứ linh tinh. Dung mặt thẻ lời đến nói, nguyện ý xem vua bỏ cạp loại này phim người xem, đồ chính là một nhạc ca. Thậm chí, những người này đối với diễn viên kỹ xảo biểu diễn cũng không có rất cao yêu cầu, đừng phân phút để người ra hí liền đủ rồi. Vua bỏ cạp cảnh đầu tiên, liền chết truyền thống Hollywood thức phim hành động bắt đầu, mặt thẻ đóng vai mặt thứ giống như quỷ mị như vậy xông vào dã man nhân lều trại trong cứu viện ca ca, hắn tạo hình thoạt nhìn dã man. Khí phách mà lại dương cương, đặc chế hí phục đột xuất cường tráng thân thể, phi thường có hình lại không phải đặc biệt khoa trương cơ nhục, khiến hắn cả người tràn ngập lực lượng đồng thời, thoạt nhìn còn kiêm cụ linh hoạt. Mặt thư động tác hí, do động tác chỉ đạo căn cứ mặt thẻ bản thân đặc điểm chuyên môn thiết kế, cũng không phải cái loại này nhìn qua có chút ngốc đấu vật thức đánh nhau, mà là kiêm cụ lực lượng cùng tốc độ mỹ cảm. Mặt thẻ động tác linh hoạt, ra chiêu hữu lực, chiêu chiêu muốn mạng, trong lều trại dã man nhân binh lính, đối mặt hắn giống như là thổ kê ngóa cầu như vậy, căn bản không chịu nổi một kích. 5 phút đồng hồ mở màn hí, hoàn toàn chính là tại triển lãm mặt thẻ đóng vai nhân vật cường đại, hắn tuy rằng kỹ xảo biểu diễn như vậy, nhưng cũng tại như vậy tiêu chuẩn tuyến trên đây, thêm phim là lấy động tác hí đến đắp nặn nhân vật, mặt thủ dễ dàng liền có thể cho người lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Động tác hí vẫn là rất phấn khích. Lít dần dần có hứng thú. Khóc ca. Bờ gì ẩn lì hoàn toàn đắm chìm ở điện ảnh trong, nhân vật này thật cứng a. Mặt thẻ rất xoái. Tại hắn phía trước, có một nữ hài, mỗi khi mặt thẻ xuất hiện ở trên màn ảnh, liền sẽ sắc mị mị gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, đương màn ảnh ngắn ngủi cắt hai, nháy mắt lại hứng thú toàn vô. Cơ nhục rất phát đạt, động tác rất linh hoạt, khuôn mặt thật hắn sao xoái. Nữ hài rõ ràng có như vậy một chút phạm hoa si, đầu não lại không đơn giản, ô ô. Thật hảo gợi cảm a. Nàng ngốc ngốc nhìn trên màn ảnh mặt thầy ụ, mặt thẻ hòn nở cùng nhân vật này thật là tuyệt phối a. Cùng xác gớp trở về so sánh, phim tiết tấu cũng không tính chậm, niên đại này điện ảnh cũng không khả năng giống mặt sau hệ thống mạng thời đại tiết tấu như vậy siêu cấp mau, bất quá một hồi tiếp một hồi phấn khích động tác hí, sâu chuỗi khởi chỉnh bộ phim. Đương nhiên, so với có thể nói xuất sắc động tác hí, phim kịch tình chỉ có thể nói như vậy, điển hình Hollywood thức thương nghiệp lộ số. Đầu tiên, là có một rất xả không thể khảo chứng bối cảnh cố sự 5.000 nhiều năm trước kim tự tháp thời đại phía trước gõ mò dạ thành một bởi vì này cư dân nghiệp chướng nặng nề mà bị thần phá hủy xú danh rõ ràng thành thị. Sau đó có một suất chướng liền xấu đến xương cốt bên trong đại nhân vật phản diện, phim trung tự nhiên là đại quân Việt mềm nòn. Tiếp theo, chính là nhằm vào nhân vật phản diện ngay mặt thế lực. Mẹm nòn đối quyền lực tham lam dục cầu khiến cho cái khác bộ lạc như lâm đại địch, vì sinh tồn, mấy cái bộ lạc liên hợp đến thể cùng mẹm nòn sát người chết ta sống, liên tiếp giao phong sau, bộ lạc liên minh bao giờ cũng là bại hạ trận đến, này xử mọi người rất là hoang mang, nguyên lai mẹm nòn bên cạnh có một hiểu được vu thuật nhân vật thần bí, nàng có thể dự kiến tương lai, có thể lấy này chỉ đạo mẹm nòn bố trí tác chiến kế hoạch. Biết được một tình huống này sau, bộ lạc liên minh quyết định phái ra một danh thích khách chấp hành ám sát vu sư nhiệm vụ. Mở màn triển lãm qua huy vũ khí chất cùng cao minh thân thủ nam chính cũng thuận lý thành trương gia nhập đến chủ tuyến cố sự trong. Mặt thẻ đóng vai mặt thủ là dũng sĩ ạc cật nhân bộ lạc duy nhất may mắn còn tồn tại đến thành viên, thân thể khỏe mạnh, dũng mãnh thiện chiến, là danh ít có nhất lưu sát thủ. Nhưng anh hùng khó qua mỹ nhân quan, đương mặt thủ xâm nhập địch hậu phát hiện thần bí vu sư cả sản giờ giả thực ra là một mỹ lệ nữ nhân khi, hắn do dự. Một phương diện, mặt thủ bị cả sản giờ giả mỹ mạo sở đả động không đành lòng thương tổn nàng. Một phương diện khác, mặt thủ cũng lý giải đến, cả sản giờ dạ vi mẹm nòn sở làm hết thể cũng không phải tự nguyện, mà là tại này hiếp bức cùng y bức dưới bất đắc dĩ mà lâm vào. Cho nên, mặt thủ cuối cùng không có động thủ. Cuối cùng, mỹ lệ nữ vu sư khẳng định muốn cùng ai hùng nam chính đi đến cùng nhau, chính nghĩa cùng tà ác chiến tranh tự nhiên tại mặt thủ cùng mẹm nòn ở giữa bùng nổ. Không đến nửa giờ thời gian, phim liền đến kết cục động tác hí hoàn toàn chọn dùng mặt thẻ cùng sở ti vần bờ rằng cái kia màn ảnh dài. Mặt thẻ có thể nhìn ra được đến, màn ảnh dài một đao cũng không có tiễn. Cứ như vậy, khiến chỉnh trường động tác hí có vẻ đặc biệt nối liền, chân thật cùng hữu lực, nhìn qua phi thường phấn khích. A, trên màn ảnh vang lên hét thảm thanh. Bờ gì ẩn lì dịch lông tơ dựng ngược, không tự giác kẹp chặt hai chân, này nên có bao nhiêu đau a? May mắn này chỉ là diễn trò a. Hắn thay trên màn ảnh vị kia diễn viên cảm thấy may mắn. Này nhân vật phản diện cũng quá đồ ăn, cùng nhân vật chính giao thủ không bao lâu. Liền bị rất nhẹ nhàng xử lý, căn bản chính là xem được mà không dùng được a. Bất quá, này vừa lúc phụ trợ ra nhân vật chính lợi hại, dù sao hắn xem phim đại nhập là nhân vật chính, cũng không phải nhân vật phản diện, không ảnh hưởng toàn cục. Phim cuối cùng, nam chính mặt thẻ hòn nở cùng nữ chính Kelly Hu thật sự là cự sấn, đặc biệt là dưới ánh trăng kia vừa đứng, rất đẹp mắt, hơn nữa hai nhân tuyển thật sự là tuyển thật sự thích hợp. Bờ gì ẩn lì dịp theo sau vào đầu, phát hiện có một điểm vấn đề, bộ điện ảnh này kịch tình. Cùng hạt tử có mao quan hệ a. Vua bọ cạp chiếu phim như vậy kết thúc. Hàng phía trước khách quý vị trí, Orlando bờ lùm hai tay ôm ngực ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, khẽ lắc đầu, cứ như vậy phim cùng nhân vật. Cũng có thể cùng ma giới hiện thân cùng lệ gỗ là so. Đây chính là mặt thẻ hòn nở lần đầu tiên gia nhập nam chính phim. Hắn có chút khinh thường hừ một tiếng, sa mạc, mỹ nữ, vu thuật, ám sát. Đều là Hollywood chơi thừa hạ vài thứ, trọng cơ nhục không nặng tình tiết, trọng sát lục không nặng động tác xinh đẹp. Một người đảo điên một tội ác vương triều tiểu nhân vật thành tựu đại sự nghiệp, lại ôm được mỹ nhân về, điển hình không thể lại điển hình lộ số, hoàn toàn đi thân thể lộ tuyến. Như vậy điện ảnh muốn cho nhân xem đi xuống, đầu tiên liền muốn người xem đem chỉ số thông minh từ 30 tuổi hạ thấp đến 15 tuổi. Bằng như vậy một bộ phim cùng nhân vật, Sơ Tí Phần Sọ Mở còn sẽ nhìn chúng mặt thẻ hòn nở. Rất không sai a. Sơ Tí Phần Sọ Mở nói khẽ với Sìn Daniel nói, này cắt nối biên tập phiên bản so chiếu thử phiên bản càng xuất sắc, hoàn toàn đột xuất mặt thẻ nam chính, hắn so với ta mong muốn còn muốn hảo. Sìn Daniel khẽ gật đầu, mặt thẻ là trời sinh kiện tướng thể dục thể thao, đáng tiếc sinh sai lầm thời đại. Nếu đặt ở trước thế giới 890 niên đại, có lẽ mặt thẻ hòn nở loại hình này diễn viên càng có thị trường. Sơ Tí Phần Sọ Mở còn nói thêm, cuối cùng kia trường động tác hí quá tuyệt vời. To lớn linh hoạt động tác khiến mặt thẻ càng cụ mị lực, cũng khiến mặt thử ủ cùng mẹm nòn vật lộn càng thêm gây chú ý, vì điện ảnh sáng tạo vừa đúng cao trào. Nếu không phải dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phản đối, hắn nhất định phải đem mặt thẻ hòn nở xếp vào Van Helsing cuối cùng nhân tuyển. Bất quá vua bỏ cạp buộc office đại bán mà nói, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong phản đối thanh âm hẳn là rất nhỏ không thiếu. Chung quy bọn họ bất mãn nhất là mặt thẻ danh khí cùng bộ office kêu gọi lực. Phụ đề xuất hiện, tiếng vỗ tay vang lên, thần điện đại lễ đường chung nháy mắt tiếng vỗ tay như lôi, mặt thẻ lại một lần tại điện ảnh lần đầu thức chung đứng dậy vỗ tay, chỉ là một lần này cùng qua lại bất đồng, hắn là tuyệt đối nhân vật chính trí nhất. Tiến đến chúc mừng nhân một đám lại một đám xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt rất nhanh liền cười cương. Theo sau trên tin tức tuyên bố hội, hắn cũng trở thành truyền thông phóng viên phỏng vấn trọng điểm, nhưng này chỉ là bắt đầu mà thôi. Chương 184, kém bình kịch bản và khen ngợi nhân vật nam chính. Trình tự hóa tin tức tuyên bố hội tan cuộc, mặt thẻ đi đến thần điện đại lễ đường cửa hông, còn chưa đi ra ngoài liền nghe đến ngoài cửa phân phân nhốn nháo tiếng nghị luận, không cần đi ra ngoài xem, hắn cũng biết bên ngoài chật ních phóng viên. May mà thần điện đại lễ đường phương diện ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm phong phú, đảng tiếp mặt thẻ xe hơi khai lại đây sau, bốn danh nhân viên bảo vệ lập tức che chở mặt thẻ lao ra đại môn, tại các phóng viên kịp phản ứng phía trước, mặt thẻ liền chui vào ô tô bên trong. Nếu đổi làm dĩ vãng, hắn khẳng định sẽ chủ động hiến thân nhận phóng viên vây công, bởi vì này đối tuyên truyền mở rộng phim có lợi, nhưng đêm nay kịch tổ tuân ra liêu đủ nhiều, nhiều đến cần truyền thông tiêu hóa 2 ngày, không cần hắn lại quá mức làm những gì. Nhưng này mấy không tư cách tiến nhập thần điện đại lễ đường phóng viên, lấy không được muốn gì đó, nơi nào chịu dễ dàng rời đi, đổ tại mặt thẻ trước xe, chính là không cho nhường đường. Này mấy phóng viên, càng xác thực điểm đến nói là cậu tử, da mặt đầy đủ dày. Mặc cho tài xế đem còi ô tô ấn chấn thiên vang, cũng sừng sững bất động. Kiên nhẫn điểm. Hệ lần hờ mặn nghiêng đầu nhìn phía trước, nói, hy vọng ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Mặt thẻ an ổn ngồi ở trên ghế xe, hỏi, cái gì chuẩn bị? Thành danh sau bị phóng viên cậu tử vây truy chặn đường chuẩn bị sao? Không đợi hệ lần hờ mặn trả lời, hắn còn nói thêm, ta đợi một ngày này đợi lâu lắm, này với ta mà nói là một loại hưởng thụ. Hệ lần hờ mặn quay đầu nhìn hắn một cái. Biết mặt thẻ tư duy cùng người thường không quá giống nhau. Mặt thẻ hơi hơi giang hai tay, nhắm mắt lại, cố ý bày ra một bộ hưởng thụ biểu tình. Trên thực tế, hắn xác thật rất hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này. Mấy tháng phía trước, chẳng sợ hắn cầu truyền thông phỏng vấn, cũng không có mấy người để ý tới hắn, hiện tại đâu. Dù cho hắn trốn vào trong xe không ra đến, như cũ có hàng loạt cầu tử chủ động vây lên đến. 5 phút đồng hồ sau, tại thần điện đại lễ đường nhân viên bảo vệ hiệp trợ dưới, ô tô rốt cuộc thoát ly vòng vây. Chậm rãi chạy lên tinh quang đại đạo, mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, mặt sau rõ ràng có ô tô cùng xe máy theo đi lên, kia vài cậu tử không có buông tay. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, quay đầu đối hệ lần hờ mặn nói, kia vài kế hoạch khẳng định là nhìn thấy ngươi, tưởng theo ở phía sau xem, chúng ta hai đến cùng là cái gì quan hệ. Hệ lần hờ mặn căn bản không có để ý tới mặt thẻ, trực tiếp đối tài xế nói, trước đưa ta đến đọa bằng thiên sứ chủ tính công ty. Màu đen bèn xe hơi rất nhanh dừng ở thiên sứ chủ tính công ty ở ven đường, hệ lần hờ mặn xuống xe, chỉ để lại mặt thẻ một người tiếp tục ngồi xe hướng bắc. 10 phút sau, mặt thẻ về tới trong nhà, hắn tắm rửa qua sau, chuyên môn thượng phòng ở lầu các nhìn, ở bên ngoài đèn đường mở nhạt kia sang dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy có ô tô cùng xe máy liền dừng ở ra môn phụ cận, tựa hồ kia vài cậu tử muốn thức đêm thủ tại chỗ này, không chuẩn bị trở về. Mặt thẻ hạ lầu các, mở ra máy tính. Chuyên môn đi lạn cà chua cùng im mặt trên nhìn, này hai trang web còn không có giải cấm đối với phim cho điểm, phỏng chừng muốn đến ngày mai mới có. Vừa lần đầu thức thượng, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp cũng dựa theo nghiệp nội lệ thường, mời không thiếu nổi danh bình luận điện ảnh người tham gia quan khán phim, này mấy bình luận điện ảnh nhân cùng phía trước bên trong thử chiếu khi phất cờ hò reo bất đồng, tương đối muốn công chính một ít, tuy rằng bình luận điện ảnh sớm biến thành một môn sinh ý, nhưng những người này cũng tương đối yêu quý Vũ Mao. Rất nhiều thời điểm đều sẽ vì chính mình danh dự cùng lâu dài tính toán. Dựa theo hệ lần hờ mằn thuyết pháp, này mấy nổi danh bình luận điện ảnh nhân sẽ không dễ dàng thu thụ điện ảnh công ty tiền vật, càng sẽ không bị cực nhỏ tiểu lợi sở đả động, bọn họ chuyên mục cùng tại nghiệp giới danh khí, bản thân liền có đủ nhất định thương nghiệp giá trị. Mặt thẻ rất rõ ràng, đợi ngày mai này mấy bình luận điện ảnh nhân bình luận điện ảnh đăng báo, lạng cà chua mới mẻ độ cũng liền giải cấm. Về phần mình, hắn còn không có chuyên môn nghiên cứu qua, đối với này trang web chấm điểm quy tắc cái gì cũng không phải quá rõ ràng. Thời gian tới gần đêm khuya, mặt thẻ lại đi trên lầu các nhìn nhìn, phát hiện bên ngoài cậu tử còn không có đi, tựa hồ quay chụp không đến đại tin tức, sẽ không chịu rời đi. Này mấy cậu tử thích nhất quay chụp chính là bắt quái chuyện xấu phương diện nội dung, đáng tiếc là mặt thẻ ở phương diện này hiện cơ bản không có thứ gì khả chụp. Bờ dịt nỉ tại Úc Sở Chây Lia chạy thông cáo, sau còn muốn đi New Zealand, trong khoảng thời gian ngắn căn bản sẽ không hồi Los Angeles. Nghĩ đến bờ dịt nỉ, mặt thẻ hạ lầu các, tìm đến di động chuẩn bị cấp bờ dịt nỉ gọi điện thoại, không tính hôm nay mà nói, hai người cũng có 3 ngày không có thông qua điện thoại, bởi khắc thường sai giờ quan hệ, hắn cùng bờ dịt nỉ vốn liền cực ít rảnh rỗi thời gian, rất khó đến gần cùng nhau. Lần này hắn như cũ không có đánh thông bờ dịt nỉ điện thoại, dứt khoát biên tập một tin nhắn, phát cho bờ dịt nỉ. Thời gian không sớm, đợi hơn nửa giờ, gặp bờ dịt nỉ không có hồi tin nhắn, mặt thẻ dứt khoát đi nghỉ ngơi, tuy rằng ngày mai không cần chạy thông cáo, nhưng hắn cũng không thể ngủ quá muộn, vạn nhất có quầng thâm mắt, tương lai vài ngày đối mặt truyền thông màn ảnh chính là phiền toái. Ngày hôm sau rời giường, mặt thẻ đánh trước điện thoại muốn bữa sáng ngoại bán, đồng thời khiến đối phương hỗ trợ tiện thể trước mắt trên thị trường chủ lưu báo chí cùng giải trí loại báo chí. Đợi ngoại bán đưa đến, hắn ôm một đống báo chí tiến vào phòng ăn, nhà hàng, biên hưởng thụ điểm tâm, biên lật xem lên cùng vua bọ cạp tương quan tin tức. Đầu tiên chính là toàn Mỹ phát hành một ít đại báo mặt trên bình luận điện ảnh chuyên mục. Phiên qua một ít báo chí, mặt thẻ đối với mặt trên bình luận điện ảnh có đại khái nhận thức, nói tóm lại hảo xấu các chiếm cứ không sai biệt lắm một nửa, khen ngợi so kém bình nhiều như vậy một điểm. Los Angeles thời báo bình luận điện ảnh nhân kẹn nẹt tu dần bình luận vua bọ cạp cung cấp sung túc cảm quan kích thích hoạt hình thức bạo lực, không ảnh hưởng toàn cục dị quốc tình sắc cùng với xuất sắc động tác cảnh tượng. Hắn còn chuyên môn nhắc tới mặt thẻ, cho rằng nam chính xuất sắc động tác phát huy, là phim để cho nhân hoan hân cổ vũ địa phương. Cùng chi tương phản là San Francisco ký sự báo phê bình vua bọ cạp, bộ phim này kịch bản tạm chấp nhận, cố sự thoạt nhìn có chút tái nhợt, đối bạch cũng không rất phù hợp thời đại bối cảnh. Bất quá, báo chí đồng dạng nhắc tới mặt thẻ nam chính, còn cầm biểu dương thái độ, mặt thẻ hòn nở nam chính ở như vậy một bộ bình thường phim chung có vẻ cực kỳ chói mắt, chính là hắn nham thạch bản kiên nghị xoáy khí khuôn mặt, đường cong lưu sướng, cơ nhục cùng xuất sắc đánh nhau, khiến chỉnh bộ phim không lại như vậy nhàm chán. Bắc Mỹ tối có ảnh hưởng lực New York thời báo cũng không như thế nào xem trọng này bộ phim, kịch tính rất chỉ một, khôi hài cũng không cấp lực, ngoại cảnh nhìn không ra rung động, càng không có xác gớp hoặc là yêu ma quỷ quái. 90 phút chiều dài cũng đầy đủ thuyết minh thuộc về tiểu thành bản chế tác, thuần túy tại sao xác gớp hệ liệt lên cơm, duy nhất lượng điểm ở chỗ mặt thẻ hòn nở cùng Kelly Hu mánh nam cùng Mỹ nữ tổ hợp. Toàn Mỹ tam đại báo nghiệp chi nhất Washington Post đối với phim bình luận muốn hảo một ít vua bọ cạp động tác cảnh tượng thiết kế tinh diệu, mở màn, trung đoạn cùng cuối phim 3 màn ảnh dài động tác hí, cũng biểu hiện ra kịch tổ dã tâm, nam chính mặt thẻ hòn nở gần như hoàn mỹ năm chắc đến này 3 màn ảnh dài tinh túy, phụng hiến ra mấy trưởng có thể nói kinh điển động tác hí, cứ việc vị này nam chính văn hí không giống động tác hí như vậy xuất sắc, nhưng đối chỉnh bộ phim đến nói, cũng coi như đáng quý. Tiếp, mặt thẻ lại phiên qua nhiều phần báo chí, phát hiện mặc kệ là đối phim khen ngợi, vẫn là khắc nghiệt kém bình, công kích hắn này nam chính bình luận cơ hồ không có, cho dù là bình luận kém cỏi nhất, cũng là nói hắn thành công hoàn thành chính mình công tác, chỉ là văn hí biểu hiện có điểm không quá lý tưởng mà thôi. Đại bộ phận trên báo chí bình luận, đều cho rằng hắn nam chính ngoại hình cùng động tác hí, là này bộ phim chung nhất đột xuất cùng hấp dẫn nhân bộ phận. Phê bình thanh âm tác tập trung ở phim kịch tình cùng chính phản hai phái quan hệ mặt trên. Thẳng thắn giảng, mặt thẻ cũng cho rằng phim kịch tình xác thật rất lao xáo, đây cũng là sở tí phần xó mỡ nhất quán phong cách, cũng là Hollywood tránh né phiêu lưu thường dùng phương thức. Loại này thuần túy thương nghiệp phim giải trí, kịch tình quá mức khúc chiết cùng cao thâm mà nói, ngược lại là trùng trói buộc. Kịch tổ từ vừa bắt đầu cũng rất minh xác vua bọ cạp bán điểm căn bản không ở trên kịch tình. Mặt thẻ ăn xong điểm tâm, phiên qua sở hữu báo chí, lại mở ra máy tính nhìn nhìn. Cùng hắn dự tính không sai biệt lắm vua bọ cạp tại lạn cà chua thượng mới mẻ độ dĩ nhiên giải cấm, trang web thu nhận sử dụng 40 điều bình luận điện ảnh bóng người bình trong, khen ngợi 26 điều, kém bình 14 điều, mới mẻ độ đạt tới 65%. Bất quá, phim chia đều chấm điểm tương đối thấp, chỉ có 6.2 phân, vừa đạt tiêu chuẩn mà thôi. Tại dồn sẻn tổ mạ tổ trang web thu thập bình luận điện ảnh mặt trên, mặt thẻ thấy được đối với chính mình này nam chính kém bình, mặt thẻ hòn nở kỹ xảo biểu diễn theo ý ta đến có điểm cưng ngạnh, tựa hồ đánh người xấu so lộ ra một chân thật mỉm cười muốn am hiểu một điểm. Mặt thẻ nhìn xem có điểm vào đầu, nhưng nói ai trở về, hắn quay chụp nhìn qua độ khó càng lớn động tác hí, sắc thật so văn hí muốn nhẹ nhàng không thiếu. Rời khỏi rột sẻn tổ mạ tổ trang web, hắn lại đi im nhìn nhìn, tìm đến vua bọ cạp chuyên mục, phát hiện bởi vì bình luận nhân số không đủ quan hệ, phim chia đều còn không có soát đi ra. Hắn cố ý đem trang web hướng bên dưới tha, tìm ra fan điện ảnh đã lưu lại bình luận, đại xem lên. So với chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, fan điện ảnh đối vua bọ cạp thái độ càng thêm khoan dung, đánh giá cũng càng cao. Gọi là thích xác gớp fan điện ảnh nhắn lại, như là fan ruột như vậy, nói thật lần đầu tiên tại xác gớp trở về trông được đến mặt thẻ hòn nở ta liền bị hắn cấp điện đến, phát đạt cơ nhục, kiện mỹ dáng người, có thể ngang ngửa Hy Lạp thần thoại trung chư thần, Kelly Hu tại trong treo lơ ta cũng đã kiến thức nàng không gì sánh kịp mỹ. Hai người kia tổ hợp liền tính là không có kỹ xảo biểu diễn điện ảnh đều là tất xem không thể nghi ngờ. Một cái khác gọi là điên cuồng nhị hợp nhất fan điện ảnh cũng thực thích này bộ phim, mặt thẻ hòn nở khốc tế, làm một nam nhân muốn làm loại này nhân, có gan đối mặt nhân sinh chúng khó khăn, cũng muốn dựa vào chính mình cố gắng đi dốc sức làm ra một mảnh thiên địa. Ta vẫn đều tin tưởng một bộ hảo tác phẩm có thể thay đổi một người đối thế giới cái nhìn, làm một bộ cho nam nhân nhìn điện ảnh, nó đáng giá đề cử. Liên tại mặt thẻ trốn ở trong nhà, khe khẽ trộm hỉ lật xem đối với chính mình hảo bình đồng thời, liên bang chuyển phát nhanh một chiếc chuyến xa chạy ra New York phát trung tâm, hướng về vùng ngoại thành một địa chỉ đi. Để người kinh ngạc là, chuyển phát nhanh xe mặt sau, cùng mười mấy chiếc dán các báo chí tạp chí cùng đài truyền hình dấu hiệu phỏng vấn xe. Chương 185, đặc thù chuyển phát nhanh. Liên bang chuyển phát nhanh tương hóa ô tô chạy ra New York, tiến vào bang New Jersey, dần dần đến cự ly New York vỏn vẹn hơn 20 dặm anh chặt thảm trấn. Này tiểu trấn là New York phủ cận nổi tiếng nghi cư tiểu trấn trí nhất, rất nhiều sự nghiệp có thành người đều sẽ ở này mua phòng cư trụ. Đường tương hóa ô tô quẹo vào chặt thảm trấn trung tâm khu phố khi, lập tức hấp dẫn đến ven đường không ít người ánh mắt. Tuy rằng liên bang chuyển phát nhanh xe hàng rất thường gặp, nhưng mặt sau cùng mười mấy chiếc truyền thông phỏng vấn xe, thậm chí TV trực tiếp xe tình huống, lại rất thiếu phát sinh. Nờ bờ cờ đài truyền hình giải trí kênh một chiếc TV trực tiếp xe, trực tiếp từ New York theo lại đây. Diễu nỉ vở sản ảnh nghiệp phương diện chuẩn bị phi thường đầy đủ, tại mặt thẻ liên hợp kịch tổ phát ra như vậy một phần đặc thù chuyển phát nhanh thời điểm, liền liên hệ hảo lệ thuộc vào cùng tập đoàn bình đài nở bờ cờ đài truyền hình. Đây cũng là Hollywood lục đại công ty sở dĩ có thể trở thành lục đại nguyên nhân, bọn họ không chỉ có rộng khắp phát hành con đường, bản thân vẫn là đại hình truyền thông tập đoàn một phân tử, từ chế tác đến tuyên truyền lại đến quanh thân đợi đã, vân vân, có một điều phi thường hoàn chỉnh chuỗi sản nghiệp hệ thống. Lần này thật dài đoàn xe. Tại vô số người nhìn chăm chú chung, xuyên qua chặt thảm trấn trung tâm đường cái, đến thôn trấn tây bộ khu vực biên giới, sau đó dừng ở một đống tiểu biệt thự phía trước, điều khiển viên trước xuống xe đi sau thùng xe mặt sau, trên phó điều khiển công tác nhân viên cũng xuống xe, đi đến tiểu biệt thự trước cửa, ấn vang chuông cửa. Đi theo xe sau truyền thông phỏng vấn xe, cũng đều dừng ở chung quanh, cầm máy ảnh hoặc là máy quay phim phóng viên, phân phân tìm kiếm hảo thích hợp địa điểm, đem màn ảnh nhắm ngay đại môn bên kia. Một vài khác cầm mịt rổ phồn phóng viên cũng vận sức chờ phát động, tựa hồ tùy thời đều có thể xông lên đi. Bất quá, những người này tuyển vị trí đều rất tốt, toàn tại sắt tây đại môn hai bên tường gạch phụ cận, từ bên trong cơ bản nhìn không tới. Liên tính là diễn trò, kia cũng muốn làm nguyên bộ. TV trực tiếp xe cũng bắt đầu công tác, đem hiện trường tín hiệu truyền đến đài truyền hình bên kia. Hết thảy chuẩn bị sắp xếp, liền chờ nhân vật chính lên sân. Như vậy tỉ mỉ chuẩn bị một hồi đại hí, nhân vật chính đương nhiên không có khả năng không ở nhà. Chuông cửa vang qua sau, sắt tây đại môn sau mặt đi ra một trung niên người da trắng, hắn đi tới, lớn tiếng hỏi, có chuyện sao? Nhân viên chuyển phát nhanh lập tức lễ phép nói, ta là liên bang chuyển phát nhanh công tác nhân viên liên bang chuyển phát nhanh chi sở dưới tiếp được này một đan kỳ lạ sinh ý, bản thân cũng có lợi dụng sự kiện miễn phí làm quảng cáo ý tưởng. Nhân viên chuyển phát nhanh lại hỏi, xin hỏi ngươi là Dẹt Dịt tiên sinh sao? Là ta a. Dẹt Dịt đi tới sắt tây cạnh cửa, của ta chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh nhân viên từ sắt tây khe cửa bên trong đưa vào nhất trường chuyển phát nhanh đàn, từ Los Angeles tới được một phần chuyển phát nhanh. Dẹt Dịt nhìn lướt qua, kéo ra sắt tây môn, đi ra ngoài, sau đó thấy được hai bên truyền thông phóng viên, thiểm tắt đèn nháy mắt sáng lên, hắn hơi hơi sửng sốt một chút, tiếp khôi phục bình thường, này chẳng phải chính là hắn muốn hiệu quả sao. Có 30 vạn đô là có thể lấy, còn có thể xuất hiện ở số lượng phần đông trên truyền thông, danh khí tất nhiên trở nên càng lớn. Đối với một lấy tranh chua chứ danh nhà bình luận mà nói, kia vài ngôn luận cùng hậu tục căn bản không quan trọng, nhà bình luận trọng yếu nhất chính là danh khí. Tỷ như cái kia Roger Albert, bị cho rằng là Bắc Mỹ xuất sắc nhất nhà phê bình điện ảnh, là hắn bình luận điện ảnh cùng quan điểm độc đáo sao. đơn giản chính là năm đó sao ra danh khí. Chỉ cần chính mình danh khí đủ rồi, không nói vượt qua Roger Albert, trở thành Bắc Mỹ cao nhất nhà phê bình điện ảnh chung một thành viên, khẳng định không có vấn đề. Liên tính mặt sau thật đi hôn môi con lừa mông, đối với một vị nổi danh nhà bình luận mà nói, kia cũng là mỹ đàm. Hắn biết liên bang chuyển phát nhanh đưa tới là cái gì hàng hóa, cũng biết có hàng loạt phóng viên cùng, lại vẫn là không thèm quan tâm đi ra. Liên bang chuyển phát nhanh tương hóa ô tô cửa sau bị điều khiển viên kéo ra, bên trong nháy mắt truyền ra một tiếng to rõ lửa hí. Phóng viên trong tay màn ảnh lập tức nhắm ngay bên kia, một đầu màu xám con lửa bị điều khiển viên từ trên xe kéo xuống, nắm đi đến dẹt dịt bên cạnh. Tại hơn 10 danh phóng viên cùng số lượng xa xỉ màn ảnh chứng kiến lên dưới, dẹt dịt ký nhận này phân đặc thù lễ vật, hơn nữa từ điều khiển viên trong tay tiếp nhận con lửa dây cương, đại khái con lửa là tỉ mỉ chọn lựa, không có sự cưỡng lưu tính tình, thoạt nhìn tương đương dịu ngoan. Xem bên này, có phóng viên hô. Dẹt dịt rất phối hợp, nắm con lửa đứng ở ven đường, lấy liên bang chuyển phát nhanh tương hóa ô tô làm bối cảnh bản, mặc cho phóng viên chụp ảnh, ngay cả có phóng viên muốn vô hắn trong tay chuyển phát nhanh ký nhận đan, cũng thống khoái đáp ứng xuống dưới. Hắn biết rõ, có nở bờ cờ dịu nỉ vợ sản tập đoàn làm mở rộng bình đài, này mấy hình ảnh rất nhanh liền bay đến Bắc Mỹ từng ngóc ngách bên trong. Hắc, Z. Có treo nở bờ cờ điếu bài phóng viên, tại máy quay phim làm bạn, đi tới, có thể hỏi mấy vấn đề sao? Có thể. ZZ tự nhận là vẫn là phi thường có chức nghiệp đạo đức, nếu thu tiền, khẳng định muốn làm việc, tùy tiện hỏi hảo. Này đầu con lừa là ai gửi qua bưu điện tới được? Phóng viên hỏi. ZZ cầm lấy liên bang chuyển phát nhanh ký nhận đan, đối với máy quay phim màn ảnh triển lãm một chút, ký kiện nhân trên viết là mặt thẻ hòn nở danh tự. Phóng viên tiếp tục hỏi, mặt thẻ hòn nở gửi qua bưu điện một đầu con lừa cho ngươi, ngươi cho rằng là đối với ngươi đoạn thời gian trước xem suy hắn cùng vua bọ cạp ngôn luận đáp lại sao? Hẳn là đi. ZZ quay đầu vỗ con lừa đầu một chút, cụ thể các ngươi muốn đi hỏi hắn. Phóng viên nhìn nhìn con lừa, lại hỏi, nếu vua bọ cạp Bắc Mỹ bột office vượt qua 1.000 vạn đô la, ngươi thật sẽ hôn môi con lừa mông sao? Ta sửa đúng một điểm, là Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office. ZZ rất chăm chú nghiêm túc nói, ta người này phi thường chú ý danh dự, nếu vua bọ cạp Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office vượt qua 1.000 vạn đô la, ta sẽ tại công chúng trường hợp. Hắn lại nhẹ nhàng sờ sờ con lừa đầu. Trước mặt mọi người hôn môi này đầu con lừa ngông. Nếu vua bọ cạp Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office siêu bất quá 1.000 vạn đô la, ta sẽ đem này đầu con lừa hoàn cho mặt thẻ Honor, khiến hắn trước công chúng đi hôn môi con lừa ngông. Trung quanh phóng viên đều tràn lại đây, phân phân lấy phần mình phương thức ghi xuống dẹt dịt mà nói. Câu nói kế tiếp, cũng không phải trước đó thiết lập, mà là dẹt dịt lâm trường phát huy, đối mặt nhiều như vậy màn ảnh, hắn bản thân cảm giác phi thường tốt, đương nhiên muốn chế tạo càng lớn đề tài, khiến chính mình tiếp tục trở thành truyền thông đưa tin tiêu điểm. Nhà bình luận cần nhất là danh khí cũng ý nghĩa cự đại thương nghiệp giá trị, ai có thể tưởng tượng một cao nhất nhà bình luận là không có tiếng tăm gì nhân vật. ZZ còn nói thêm, các người giúp ta hướng mặt thẻ hòn nở kêu gọi, đem ta vừa nói lời nói chuyển cáo cho hắn. Hắn nắm con lửa hướng trong viện đi, đồng thời nói, nhớ do nói cho ta biết kết quả. Các phóng viên một đám đều rất hưng phấn, lần này con lửa sự kiện vốn liền có một đoạn thời gian lên men. Hiện tại ZZ lại phát ra như vậy ngôn luận, kế tiếp không lo không có bị người chú ý tin tức khả viết. Tiến vào sân, ZZ đóng lại cửa sắt, hắn tin tưởng mặt thẻ hòn nơ nhất định sẽ đáp lại, dù cho hắn đầu không hào xử, không hiểu được hâm nóng vua bọ cạp kịch tổ cũng sẽ khiến hắn đáp lại chính mình mà nói. Có lẽ lần này sau, hắn bình luận điện ảnh chuyên mục, có thể hướng báo xã muốn một hoàn toàn mới giá. ZZ tiến vào hậu viện, lập tức có chờ ở nơi này chuyên nghiệp nhân viên tiếp nhận con lửa, ít nhất tại đây cuối tuần phía trước. Này đầu con lửa đều sẽ được đến rất tốt chăm sóc. Los Angeles, Universe sản ảnh thành làm công khu, xin Daniel đang tại xử lý các loại cùng vua bọ cạp có liên quan công tác. Hôm nay phim lần đầu kết thúc, từ tối thứ năm trước tiên trường bắt đầu vua bọ cạp sẽ ở Bắc Mỹ đại quy mô phát hành, trước mắt các loại sự vụ hỗn loạn, đều tập trung ở hắn trên bàn. Vừa xử lý hoàn một phần ra ấn bản chính văn kiện, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đẩy ra, hắn trợ lý rảo bước tiến vào. Lão bản. Trợ lý đem một phần văn kiện đặt ở hắn trên bàn công tác, nói, Universe sản ảnh nghiệp tối hôm qua nhằm vào lần đầu người xem điều tra thống kê đi ra. Xin Daniel đang xem mặt khác một phần văn kiện, đầu cũng không có nâng, người nói thẳng là có thể. Trợ lý cũng không rong dài, nói thẳng, Universe sản ảnh nghiệp thị trường điều tra bộ, tối hôm qua nhằm vào phổ thông người xem phân phát 100 phân bảng câu hỏi, thu về đến 85 phân, này 85 người xem lần đầu chia đều chấm điểm là A. A xin Daniel khẽ nhíu mày. Đây là đệ tam đẳng cấp người xem cho điểm, mặt trên còn có A cùng A, hắn vây tay xuống, tiếp tục. Bảng câu hỏi chung, người xem đối với phim bất mãn bộ phận chủ yếu tập trung tại kịch tình, cho rằng kịch tình đơn bạc cùng với xác cướp hệ liệt liên hệ không lớn chiếm tuyệt đại bộ phận. Trợ lý nhìn xin Daniel, gặp không có mở miệng ý tứ, tiếp tục nói, người xem vừa lòng nhất bộ phận ở chỗ nam nữ nhân vật chính cùng động tác thiết kế, đặc biệt là nam chính. Xin Daniel khẽ gật đầu, vua bỏ cạp phim hậu kỳ cắt nối biên tập chính là hắn tại chủ trì, tự nhiên biết phim cơ hồ đem mặt thẻ hòn nở ưu thế phóng tới lớn nhất, xoáy khí khuôn mặt, cao ngất dáng người, kiện mỹ cơ nhục cùng khốc kình mười phần động tác thiết kế. Trợ lý còn nói thêm, bảng câu hỏi chung nhằm vào người xem thích nhất bộ phận điều tra, 85 người xem, có 52 người lựa chọn là nam chính mặt thẻ ủ. Cũng chính là có vượt qua 60% người xem cho rằng mặt thẻ hòn nở là phim lớn nhất lượng điểm. Xin Daniel không khó được ra như vậy kết luận. Hắn buông xuống trong tay công tác, lấy qua kia phân văn kiện lật, tiếp đối trợ lý nói, đem này phân bảng câu hỏi đồng thời chuyển cho dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp chế tác bộ cùng tuyên truyền bộ, đồng thời chuyển đạt ta phủ nhận ý kiến, hậu kỳ tuyên truyền tài nguyên muốn thích hợp thiên hướng mặt thẻ hòn nở cùng nam chính mặt thời ủ. Chu Tam hôm đó buổi chiều, mặt thẻ cũng thông qua hệ lần hờ mặn chiếm được dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp này phân lần đầu người xem điều tra số liệu, trong lòng dần dần có tự tin. Dù cho phim bột office không đạt được mong muốn, đối với hắn đả kích cũng sẽ không là chí mạng. Vào lúc ban đêm, hắn dựa theo dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp thông chi, chuyên môn xuất hiện ở phóng viên trước mặt tiếp nhận phỏng vấn. Chương 186, thành công. Đứng ở thiên sứ chủ tính công ty cửa, mặt thẻ nhìn trước người 7-8 phóng viên, một điểm cũng không có né tránh ý tứ, mặc cho bọn họ hỏi, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp giữa chưa liền thông chi hệ lần hờ mặn. Hắn cũng chuyên môn nhìn nở bờ cờ đài truyền hình cùng trên hệ thống mạng khan phát dẹt dịt phỏng vấn ghi hình, biết muốn phối hợp dẹt dịt ngôn luận. Hắn cùng dẹt dịt không có bất cứ tư nhân mâu thuẫn, hết thảy đều là vì tuyên truyền cần. Hơn nữa từ phía trước phản ứng đến xem, lần này tuyên truyền hâm nóng hiệu quả phi thường tốt. Mặt thẻ cũng dần dần thấy rõ ràng, tại đây hệ thống mạng còn không có triệt để bạo tạc niên đại, công chúng đối với Hollywood tuyên truyền thủ đoạn cũng không phải phi thường lý giải, cũng tương đối dễ dàng nhận đến loại này đặc thù hâm nóng ảnh hưởng. Nhìn này mấy phóng viên, hắn biết bọn họ muốn hỏi cái gì. Mặt thẻ hòn nở một tải đầu nam phóng viên thứ nhất đứng ra hỏi, xin hỏi ngươi hay không là chuyển phát nhanh một đầu con lửa cấp dẹt dịp. Đúng vậy. Mặt thẻ đầu tiên là thừa nhận, tiếp còn nói thêm, hắn không phải tưởng hôn môi con lửa mông sao. Ta chuyên môn vì hắn chọn lựa một đầu. Một cái khác nữ phóng viên lúc này hỏi, dẹt dịp hôm nay buổi sáng vừa nói qua, nếu vua bỏ cạp cuối tuần đầu bột office không đạt được 1.000 vạn đô la, hắn sẽ đem con lửa đưa trả cho ngươi, khiến ngươi hôn môi con lửa mông. Mặt thẻ lúc này không có khả năng yếu thế, cũng tất yếu phối hợp kịch tổ tuyên truyền cần, tin tưởng mười phần nói, ta không ngại cùng hắn đánh cược một phen. Ta đối kịch tổ, đối phim đều có tin tưởng. Nên nói mà nói tất cả đều nói, hắn cũng không lại dừng lại, lên xe trực tiếp rời đi. Thứ tư cứ như vậy trôi qua, thứ năm sớm, mặt thẻ cùng dẹt dịt hối hận, xuất hiện ở phần đông giải trí truyền thông bên trên, dẫn phát một cỗ tiểu tăng vọt, chú ý vua bỏ cạp nhân số duy trì liên tục kéo lên. Tuy rằng phim đã giải cấm lạn cà chua mới mẻ độ trượt đến 63%, nhưng để tài tính 10 phần, cũng không khuyết thiếu chú ý. Thậm chí, có chuyên nghiệp điều tra cơ cấu dự tính vua bỏ cạp cuối tuần đầu bột office vô cùng có khả năng phá tan 3.000 vạn đô la đại quan. Hơn nữa cũng cấp ra chính mình căn cứ, một là tháng 4 phân lịch phát hành không có cường lực đối thủ cạnh tranh, hai là phim tuyên truyền marketing làm được cực kỳ xuất sắc. Dự tính cùng hiện thực tình huống có phải hay không tương xứng? Từ tối thứ 5 bắt đầu chiếu phim trước tiên trường liền có thể thấy được đốm. Đêm thứ 5 vua bỏ cạp lấy tiếp cận 3.300 gia dạp chiếu phim trước tiên trường bắt đầu đăng lục Bắc Mỹ các cụm dạp lớn. Dựa theo Bắc Mỹ bột office tính toán phương thức, trước tiên trường hội đưa vào cuối tuần đầu bột office trong. Cuối tuần đầu bột office như thế nào, trước tiên trường có thể nói là nhất trương đo thời tiết. Đêm khuya thời gian, thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hờ mặn đứng ở cự đại thủy tinh cửa sổ phía trước mặt, nhìn đoạ bằng cảnh đêm. Một câu đều không nói. Tại nàng mặt sau cách đó không xa, mặt thẻ vai ngồi trên sofa, bưng lấy di động đang tại ngọn tẻ tít. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt đồng hồ treo tường, thời gian đã đến rạng sáng, phòng trừng trước tiên trường thống kê cũng mau ra đây, không khỏi nhìn hệ lần hờ mặn. Nữ người đại diện đứng ở phía trước cửa sổ không nhúc nhích, tinh tế thon thả bóng dáng, giống như là điều khắc như vậy. Mặt thẻ hít sâu một hơi, áp chế trong lòng bởi vì chờ đợi mang đến nôn nóng, tiếp tục ngoạn chính mình tẻ tít. Nhưng run nhẹ nhẹ ngón tay đặt tại trên bàn phím, liên tục phạm sai lầm, trò chơi trong nháy mắt liền kết thúc. Loại này quyết định tương lai vận mệnh thời khắc, làm sao có khả năng không khẩn trương. Mặt thẻ lại phun ra một hơi, dứt khoát thu hồi điện thoại di động. Hệ lần hờ măng tựa hồ có điều nhận ra, quay đầu nhìn hắn, rất nhanh lại quay đầu đi, che lấp tại kiểu cũ viền đen kính mắt phía dưới khuôn mặt, khóc không có bất cứ biểu tình. Đêm nay, đem quyết định về sau nàng đối đãi mặt thẻ hòn nở sách lược. Liên tục 2 năm đầu nhập, nếu ngay cả tiểu minh tinh đều làm không được, này nhân cũng không bất cứ tiền đồ đáng nói, hoàn toàn có thể vứt bỏ. Nếu có thể thành công, thì có thể dựa thế giành mặt khác hai bộ đại chế tác nhân vật chính, do đó khiến thiên sứ chủ tính công ty có được một nhị tuyến ngôi sao, thậm chí ngôi sao tuyến đầu như vậy siêu cấp hộ khách. Nàng biết mặt thẻ hòn nở trời sinh tiền vốn không sai, nhưng ai cũng không thể cam đoan người có tiền vốn tốt nhất định có thể thành công. Mặt thẻ thu hồi di động sau, đi đến hệ lần hờ mặn bên cạnh, cũng có hứng thú nhìn về phía ngoài cửa sổ, hệ lần hờ mặn là dạng người thế nào, hắn lại rõ ràng bất quá, về sau còn có thể hay không đứng chung một chỗ thưởng thức đọa bằng phong cảnh, đêm nay liền thấy rốt cuộc. Đương nhiên, như vậy mới là một chức nghiệp người đại diện, đổi thành mặt khác người đại diện, cũng sẽ cùng hệ lần hờ mặn làm như vậy lựa chọn. Đứng chung một chỗ đợi chừng 15 phút, vẫn là không có thông chi lại đây. Mặt thẻ trong lòng nôn nóng lại bước lên đi ra, không khỏi hỏi, ngươi xác định cùng xỉn Daniel chào hỏi. Khiến hắn tại bột office thống kê bước đầu đi ra sau, liền thông chi ngươi. Sẽ không là nói đảng chính xác bột office đi ra sau đi. Toàn Mỹ rạp chiếu phim sử dụng đều là thống nhất nối mạng hệ thống, ngày đó bột office số liệu thống kê tốc độ phi thường mau, như vậy đêm khuya qua đi đều có thể được đến một ngày trước bột office bước đầu thống kê. Bất quá khác biệt bao giờ cũng là có, chính xác thống kê muốn tới ngày hôm sau buổi sáng hoặc là giữa trưa mới có thể ra lô. Hễ lần hờ mặn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, lại không có nói chuyện. Muốn hay không gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Mặt thẻ lại nói thầm. Nay trực tiếp quan hệ đến hắn tương lai, vô vị chờ đợi cũng không dễ chịu. Ngươi muốn đánh mà nói, hễ lần hờ mặn quay đầu ý bảo hạ thân sau, điện thoại liền tại trên bàn công tác, xin Daniel dãy số ngươi cũng có. Mặt thẻ không có đi bàn công tác bên kia. Lấy di động ra, do dự có phải hay không muốn cấp xỉn Daniel gọi điện thoại. Hễ lần hờ mặn di động đột nhiên vang lên, mặt thẻ nhìn thấy nàng chuyển được điện thoại, thu hồi chính mình di động, ngược lại nhìn về phía hễ lần hờ mặn. Hải, ngươi hảo, là ta. Hễ lần hờ mặn vẫn là kia phó không biến biểu tình, nghe một hồi, nói, hảo, ta biết, cảm ơn ngươi muộn như vậy còn chờ thông chi ta. Nàng cắt đứt điện thoại, thu hồi di động. Mặt thẻ vẫn đang nhìn chằm chằm hễ lần hờ mặn. Lúc này có thể nhìn thấy viền đen kính mắt phía dưới mặt tựa hồ thả lỏng. Bao nhiêu? Hắn nhanh chóng hỏi. Hệ lần hờ mặn nói thẳng, bước đầu thống kê là 340 vạn đô la, chính xác con số thượng hạ sẽ không chênh lệch 10 vạn đô la. Nghe được 340 vạn đô la con số này, mặt thẻ chân chính tống một hơi, phía trước hệ lần hờ mặn liền phân tích qua, giống vua bọ cạp như vậy đánh xác gớp hệ liệt ngoại truyện cơ hiệu, phi thủ bộ hoặc là nguyên sang loại hình phim, trước tiên trường bột office đều phải hơi cao một ít. Theo sau ngày đầu tổng bột office, liên trước tiên trường bột office đưa vào ở bên trong, bình thường sẽ tại trước tiên trường bột office con số 3 đến 5 lần ở giữa, trừ cực kỳ cá biệt tình huống, đại bộ. Phần phim đều sẽ phù hợp Hollywood trường kỳ tích lũy xuống đến này một quy luật. Liên tính là chỉ có gấp 3, kia cũng sẽ tiếp cận hoặc là vượt qua 1.000 vạn đô la. Ngày đầu bột office 1.000 vạn đô la, cuối tuần đầu bột office cơ hồ xác định có thể ở 2.000 vạn đô la trên đây. Lấy này suy tính mà nói. Chẳng sợ hậu kỳ xu thế cực kỳ không tốt, vua bỏ cạp Bắc Mỹ bột office hẳn là cũng có thể đạt tới 4.000 vạn đô la chế tác phí tổn. Lấy hôm nay Hollywood điện ảnh tại hải ngoại thị trường tình huống đến xem, lại có hải ngoại bột office trợ trợ, chỉ riêng thông qua bột office nói không chừng liền có thể thu hồi phí tổn. Cứ như vậy vua bỏ cạp này bộ phim liền tính là thành công, hắn này nam chính ở trong nghề địa vị khẳng định sẽ hướng lên trên lùi một mảng lớn. Hắn này mấy phỏng đoán đều là căn cứ vào phim tại ngày đầu sau xu thế không quá lý tưởng tình huống, nếu vua bọ cạp xu thế có thể thoáng ổn định nhất định, không ở thứ bảy sụt mà nói, kia liền không phải bình thường mỹ diệu a. Thật sự là như vậy, hắn tất nhiên có thể trở thành một tam lưu tiểu minh tinh, từ đây thoát ly phổ thông diễn viên phạm chủ, rời đi Hollywood này kim tự tháp tầng dưới chót, do đó trở thành tương đối dựa vào trên tầng cấp trung một thành viên. Chúc mừng ngươi, mặt thẻ. Hệ lần hờ mặn đột nhiên mở miệng, đánh gây hắn miên man suy nghĩ. Ngươi cự ly mục tiêu của ngươi càng ngày càng gần. Ha ha, mặt thẻ cười một tiếng, dày ra mặt, mội lương tâm, nói, ta sớm liền với ngươi nói qua, ta trời sinh chính là làm ngôi sao liêu, ngươi đầu nhập tài nguyên phụng ta không sai đi. Hễ lần hờ mặn không có phản ứng hắn những lời này, nàng biết mặt thẻ là người thế nào, dù cho trong lòng rất đắc ý, gã này cũng sẽ không hôn đầu. Nàng hư lạnh một tiếng, còn nói thêm, chuẩn bị sẵn sàng đi, của ngươi sinh hoạt muốn phát sinh cự đại cải biến. Mặt thẻ vẫn hy vọng hôm nay. Thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói, ta sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Hễ lần hờ mặn liếc mắt nhìn hắn, hy vọng như thế đi. Nàng xoay người rời đi phía trước cửa sổ, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, còn nói thêm, chúng ta tục ký một phần tân hiệp ước kỳ hạn vi dài nhất 3 năm. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, có thể, cụ thể điều khoản chúng ta lại bàn. Tuy rằng mắt thấy ngao ra đầu, nhưng hắn biết chính mình như cũ cần thiên sứ chủ tính công ty. Hôm nay vua bọ cạp liền muốn thành công, tại thiên sứ chủ tính công ty, hắn sẽ trở thành không người có thể lay động cuối cùng hộ khách, hễ lần hờ mặn cùng công ty sở hữu ưu thế tài nguyên, đều sẽ ưu tiên đặt ở hắn trên người. Tuy tiện đổi một nhà chủ tính công ty, rất khó hưởng thụ đến loại này đãi ngộ, đi đại hình chủ tính công ty, bất quá là phần đông phổ thông hộ khách chung một thành viên, đổi một nhà loại nhỏ chủ tính công ty, còn không bằng lưu ở chỗ này. Chúng ta cũ hiệp ước cuối năm mới đến kỳ, có thể từ từ nói chuyện. Hệ lần hờ mặn cũng cầm ra thành ý, ngươi ký kết 3 năm kỳ dài chừng mà nói, của ta người đại diện trích phần trăm, từ 10% hạ thấp đến 8. Ân. Mặt thẻ xoay người hướng đi cửa, ta cảm giác được của ngươi thành ý, hệ lần. Hắn kéo ra cửa phòng, chuẩn bị về nhà, đi ngủ sớm một chút đi, thức đêm sẽ có quầng thâm mắt, của ngươi kính mắt cũng ngăn không được. Hệ lần hờ mặn lúc này rõ ràng tâm tình rất tốt, cố ý nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngày mai ghế trên tình huống bây giờ còn không biết. Cái gì tình huống đều có khả năng phát sinh. Mặt thẻ quay người lại, đóng lại cửa phòng tiền nói, thực ra ngươi so ta càng rõ ràng, cái loại này khả năng tính cơ hồ không tồn tại. Cửa văn phòng đóng lại, hệ lần hờ mắn ngồi ở trên ghế, trong văn phòng không còn có người khác, nàng tháo xuống kính mắt, không thể áp chế nở nụ cười. Cười đến dị thường thông khoái, cười đến hết sức vui vẻ. Nàng rốt cuộc muốn đem chính mình sự nghiệp làm lên đến. Chương 187, trên mặt đất hoàn toàn không có chỉ có trên trời. Vua bọ cạp phản ứng nhiệt liệt, trước tiên trường 340 vạn đô la đứng hàng Bắc Mỹ tháng 4 tốt nhất. Sắc ướp trở về diễn sinh phim vua bọ cạp trước tiên trường bột office rất tốt, nghiệp nội dự chắc cuối tuần đầu khả năng thu hoạch 3.000 vạn đô la. Thứ 6 sớm, tương quan tin tức liền xuất hiện ở rất nhiều báo chí giải trí trang bên trên, tiếp tục vì vua bọ cạp tạo thế. Còn có bát quái tiểu báo cố ý nhắc nhở dẹt dịp. Vua bọ cạp trước tiên trường thu hoạch 340 vạn đô la, dẹt dẹt nên sớm làm chuẩn bị. Tốt nhất hôm nay liền đem mặt thẻ hòn nở đưa cho hắn con lửa cọ rửa sạch sẽ, miễn cho đến lúc đó thân tại con lửa trên mông dính đầy miệng thỉ. Này mấy tuyên truyền hâm nóng đều có lợi cho kéo động càng nhiều người chú ý vua bọ cạp, do đó sinh ra mua phiếu dục vọng. Mặt khác, phương thứ 3 cơ cấu công bố một ít số liệu thống kê, cũng đối phim tương đối có lợi. Xin ở mặt có cụm giảm hiện trường người xem điều tra chung vua bọ cạp chiếm được gái cho điểm, bất quá bỏng chỉ số vượt qua 80%. Tuổi phương diện 68% người xem tuổi tại 22 tuổi trở xuống, phim nhằm vào chính là một mục tiêu này quần thể, trước tiên trường người xem tuổi kết cấu tương đương không sai. Giới tính phương diện, nam tính người xem số lượng tại 55% tả hữu, cùng nữ tính người xem số lượng chênh lệch không lớn, người xem tương đối cân đối. Đương nhiên, theo càng nhiều chuyên nghiệp bình luận điện ảnh nhân phát biểu bình luận điện ảnh vua bọ cạp ruột sẻn tổ mạ tổ mới mẻ độ duy trì liên tục trượt, đến thứ 6 buổi chiều thời điểm, mới mẻ độ nhất cử ngã phá 60% quan khẩu. Hạ xuống đến 59%, phim ở trên ruột sẻn tổ mạ tổ mới mẻ độ cũng do mới mẻ biến thành nát giữa. Đồng thời, ịp cho điểm cũng giải cấm 63 phân cho điểm cũng chỉ có thể nói bình thường. Nhìn chung mà nói vua bọ cạp danh tiếng rất bình thường. Cùng hiểu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tự thân lần đầu điều tra như vậy vua bọ cạp bị người lên án nhiều nhất, vẫn là kịch tình đơn bạc cùng với xác gớp hệ liệt không quan hệ này hai phương diện. Nhưng phim cũng không phải không có quảng thụ khen ngợi địa phương. Phương diện này chủ yếu tập trung tại mặt thẻ nam chính cùng Kelly Hu nữ chính trên người, đặc biệt là mặt thẻ cùng hắn động tác hí, cơ hồ không như thế nào nhận đến phê bình. Như là tại fan điện ảnh tương đối tập trung im trang web bên trên, khen ngợi cơ hồ đều rơi vào mặt thẻ trên người. Phim lượng điểm không hơn mặt thẻ hòn nở. Vô nghĩa kịch tình còn không có mặt thẻ hòn nở nhục thể cùng đánh nhau hảo xem. Là một bộ mạc danh kỳ diệu ngoại truyện điện ảnh, tương đương phổ thông, cũng chính là mặt thẻ hòn nở cùng Kelly Hu đang xem. Bản phiến vô luận từ các phương diện đến nói đều là một bộ bình thường chi tác, duy nhất khả xem chỉ có nam chính mặt thẻ hòn nở kia cường tráng, kiện mỹ cơ nhục cùng sạch sẽ lưu loát thân thủ. Tình tiết đơn sơ, trăm ngàn chỗ hở, vô căn cứ, ly kỳ cổ quái, kém như vậy điện ảnh còn có nhiều người như vậy quan khán, khó có thể tin tưởng. Muốn nói lượng điểm chỉ là cảm giác nam chính rất xinh mánh. Dáng người xinh mánh. Động tác cũng xinh mánh. Một bộ tới gần kỳ nghỉ hè phát hành điển hình thương nghiệp giải trí điện ảnh. Vẫn là đại bán điện ảnh diễn sinh hệ liệt, danh tiếng thường thường rất khó ảnh hưởng đến cuối tuần đầu box office, huống hồ Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp độc đáo sáng tạo tuyên truyền marketing, giành được đầy đất ánh mắt. Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp cũng dự tính đến phim khả năng tao ngộ phản đối bình luận, sớm chuẩn bị tốt tẩy địa nhân văn, mặt thẻ thứ 6 thông lệ đọc báo chí thời điểm, liền thấy được hàng loạt rõ ràng là tẩy địa văn chương, hơn nữa chợt vừa thấy lên đi còn tương đương có đạo lý. Giống vua bọ cạp như vậy một bộ điện ảnh, vừa có mãnh nam, lại có mỹ nữ, còn có động tác cùng ma huyễn, còn có thỉnh thoảng chọc cười. Ngươi còn trông cậy vào cái gì đâu? Kỹ xảo biểu diễn. kịch tình, nhân tính. Muốn này đó ngươi vì sao không đi xem Paris cuối cùng điệu tàn gồ? Như thế nào không đi xem Mùn hổ lần giờ giải? Đây là phim hành động, đây là thuần thương nghiệp điện ảnh hảo không hảo. Này Thiên Nguyễn Văn trừ vi điện ảnh tẩy, còn không quên thổi phồng một chút trước mắt phim được hoan nghênh nhất nam chính. Từ ạt nổn sợ huyết dễ nẹ gơ, si vẹt giờ sở tổ lởn cùng bờ rủ sở hủy ly này tam cự đầu phân phân truyền hình cùng xuống dốc bắt đầu, phim hành động tựa hồ gặp một khảm, ngay cả người tản ra văn nghệ khí tức Nicolas cả cũng bắt đầu ngoạn động tác, tuy rằng chơi cũng không kém, bất quá chung quy không phải lao sở trường. Phim hành động tựa hồ đến một khuyết thiếu đại biểu nhân vật thời đại, thẳng đến vua bọ cạp trung mặt thẻ hòn nờ ngang trời xuất thế. Kia vài thổi phồng mặt thẻ từ ngữ, dứt khoát đem hắn khoa được dưới đất toàn vô trên trời chỉ có. Kịch tổ đối phim hâm nóng có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho dù là thoạt nhìn có chút ngốc nghếch nguyên văn, chỉ cần có thể hấp dẫn nhãn cầu, đối kéo cao bột office có tác dụng, cũng sẽ chủ động hạ thấp chỉ số thông minh, khiến hợp tác truyền thông phương phát ra đến. Vì thế, thậm chí không tiếc đi cọ người khác nhiệt độ. Thưởng thức vua bọ cạp nhất định phải trước điều chỉnh chính mình tâm tính, tỉ như từ 30 tuổi điều đến 15 tuổi. Nếu ngươi vô ý mang theo đối nghệ thuật kính ngưỡng chi tình, ngươi khả năng sẽ duệ biến thành lại nhải hữu tỷ a lần, dùng tiểu tư thẩm mỹ quan đối phim kịch tình cùng lời kịch tiến hành châm chọc khiêu khích. Nếu ngươi là một danh cổ Ai Cập học giả, ngươi nhất định sẽ bị lịch sử lọt vào như thế đậm trang diễm mặt mà khí ngất đi, nói không chừng ngươi sẽ lật ra tư liệu lịch sử, chứng minh nào chi tiết không phù hợp lịch sử chân thật tính. Tóm lại, cùng vua bọ cạp so sánh chân châu càng nhất định là nghiêm túc được không thể lại nghiêm túc ưu tú lịch sử phiến, hoàn toàn đúng quy cách lấy được 14 hạng Oscar. Nhưng vua bọ cạp biết rõ chính mình tại điện ảnh phẩm vị này tòa trên kim tự tháp vị trí, nó không có giống chân châu càng như vậy đem chính mình cải trang thành sử thi phiến, nó thậm chí so năm trước xác gớp trở về càng ngây thơ. Nó tựa hồ muốn nói, các ngươi này mấy học sinh cấp 3 đều giả bộ sinh viên phẫn thâm trầm, ta trời sinh chính là học sinh cấp 2 trình độ. Chơi là học sinh cấp 2 trò chơi vua bọ cạp thành thực có thể tiêu trừ một bộ phận phim văn nghệ đam mê giả tâm lý chướng ngại, khiến cho bọn hắn thả lỏng cảnh giác, trở lại nông cạn cùng ngây thơ tuyến nguyệt. Nói vua bọ cạp nhiều như vậy nói bậy, không có toàn bộ phủ định ý tứ, chỉ là tưởng phòng ngừa người xem làm không rõ ràng, cho nó mang theo phim nghệ thuật mũ đến cân nhắc nó, làm một bộ khí phái to lớn, đơn giản thuần túy phim giải trí, nó chỉ phụ trách cung cấp sung túc cảm quan kích thích. Mặt thẻ tiến vào Hollywood cũng không phải 1-2 tháng. Có thể xem hiểu dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tuyên bố này Thiên Nguyễn Văn mục đích, hấp dẫn thích này loại hình phim người xem tiến vào rạp chiếu phim, cho dù là vì thế đắc tội kia vài sùng bái cao thâm phim fan điện ảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, người trước vừa có khả năng cung cấp bộ box office, còn có nhất định tỷ lệ mua hậu kỳ DVD hoặc là băng ghi hình linh tinh sản phẩm, chính là phim mục tiêu khách hàng. Người sau, vô luận là kịch tổ, vẫn là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, hoàn toàn liền không trông cậy vào mấy cái thích nghệ thuật loại phim fan điện ảnh nhìn vua bọ cạp. Giữa song phương có thể nói giới hạn rõ ràng. Nay cũng không phải nói thích cao thâm loại phim fan điện ảnh càng cao cấp, cũng không phải yêu đương hảo ngốc nết bỏng người xem rất đơn thuần, mỗi người đều có chính mình đam mê. Tại đây thương nghiệp xã hội bên trong, đam mê là bỏ tiền tính tiền mấu chốt nhân tố chí nhất. Điện ảnh sản nghiệp phát triển đến hiện tại, mặc kệ có thừa nhận hay không, bỏng phim thương mại cùng cao thâm phim văn nghệ phân biệt càng ngày càng rõ ràng, hai người thụ chúng trùng hợp độ cũng thường thường tương đối nhỏ. Thứ 6 buổi chiều, kịch tổ không có an bài tuyên truyền thông cáo, mặt thẻ đúng giờ rời nhà, đi hẹ tuột khu trung tâm thể hình kiện thân, từ hắn đi ra môn kia một khắc khởi, liền có cầu tử đi theo mặt sau, đợi đến đạt trung tâm thể hình phụ cận xuống xe thời điểm, dị vãng cần tiêu tiền tiến hành phố trụ, biến thành truyền thông phóng viên đóng gói đưa tiễn tặng phẩm. Chừng 6-7 nhiếp ảnh phóng viên, máy ảnh màn ảnh nhắm ngay hắn bên này, không ngừng ấn số tờ. Mặt thẻ tin tưởng, trong đó rất nhiều ảnh chụp, ngày mai khả năng xuất hiện ở một ít báo chí giải trí trang thượng. Chỉ cần vua bọ cạp bộ office đi cao, về hắn đưa tin liền sẽ càng ngày càng nhiều, một bộ đại bán phim, đối với diễn viên ra hiệu quả ứng tương đương rõ ràng. Chờ hắn hoàn thành thông thường kiện thân cùng huấn luyện, lại riêng ra luyện một đoạn đấu kiếm, rời đi trung tâm thể hình thời điểm, sắc trời đã chập tối, ngoài cửa kia vài phóng viên cùng cậu tử, đại bộ phận còn tại chờ hắn đi ra. Rất rõ ràng, hết thảy đều tại theo vua bọ cạp bộ office tăng trưởng mà thay đổi. Mặt thẻ Honor, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Trung tâm thể hình bên ngoài, mấy cái phóng viên chủ động hiện thân, ngăn cản mặt thẻ đường đi, mặt thẻ lui về phía sau một bước, đứng ở trung tâm thể hình cửa, tùy thời đều có thể lui về, nhưng hắn trên mặt treo lại là thân hòa tươi cười, đương nhiên có thể trả lời ta nhất định trả lời. Hắn này phó phối hợp thái độ, rất thích hợp một vừa nổi danh diễn viên. Phóng viên trung niên linh thoạt nhìn lớn nhất một nam phóng viên nói, ngươi có chú ý qua vua bọ cạp thực khi bột office phía sau. Mặt thẻ lắc đầu, ta không có con đường đi lý giải. Ta vừa hỏi một vị tại Bắc Mỹ cụm rạp liên minh công tác bằng hữu. Một cái khác phóng viên cầm lấy di động đặt ở mặt thẻ trước mặt không xa địa phương, khiến hắn xem mặt trên tin nhắn. 10 phút trước, hắn vừa tra xét Bắc Mỹ cụm rạp liên minh thô sơ giản lược thống kê tình huống vua bọ cạp vẫn bị vây ở lĩnh chạy trên vị trí, hơn nữa ưu thế phi thường lớn. Hoa Nga mặt thẻ có vẻ phi thường cao hứng, đây thật là một để người phấn chấn hảo tin tức. Cho dù là giải trí phóng viên, cũng không phải mỗi người đều giống nghệ lẽ nã bở như vậy. Tuổi thoạt nhìn lớn nhất cái kia nam phóng viên còn nói thêm, chúc mừng người, mặt thẻ Horner, người diễn viên chính đệ nhất bộ phim rất có khả năng bột office lại bán. Mặt thẻ cười khách sáo, cảm ơn. Chỉ hy vọng như thế. Hắn lại hảo kỳ hỏi, vua bỏ cạp bột office có bao nhiêu? Cái kia lấy di động phóng viên nói, tính cả ngày hôm qua trước tiên trường, ngày đầu bột office thô sơ giản lược thống kê có 940 vạn đô la tả hữu. Nhiều như vậy. Mặt thẻ sửng sốt không phải giả vờ. Cùng mấy tin tức này linh thông phóng viên bất đồng, trừ kích tổ, hắn không có lý giải bột office mặt khác con đường, từ dạng sáng cùng hệ lần hờ mặn tách ra sau, hắn cũng không có chủ động hỏi qua, bởi vì sáng sớm hôm sau kịch tổ khẳng định sẽ làm thông lệ thông chi. Mặt thẻ, một thấp lùn phóng viên từ phía sau chen lại đây, lớn tiếng nói, hiện tại mới 8 giờ, cách hôm nay kết thúc còn sớm đâu, vua bọ cạp cuối tuần đầu bột office khẳng định có thể vượt qua 1.000 vạn đô la, ngươi chẳng lẽ không có lời muốn đối dẹt dịt nói sao? Ân Mạt Thẻ hơi trầm ngâm, nói, ta tin tưởng Dẹt Dịt tiên sinh là một vị danh dự lớn lao nhà bình luận. Chương 188, nói được thì làm được. Thứ bảy buổi sáng, Dẹt Dịt sớm liền ra cửa, đi đến chặt thảm trấn trung tâm đường cái, mua một phần báo chí, đi vào một nhà tiệm cà phê, chuẩn bị uống buổi sáng trà. Đây cũng là hắn thói quen, hắn không cần tại tòa soạn ban biên tập trực ban, mỗi tuần chỉ cần 2 ngày qua đi là được. Đại khái là thời gian có chút sớm quan hệ, tiệm cà phê nội nhân rất ít. Trừ nhân viên cửa hàng bên ngoài, chỉ cần một cái bàn vừa có khách nhân, Dẹt Dịt muốn tách cà phê, đi đến chính mình thói quen vị trí ngồi xuống, lật ra báo chí nhìn lên. Vừa xem xong tình hình chính trị đương thời tin tức bản khối, ngoài cửa lại có nhân đi vào tiệm cà phê. Hải, Dẹt. Người tới quen thuộc chào hỏi, Dẹt Dịt ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn, khẽ gật đầu, ngươi hảo, John. Gọi là John nhân từ hắn bên cạnh trải qua, đột nhiên ngừng lại, hảo kỳ hỏi, Dẹt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Dẹt Dịt nhìn hắn, nghi hoặc, cái gì chuẩn bị? John nhắc nhở hắn, ngươi không phải đang nhìn báo chí sao? Không thấy được, vua bọ cạp bột office đã vượt qua 1.000 vạn đô la. Song phương coi như quen thuộc quan hệ, John không có nói thêm gì, lắc lư hướng đi mặt sau vị trí. Một danh nhân viên cửa hàng lúc này bưng hắn điểm cà phê đi tới, vừa lúc nghe được hai người đối thoại, bưng xuống cà phê tiếp nhận Dẹt Dịt tiểu phí, cẩn thận dè chừng hỏi, Dẹt tiên sinh, ngươi sẽ không thật đi hôn môi con lửa mông đi? Dẹt Dịt ta hắn liếc nhìn, nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi ra. Liên tục hai người hỏi cùng một vấn đề, Dẹt Dịt không khỏi trực tiếp đem báo chí lật đến giải trí bản, rất nhanh liền tìm đến ngày hôm qua bột office thống kê đưa tin chuyên mục, xếp hạng tại đệ nhất vị chính là vua bọ cạp. Này thuyết minh vua bọ cạp là ngày hôm qua Bắc Mỹ bột office quán quân. Hắn nhìn lướt qua con số, không khỏi nao nao 1.380 vạn đô la. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, Dẹt Dịt vẫn là có điểm giật mình. Này một bộ office con số không khỏi rất cao đi. Diệu nỉ vở sản ảnh nghiệp đối toàn bộ cuối tuần mong muốn cũng bất quá chính là 1.500 vạn đô la đến 2.000 vạn đô la mà thôi. Thứ 6 một ngày liền có 1.380 vạn đô la, dù cho bỏ đi thứ 5 trước tiên trường 340 vạn đô la trở lên vua bọ cạp đan ngày bộ office cũng vượt qua 1.000 vạn đô la, cuối tuần 3 ngày vô cùng có khả năng phá tan 3.000 vạn đô la, đối với một bộ chế tác phí tổn chỉ có 4.000 vạn đô la phim đến nói, tuyệt đối được cho là tương đương thành công. Một bộ ngốc nghếch bỏng phim giải trí, thực sự có như vậy hảo. Hắn lắc lắc đầu, biết chính mình này nhà phê bình điện ảnh cự ly thanh thiếu niên người xem quá xa, căn bản không thể cân nhắc làm thị trường chủ thể thanh thiếu niên tâm lý. Di động lúc này đột nhiên chấn động, Dẹt Dịt móc ra nhìn thoáng qua, lập tức chuyển được điện thoại, có chuyện sao, Cutter. Gọi điện thoại người tới chính là đoạn thời gian trước đi tìm hắn Cutter Hodgson. Nhắc nhở ngươi một tiếng di động ống nghe bên trong, vang lên một nam nhân thanh âm. Vua bọ cạp Bắc Mỹ tuần đầu bột office vượt qua 1.000 vạn đô la. Dẹt Dịt rất bình tĩnh, nói, ta nhìn thấy. Di động bên trong lại có thanh âm truyền tới, đừng quên buổi tối đến đài truyền hình, ta tại trường quay bên trong chờ ngươi. Ngươi yên tâm, ta người này phi thường giảng danh dự. Dẹt Dịt vang lên một sự kiện, ngươi liên hệ đài truyền hình phương diện, làm cho bọn họ đến ta bên này vận con lửa. Nghe được bên kia ứng đến, Dẹt Dịt cúp điện thoại, uống xong trong ly cà phê, so dĩ vãng sớm hơn ly khai tiệm cà phê. Chuẩn bị đi New York. Hắn sẽ không lỡ hẹn, không nói chuyện này còn có thể tiếp tục tăng lên độ nổi tiếng, chỉ riêng là vì 30 vạn đô la chung nửa sau, cũng không khả năng như vậy buông tay. Về phần mặt mũi, nhà bình luận cần thứ này sao? Los Angeles, Diệu Nỉ Vở Sản Ảnh Thành trong phòng họp, Diệu Nỉ Vở Sản Ảnh nghiệp nhất chúng các cao tầng đang tại cử hành hội nghị. Vua Bọ Cạp tuy rằng danh tiếng không tốt, nhưng tiền kỳ tuyên truyền hiệu quả phi thường tốt, thêm phim bán điểm đột xuất, ưu điểm cũng rất rõ ràng. Ngồi ở hội nghị bàn một bên xỉn Daniel giờ khắc này bao nhiêu có điểm ý khí phong phát ý tứ, hôm nay đang ngày bột office, mong muốn so thứ 6 sẽ có rõ ràng tốc độ tăng. Hắn đối diện dẹt bờ dị tổng nói, vua bọ cạp cuối tuần đầu bột office đại bán đã thành kết cục đã định, chúng ta có phải hay không có thể tại tuyên truyền mở rộng phương diện tiếp tục thêm một ngọn đuốc. Kia ngọn đuốc đêm nay liền sẽ thiêu. Phụ trách thị trường tuyên truyền một danh cao còn nói, nếu đêm nay có thời gian, mọi người có thể chú ý một chút nở bờ cờ nhị đài. Trong phòng họp lập tức vang lên khoái trá tiếng cười. Chủ trì hội nghị chế tác bộ tổng giám Philip Cờ Dệt Tồn lúc này nói, không nghĩ tới như vậy một bộ phim, sẽ trở thành Diệu Nỉ Vở Sản Ảnh Nghiệp năm nay thứ nhất bạo điểm. Thực ra mọi người đối vua bọ cạp mong muốn đều tương đối hữu hạn, bằng không cũng sẽ không đem đầu tư quy mô hạn định tại 4.000 vạn đô la. Duy nhất đáng tiếc là dẹt bờ gì tổng không phải không có tiếc hận nói, phim danh tiếng không phải rất tốt, bằng không chúng ta có thể tiếp tục đẩy ra tục tác. Tất cả mọi người biết, đứng đầu điện ảnh tục tập, đối với Hollywood công ty đến nói, phiêu lưu càng nhỏ, thường thường cũng càng kiếm tiền. Thị trường bộ tên kia cao quản nói tiếp nói, nhưng nam chính mặt thủ danh tiếng phi thường tốt. Mặt thẻ hòn nở cơ hồ nhận đến truyền thông cùng fan điện ảnh nhất trí khen ngợi, nhằm vào hắn phê bình thanh âm không phải không có, lại thiếu đến có thể xem nhẹ bất kể. Philip Cờ Dệt Tồn gật gật đầu, nói, để người đối vua bọ cạp tục tác tiến hành bước đầu đánh giá, một hệ liệt càng phù hợp chúng ta lợi ích. Điểm này cơ hồ chiếm được mọi người tán đồng, có một đầy đủ được hoan nghênh nam chính, tục tác liền có cơ bản nhất cam đoan. Thảo luận hoàn phương diện này, xin Daniel bỗng nhiên đề nghị nói, chúng ta tiến hành thị trường điều tra chung, mặt thẻ hòn nờ nhận đến vượt qua 6 thành thụ phóng người xem tán dương, ta cảm giác có thể cho mặt thủ gạ giả kịch cùng con rối trước tiên đưa ra thị trường. Tin tưởng tiêu thụ trạng hướng nhất định không sai, này còn có thể tiếp tục kích thích phim tuyên truyền. Philip Cờ Dệt Tồn nghĩ nghĩ, đồng ý xin Daniel đề nghị, nói, cùng mặt thẻ hòn nở phương diện câu thông hảo, khiến hắn phối hợp hảo chúng ta kế hoạch. Hôm đó buổi chiều, mặt thẻ liền thu đến Diệu Nỉ Vở Sản Ảnh Nghiệp thông chi, đối với này hắn không có bất cứ ý kiến, vừa đến đây là hiệp ước chung quy định công tác một bộ phận, thứ hai gạ giả kịch cùng con rối sử dụng đều là hắn hình tượng, hắn là có chân dung quyền ích lợi. Phương diện này có tương quan pháp luật pháp quy, tỉ như bộ đẩy ra Ben Ock bở rõ thờ trung rộ nạn sở ở gạ giả kịp, hắn liền có phân thành, tuy rằng giới hạn trong lượng bán vấn đề, tiền không phải rất nhiều, nhưng đến hiện tại cũng có mấy ngàn đô la. So với thù lao, này bút tiền không phải rất nhiều, nhưng đây cũng là giới hạn trong nhân vật cùng phim truyền hình loại hình, thích Ben Ock bở rõ thờ người xem, e thích gạ giả kịp thứ này sẽ không rất nhiều. Vua bỏ cả bất đồng, này bản thân chính là nhằm vào thanh thiếu niên phim. Thanh thiếu niên đối với chính mình yêu thích phương diện tiêu phí, thường thường đều là mù quáng cùng xúc động. Nếm qua cơm tối, mặt thẻ không có lại làm thông lệ luyện tập, trước tiên mở ra máy tính nhìn nhìn, rất nhiều trang web giải trí bản khối bên trên mặt, đều có thể nhìn thấy cùng vua bọ cạp có liên quan tin tức cùng đưa tin. Hắn cố ý đến rột sẻn tổ mạ tổ cùng im hai trên trang web dạo qua một vòng, theo chuyên nghiệp bình luận điện ảnh số lượng gia tăng cùng xem qua phim người xem kịch liệt bay lên, vô luận là lạn cả chua mới mẹ độ. Vẫn là im cho điểm đều tại duy trì liên tục hạ xuống. Vua bọ cạp rột sẻn tổ mạ tổ mới mẹ độ chỉ còn dư 57%, chia đều càng là chỉ có đáng thương 5.3 phần, có thể nói lạn cà chua danh tiếng rất kém cỏi. Im phương diện, người xem chia đều chấm điểm cũng hạ thấp đến 6.0 phần. Mặc kệ từ phương diện nào xem vua bọ cạp này bộ phim danh tiếng đã không thể dùng bình thường đến hình dung, dần dần có thể đưa vào đến chênh lệch giai đoạn. Nhưng mặt thẻ trải qua này vài năm lý giải, cũng biết một điểm. Hollywood thương nghiệp điện ảnh, Rotten Tomatoes cùng im danh tiếng kém ra ngoài dự tính, cuối tuần đầu bộ top office đại bạo phim, hướng đến không ở số ít, này mấy danh tiếng càng nhiều ảnh hưởng đến là phim hậu kỳ xu thế, mà không phải tuần đầu bộ top office. Này hai nhà trang web cho điểm, đối với bộ top office ảnh hưởng, cũng không giống thoạt nhìn như vậy trực tiếp. Làm nam chính, mặt thẻ đối với kịch tổ một ít sách lược vẫn là tương đối rõ ràng, kịch tổ cùng Diệu Nỉ Vở Sản Ảnh Nghiệp cố gắng tranh thủ chính là phim 3 tuần đầu. Thậm chí là tiền 2 tuần bộ top office bùng nổ. Loại này phim, vốn chính là nhanh chóng hàng tiêu dùng, chiếu phim thượng 20 ngày sau, cụm rạp thị trường tiềm lực tiêu hao cơ bản cũng còn kém không nhiều. Lật xem một hồi trang web, mặt thẻ xem thời gian chênh lệch không nhiều, đóng lại máy tính, ngồi ở trước TV mặt, mở ra TV trực tiếp đổi đến nở bờ cờ nhị đài, đợi không bao lâu thời gian, một đặc biệt gia tắc lâm thời tiết mục hóa trang lên sân khấu. Màn hình TV trùng, cái kia quen thuộc người chủ trì dẫn đầu lên sân. Ngắn gọn vài câu lời dạo đầu sau, nổi tiếng nhà phê bình điện ảnh dẹt dịt bị thỉnh đi lên. Dẹt người chủ trì nói, ngày hôm qua vua bỏ cạp buộc office liền vượt qua 1.000 vạn đô la. Ta nhìn thấy. Dẹt dịt như cũ không thay đổi tranh chua tác phong, nhưng ta vẫn muốn nói, đây là một bộ phim dở. Người chủ trì hảo kỳ hỏi, vua bỏ cạp tại ngươi trong mắt, liền lạn không có gì khác. Dẹt dịt lắc đầu, không phải. Hắn rất trịnh trọng nói, ta muốn hướng mặt thẻ hòn nờ giải thích, hắn nhân vật rất xuất sắc, hắn biểu hiện phi thường tốt. Có thể đồng ý tham dự loại này hâm nóng nhân, khẳng định không phải không có đầu ngu ngốc, hắn rõ ràng là tại đón ý nói hùa chủ lưu thanh âm. Nói vậy mặt thẻ hòn nờ nghe ngươi nói sẽ thật cao hứng. Người chủ trì lại đem đề tài kéo lại, còn nhớ rõ ngươi tuần trước nói qua vua bọ cạp tuần đầu bột office có thể vượt qua 1.000 vạn đô la mà nói. Ta sẽ hôn môi con lường ông. Dẹt dịt chủ động tiếp nhận nói, thoải mái nói, khác không dám cam đoan, làm một danh nhà bình luận, ta luôn luôn nói được thì làm được. Người chủ trì cố ý sửng sốt hỏi, dẹt, ngươi thật sự muốn hôn môi con lường ông. Đương nhiên, ta không thể lỡ hẹn đi. Dẹt dịt chủ động nói, ta đã để người đem mặt thẻ hòn nở tặng cho ta con lửa mang theo lại đây. Rất nhanh, có người đem một đầu màu xám con lửa khiên vào trường quay, tại vô số người xem chú ý trong ánh mắt, dẹt dịt rắn chắc hôn con lửa mông một ngụm. Chương 189, toàn Mỹ nổi danh. Cảm ơn dẹt dịt tiên sinh khen ngợi. Tới gần dịu nỉ vở sản ảnh thành một nhà rạp chiếu phim đại sảnh bán phẩm khu phía trước, mặt thẻ tay trái nắm mặt thứ ủ gạ dạ kịp, tay phải cầm mặt thứ ủ nhân ngẫu, đang tại trả lời nở bờ cờ đài truyền hình phóng viên vấn đề. Phóng viên hỏi chính là ngày hôm qua dẹt dịt hôn môi con lửa mông sự tình. Hắn hoàn toàn dựa theo kịch tổ trước đó chế định đáp án đến hồi đáp, dẹt dịt tiên sinh làm nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân, có thể nói được làm được, ta cũng rất khâm phục. Hôn môi con lửa mông sự kiện hâm nóng, không có theo dẹt dịt hôn môi lên con lửa mông mà kết thúc, chuyện này tại truyền thông cùng fan điện ảnh trung gian dẫn phát sóng to gió lớn, cơ bản không ai nghĩ đến dẹt dịt thật sẽ hôn môi mặt thẻ đưa cho hắn con lửa mông, loại này ra nhân đoán trước hành vi, cơ hội trở thành toàn Mỹ một xã hội nhiệt điểm. Kịch tổ cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp làm sao có khả năng buông tay loại này nhiệt điểm tin tức đâu. Bất quá cũng biết chuyện này lên men tiếp cận 10 ngày, tiếp tục giống nhau hâm nóng, an dưa quần chúng khả năng sẽ sinh ra chán ghét tâm lý, tại tiếp tục thôi động tuyên dương việc này đồng thời, đem kế hoạch hướng mặt khác phương hướng đẩy một bước. Khiến vua bọ cạp phim trung tối thụ khen ngợi mặt thẻ, cùng nói được thì làm được dẹt dịt tinh tinh tương tích, nguyên bản đối chọi gây gắt hai người, dần dần biến thành cho nhau thưởng thức, cấp xem náo nhiệt an dưa quần chúng mang đến tân xem điểm. Đương nhiên, lúc này sẽ không rất dài, nhiều lắm duy trì liên tục đến sau cuối tuần. Mặt thẻ đối với này không có ý kiến, hắn hoàn toàn không biết dẹt dịt là loại người nào, cũng không để ý hắn là người nào, dù sao như vậy tuyên truyền đối đề cao phim bột office, đề cao hắn độ nổi tiếng có chỗ tốt. Lại nói, phóng nhãn toàn bộ Bắc Mỹ, hắn có thể chuẩn xác nhớ kỹ danh khí bình luận điện ảnh nhân ít ỏi không có mấy, giống như liền rô rơ ản bật một. Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm. Mặt thẻ liền tại smartphone thượng xem qua tên này, tựa hồ dô dơ án bật chính là Mỹ quốc chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân người phát ngôn như vậy. Mặt thẻ lại đối với nở bờ cờ phóng viên ống nói cùng mặt sau máy quay phim màn ảnh nói vài câu về dẹt dịt khách khi nói, lần này phỏng vấn cũng liền tuyên cáo kết thúc. Theo sau, ký bán hoạt động chính thức bắt đầu, mặt thẻ ngồi ở bán phẩm khu phía trước, tại fan điện ảnh đưa qua con rối cùng gạ dạ kịt mặt trên nhất nhất ký tên. Nay còn là hắn lần đầu tiên chính thức tổ chức ký bán hoạt động. Bởi ngày hôm qua buổi chiều mới lâm thời tiếp đến dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp thông chi, cũng không có vì thế làm quá nhiều chuẩn bị. Một mặt thủ gạ dạ kít đưa tới mặt thẻ trước mặt thẻ nơi tay xử lý mặt trái ký lên chính mình danh tự, cười hoàn cho gạ dạ kít chủ nhân. Đó là một để màu nâu trung tóc ngắn nữ hải, nàng xem đến mặt thẻ tươi cười, nói, mặt thẻ Honor, ngươi thật xoái. Cảm ơn. Mặt thẻ có vẻ phi thường hiền hòa. Tiếp một nam hải đi tới, đảng mặt thẻ vì hắn trong tay nhân ngẫu ký tên sóng tự. Hỏi, mặt thẻ, như thế nào mới có thể có người như vậy hảo dáng người? Mặt thẻ rất chăm chú hồi đáp, trường kỳ đại lượng vận động. Nam hải mặt thùy tang xuống dưới, có hay không đơn giản điểm biện pháp A? Không có. Mặt thẻ lắc đầu, theo ta được biết, không có đơn giản biện pháp. Này nam hải có chút thất vọng ly khai, theo sau một 15-16 tuổi nữ hải đi tới, mặt thẻ ký qua danh, nàng đống nhiên đưa ra một yêu cầu. Mặt thẻ, ta là của ngươi fan điện ảnh, từ thượng một bộ xác gớp trở về. Ta liền thích phải ngươi. Nàng lớn mật hỏi, ta có thể sờ sờ ngươi bộ ngực cơ nhục sao? Nhìn này nữ fan điện ảnh liếc nhìn, mặt thẻ có điểm không biết nên nói cái gì mới tốt, tạm dừng 2 giây, mới nói, rất xin lỗi. Lập tức có công tác nhân viên lại đây, lễ phép khách khí thỉnh vị này nữ fan điện ảnh không cần trì hoãn mặt sau nhân. Toàn bộ chủ nhật buổi sáng, mặt thẻ tất cả đều bận rộn phối hợp dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp quanh thân đem bán tuyên truyền, ký tên tuy rằng chỉ có hơn 2 giờ. Nhưng fan điện ảnh nhiệt tình có điểm vượt quá tưởng tượng, hắn thô sơ giản lược tính toán qua, hơn 2 giờ ký ra ít nhất cũng có 400 phân gạ dạ kích hoặc là con rối. Như vậy tốc độ cũng không mau, so dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp dự tính chậm hơn một chút, nguyên nhân chủ yếu là mặt thẻ cơ bản sẽ cùng lại đây đòi ký tên fan điện ảnh đơn giản trao đổi một phen, liền tính là không nói lời nào, cũng sẽ ngẩng đầu khuôn mặt tươi cười tương đối, mà không phải túi đầu không ngừng ký tên, ngay cả xem đều không xem fan điện ảnh liếc nhìn. Hắn biết rõ, chính mình vừa mới thành danh, này mấy khẳng xếp hàng dài lại đây ký tên nhân, hẳn là đều là ưa hắn hoặc là nam chính fan điện ảnh, thêm đều là chút mười mấy 20 tuổi thanh thiếu niên, một khuôn mặt tươi cười cùng một câu ân cần thăm hỏi, nói không chừng liền có thể làm cho bọn họ trở thành chính mình fan ruột. Không có người xem duy trì, nơi nào tới điện ảnh ngôi sao. Mặt thẻ tâm tính điều chỉnh coi như là không sai, sẽ không một thành danh, liền quần huyễn khốc duệ điếu tạc tiên, cho rằng chính mình cỡ nào rất giỏi như vậy. Tiến vào này giới 3 năm, hắn so với vừa đi đến bên này khi, muốn càng thêm thành thục. Một buổi sáng quảng bá hoạt động kết thúc, mặt thẻ rời đi dạp chiếu phim, ngồi trên kịch tổ tiếp chính mình tới được bảo mẫu xe, chuẩn bị phản hồi ba bằng, trước khi đi chuyên môn khiến trên phó điều khiển kịch tổ trợ lý đi mua một đống báo chí trở về. Vừa hoạt động thời điểm, hắn liền từ kịch tổ phương diện biết được vua bọ cạp tạm thời không như thế nào nhận đến phản đối danh tiếng ảnh hưởng, tuyên truyền marketing chế tạo nhiệt độ ra thành tác dụng còn rất rõ ràng. Thứ 7 bột office so thứ 6 dâng lên 13%, báo thu 1.550 vạn đô la, phát hành 2 ngày bột office gia tăng dĩ nhiên tiếp cận 3.000 vạn đô la quan khẩu. Từ mặt thẻ đến kịch tổ từng cái công tác nhân viên, tâm tình đều rất tốt. Đặc biệt là mặt thẻ, hắn biết rõ, chờ ngày mai cuối tuần đầu bột office ra lô, hắn này phía trước ngẫu nhiên có thể thấy chứ trên báo phổ thông diễn viên, sẽ trở thành một chân chính ngôi sao. Tam lưu Hollywood ngôi sao, kia cũng là ngôi sao cấp bậc diễn viên. Về nhà trên đường, mặt thẻ lật ra báo chí nhìn lên, trải qua 3 năm duy trì liên tục không ngừng đọc luyện tập, hắn hôm nay tại đọc phương diện không lại có bất cứ chướng ngại, đừng nói thông tục dễ hiểu báo chí, cho dù là một ít tương đối chuyên nghiệp hóa tiếng Anh bộ sách, xem hiểu cũng không lại là việc khó. Báo chí giải trí trang thượng, nơi nơi là về vua bọ cạp tin tức, trong đó đề cập hắn này nam chính số lần cũng rất nhiều, hơn nữa càng ngày càng nhiều báo chí, cho rằng vua bọ cạp đại lấy được thành công, hắn xuất sắc phát huy là trọng yếu nguyên nhân chí nhất. Chính là có mặt thẻ hòn nở gần như hoàn mỹ dáng người cùng mau lẹ hữu lực thân thủ vua bọ cạp mới có thể để người xem đi xuống dục vọng. Còn có báo chí tỏ vẻ, nếu không có mặt thẻ hòn nở, phim đem lạn bất trị. Thậm chí, có fan điện ảnh tại nhận Los Angeles thời báo phỏng vấn khi nói như vậy, phim hình ảnh một khi từ mặt thẻ hòn nở trên người rời đi, ta liền đi cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, đằng màn ảnh trở lại hắn trên người, ta mới lại đi xem điện ảnh. Mặt thẻ không biết trong đó có hay không kịch tổ quan hệ xã hội. Dù sao hắn cùng hệ lần hở mặn cái gì cũng không có làm, hơn nữa làm toàn Mỹ tam đại báo chí chi nhất Los Angeles thời báo cũng sẽ không dễ dàng nhận đến một Hollywood tiểu kịch tổ ảnh hưởng. Mặt khác, rất nhiều báo chí giải trí trang còn trọng điểm chú ý tối hôm qua dẹt dịt hôn môi con lửa mông tình huống. Ngồi ở trên xe, mặt thẻ tiền tư sau tưởng, đều cảm giác này một hâm nóng cùng tuyên truyền marketing thủ đoạn, có thể nói thần đến chi bút, từ trước mắt tình huống đến phân tích, tựa hồ mấy phương diện tất cả đều đạt được cự đại ích lợi. Đầu tiên là đường sự dẹt dịt, dựa theo hệ lần hờ mằn thuyết pháp, dẹt dịt như vậy nhà phê bình điện ảnh muốn là tiền tài cùng danh khí, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp thỉnh đến hắn, phòng trường phí không thiếu tiền, mà danh khí phương diện, gần nhất liên tục đưa tin, khiến dẹt dịt chân chính thực hiện toàn Mỹ nổi danh. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phương diện vua bọ cạp tuần đầu bột office đại đại vượt qua mong muốn, bọn họ vượt mức đạt thành ban sơ mục tiêu. Đài truyền hình phương diện, nợ bờ cờ đài truyền hình cái kia thăm hỏi loại tiết mục vừa đẩy ra không lâu thời gian. Trải qua một lần này đặc thù phỏng vấn, nháy mắt toàn Mỹ nổi tiếng. Về phần hắn phương diện này, tự nhiên không cần nhiều lời, vô luận là phim bột office thành công, vẫn là cùng dẹt dịt hố hận, đều thật lớn để cao hắn độ nổi tiếng. Được lợi lớn nhất đương nhiên vẫn là vua bọ cạp. Về trong nhà, mặt thẻ tiếp đến hệ lần hơ măng thông chi, khiến hắn tạm thời không cần tại phát biểu nhằm vào dẹt dịt ngôn luận, kịch tổ đang tại kế hoạch hai người giải hòa. Hắn một ngụm ứng xuống dưới, không có ích lợi khả đồ mà nói. Nơi nào có nhàn hạ thoải mái đi phu nhân. Bất quá lại nói, mặt thẻ cảm giác chính mình tuyển này diễn viên lộ, giống như thiên nhiên liền đứng ở chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân mặt đối lập, hắn lớn nhất ưu thế là thân thể cùng động tác, đại bộ phận bình luận điện ảnh nhân đối với này không thèm để ý, hắn cùng hệ lần hở màn định vị động tác loại hình nhân vật, bình luận điện ảnh nhân khẳng định cũng không thích, mà bình luận điện ảnh nhân thưởng thức cao minh, kỹ xảo biểu diễn cùng có chiều sâu loại hình nhân vật hoặc là điện ảnh. Chỉ sợ hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài bính đều sẽ không bính. Ngắm lại kia vài bình luận điện ảnh nhân như thế nào đối đại ạt nổn sợ hứa dệ nẹ gơ, xì vẹt dở sợ tô lởn cùng bờ rủ sợ bị lì đi. Phòng trưng chính mình tương lai phát triển thuận lợi mà nói, sẽ thừa nhận không thiếu bình luận điện ảnh nhân nước miếng đi. May mà cũng không cần quá mức để ý bọn họ, chung quy này mấy bình luận điện ảnh nhân phun đủ ngoan, cũng không có ảnh hưởng ạt nổn sợ hứa dễ nẹ gơ, si vẹt dở sở tổ lởn cùng bờ rủ sở hủy lì trở thành Hollywood cao nhất cự tinh. Mặt thẻ phòng trừng, nói không chừng cuối tuần ngày nào đó thời gian, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp sẽ để hắn cùng dẹt dịt gặp được một mặt, sau đó tiến hành cuối cùng một phen hâm nóng. Phỏng chừng khi đó hôn môi con lửa sự kiện cuối cùng giá trị thẳng dư cũng liền bị ép không sai biệt lắm.